Đấu La, Hồn Kỹ Quá Trừ Tượng Đường Tam Lệ rơi chương 141 tới chương 171. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi thấy thức tỉnh trực tiếp từ không thành có, lợi dụng từ lực hút lên một lượng lớn khoáng sản kim loại dưới lòng đất để chế tạo ra một khẩu pháo hồn đạo, Chu Trúc Thanh lại một lần nữa trợn tròn mắt. Một vũ khí mạnh mẽ như vậy, hóa ra chưa đến một giờ là có thể chế tạo xong. Gặp phải hồn thú cấp vạn năm, thì cứ dùng pháo hồn đạo tấn công. Thức tỉnh dặn dò Chu Trúc Thanh một tiếng, rồi ném khẩu pháo hồn đạo vừa chế tạo xong cho nàng, dùng tiết kiệm một chút, hồn lực của cô cũng chỉ đủ bắn 5-6 phát thôi. Chu Trúc Thanh luống cuống tay chân đỡ lấy. Một vũ khí lợi hại như vậy mà lại ném bừa bãi thế. Đi thôi, tạm thời không đi sâu vào nữa, cứ ở độ sâu này tìm cho cô một con hồn thú thích hợp. Thức tỉnh không đưa Chu Trúc Thanh đi sâu hơn nữa, hồn thú thích hợp với nàng chỉ ở độ sâu này. Hồn thú trên vạn năm, Chu Trúc Thanh cũng không hấp thu được. Còn con liệt phong báo vừa rồi, đã sớm chạy mất rồi. Vâng. Chu Trúc Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này, nàng đối với lời nói của thức tỉnh càng không có ý kiến gì. Càng tiếp xúc với thức tỉnh, càng hiểu rõ cậu, nàng mới biết được sự mạnh mẽ của cậu. Trước khi vào tinh đấu đại xâm lâm, nàng rất lo lắng, bây giờ thì được rồi, vẫn còn chút lo lắng. Mặc dù thức tỉnh có thể dễ dàng đối phó với hồn thú vạn năm, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt không chút lo lắng của thức tỉnh, Chu Trúc Thanh cũng thả lỏng đi nhiều, mặc dù ít nhiều vẫn còn chút căng thẳng. Dù sao thì chính nàng quá yếu, ở đây không có cảm giác an toàn là điều chắc chắn. Thức tỉnh dẫn Chu Trúc Thanh tiếp tục tìm hồn thú. Hai ngày trôi qua, cuối cùng mới săn giết được một con hồn thú mà thức tỉnh đã nhắm trúng. Đó là một con ảnh miêu 5.000 năm. Lý do nó được thức tỉnh chọn là vì nó không có quá nhiều đặc tính và hồn kỹ. Hồn sư hấp thu hồn hoàng, đôi khi cũng phải trông vào vận may, nếu hấp thu phải hồn kỹ mà mình không mong muốn thì thật xui xẻo. Vì vậy, trước khi gặp ảnh miêu, họ cũng đã gặp hai con hồn thú có hồn kỹ phân thân khác, nhưng đều bị thức tỉnh bỏ qua. Vận may của Chu Trúc Thanh cũng không tệ. Sau khi hấp thu hồn hoàng của ảnh miêu 5.000 năm, nàng đã thành công nhận được một hồn kỹ là huyễn ảnh phân thân. Nó có thể tạo ra hai huyễn ảnh phân thân, cũng là phân thân thực thể, mỗi cái đều có 6 phần thực lực của bản thể. Sau khi phân thân bị thương, sẽ phản hồi 1% sát thương về cho bản thể. Những con số này thức tỉnh không quan tâm. Chỉ có những người không kiểm soát được năng lực của mình mới không thể thoát ra khỏi khuôn khổ của hồn kỹ, chỉ có thể phát huy theo những gì đã được thiết lập. Sau khi hấp thu xong hồn hoàng, Chu Trúc Thanh nói rõ về hồn kỹ mình nhận được với thức tỉnh, rồi mở miệng hỏi, thức tỉnh, vậy bây giờ tôi có thể nổ vòng được chưa? Nàng bây giờ đối với hệ thống nổ vòng thật sự vô cùng mong đợi, nóng lòng muốn thử. Được, ta sẽ nói cho cô biết yếu lĩnh của nổ vòng. Thấy Chu Trúc Thanh sốt ruột như vậy, thức tỉnh cũng cảm thấy rất thành tựu. Cậu cười cười rồi nói cho Chu Trúc Thanh biết yếu lĩnh của nổ vòng. Cũng chỉ có thức tỉnh và Ngọc Tiểu Cương mới có thể thông qua tự tìm tòi mà nhanh chóng nắm giữ được năng lực này, còn Chu Trúc Thanh thì chưa chắc. Tìm một nơi an toàn, Chu Trúc Thanh liền kích động bắt đầu nổ vòng. Thức tỉnh đứng bên cạnh quan sát. Mỗi khi Chu Trúc Thanh nổ đi một hồn hoàng, thức tỉnh đều hỏi về cảm nhận của cơ thể nàng và một số chi tiết khác, đảm bảo Chu Trúc Thanh có thể hoàn toàn chịu đựng được mới để nàng tiếp tục. Cậu để Chu Trúc Thanh nổ đệ tứ hồn hoàng trước tiên. Nếu có thể chịu đựng được, thì việc nổ dần xuống sẽ không quá nguy hiểm. Không lâu sau, Chu Trúc Thanh đã nổ hết tất cả hồn hoàng trên người. Lúc này, dao động hồn lực trên người Chu Trúc Thanh vô cùng mãnh liệt, quần áo và tóc tai không gió mà bay, trông rất có khí thế. Nhưng không có hồn kỹ, nàng bây giờ cũng chỉ là một cái thùng rỗng kêu to mà thôi. Bây giờ cô tự mình thử khống chế hồn lực của mình xem, có phải thuận lợi hơn nhiều không? Thức tỉnh nhìn bộ dạng của Chu Trúc Thanh, cười nói. Vâng. Chu Trúc Thanh gật đầu. Nàng có thể cảm nhận được toàn thân mình bây giờ tràn ngập hồn lực, cảm giác vô cùng tốt. Tiếp đó, nàng làm theo lời thức tỉnh, thử khống chế hồn lực của mình. Quả thật thuận lợi hơn trước rất nhiều. Chu Trúc Thanh kinh ngạc nói. Sau đó, Chu Trúc Thanh tự mình thử phương pháp mà thức tỉnh đã dạy trước đó, ngưng kết một quả cầu hồn lực trong lòng bàn tay. Nhưng vẫn không thể thành công, thất bại. Chu Trúc Thanh không khỏi ngạc nhiên, tiếp tục thử, nhưng vẫn cảm thấy rất khó, vẫn có cảm giác rằng mình không thể nào học được. Sao vậy? Có chỗ nào không bình thường sao? Thấy bộ dạng của Chu Trúc Thanh, thức tỉnh đoán được là chuyện gì, cũng biết nguyên nhân, nhưng cậu không nói. Tôi dường như không thể làm được như cậu nói, không thể khống chế được hồn lực của mình. Có phải tư chất của tôi quá kém không? Chu Trúc Thanh có chút hoảng sợ, trong lòng bắt đầu lo lắng. Nàng sợ nếu mình không làm được, có phải điều đó có nghĩa là nàng vô dụng đối với thức tỉnh không? Như vậy, thức tỉnh có phải sẽ không cần nàng nữa không? Nghĩ đến khả năng này, Chu Trúc Thanh vô cùng hoảng loạn. Đừng lo, cô bây giờ chỉ mới sơ bộ nổ đi hồn hoàn, chưa thực sự nổ hết. Qua mấy ngày nó sẽ lại ngưng tụ ra, cần phải nổ đi nhiều lần, hồn hoàn mới có thể hoàn toàn biến mất. Lúc đó cô mới có thể thực sự luyện tập hoàn toàn khống chế hồn lực của mình. Thấy bộ dạng của Chu Trúc Thanh, thức tỉnh sợ nàng lại khóc như lần trước, liền trực tiếp nói cho nàng biết nguyên nhân. Vốn dĩ, thức tỉnh còn định trêu Chu Trúc Thanh một chút, nhưng thấy nàng hoảng sợ như vậy, thôi thì bỏ đi. Có gì mà phải hoảng sợ chứ? Thì ra là vậy. Chu Trúc Thanh nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười yên tâm. Vừa rồi nàng thật sự rất sợ, sợ mình không thể trở thành công cụ mà thức tỉnh cần. Việc tu luyện của cô tạm thời cứ như vậy, phải đợi đến khi thực sự nổ hết tất cả hồn hoàn mới có thể tiếp tục. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi sâu vào tinh đấu đại sâm lâm, ta dẫn cô đi gặp một người mà cô quen. Thức tỉnh không biết Chu Trúc Thanh lo lắng điều gì, sau khi chỉ đạo nàng nổ hồn hoàn một lần, liền nóng lòng muốn vào trong tìm Tiểu Vũ và Tô Thỏ Con. Vâng. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng đáp, đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản đối nào. Nhưng đối với lời nói sau đó của thức tỉnh, nàng không khỏi nghi ngờ, người mà tôi quen. Trong tinh đấu đại sâm lâm này, làm sao có thể có người quen của nàng được chứ? Đến lúc đó cô sẽ biết. Thức tỉnh cười cười, đoán chừng lúc Chu Trúc Thanh gặp được Tiểu Vũ và Tô Thỏ Con, nhất định sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Nhìn nụ cười vui vẻ của thức tỉnh, Chu Trúc Thanh có chút ghen tị. Người ở bên trong là ai mà lại khiến thức tỉnh cười vui vẻ từ tận đáy lòng như vậy? Những người nàng quen ở đế quốc thiên đấu hình như cũng không có mấy ai. Về cơ bản, những người nàng quen, nàng đều biết đại khái vị trí của họ, không thể nào ở trong tinh đấu đại sâm lâm này được. Ngoại trừ Tiểu Vũ. Người cậu nói, không phải là Tiểu Vũ chứ. Chu Trúc Thanh nghĩ đến người duy nhất có khả năng, lập tức kinh ngạc đoán. Cái này cũng bị cô đoán ra được cũng đúng, ở đây ngoài Tiểu Vũ ra thì đúng là không có ai khác để cô đoán. Thức tỉnh cười cười, thừa nhận suy đoán của Chu Trúc Thanh. Lại thật sự là Tiểu Vũ, sao cô ấy lại ở trong tinh đấu đại sâm lâm này? Chu Trúc Thanh dù đã đoán được, nhưng khi nghe thức tỉnh thừa nhận vẫn rất kinh ngạc. Hơn nữa, ngay cả Đường Tam cũng không biết Tiểu Vũ ở đây, làm sao thức tỉnh lại biết được? Cô đoán tiếp đi. Thức tỉnh cười ha ha, có giỏi thì đoán tiếp đi. Chu Trúc Thanh im lặng. Sâu trong tinh đấu đại sâm lâm, một con quái vật khổng lồ ngồi trên một ngọn núi, u buồn nhìn ra xa. Nhị Minh gần đây đặc biệt phiền muộn, thường xuyên trốn đến nơi không người để tự kỷ. Nguyên nhân là vì Tô Thỏ Con vẫn luôn không thích nó, không chịu chơi với nó. Tên Đại Minh kia, trông còn đáng sợ hơn ta, sao lại không thấy Thỏ Con bé bỗng sợ nó chứ? Nghĩ đến lý do mình bị Tô Thỏ Con không thích, Nhị Minh lại càng buồn bực. Rầm. Tên Đại Minh kia, chắc chắn là có cách để lấy lòng Thỏ Con bé bỗng, nhưng cứ không chịu nói cho ta. Nhị Minh không muốn thừa nhận là do mình xấu, đột nhiên đấm mạnh một quyền xuống đất. Ầm. Dù Nhị Minh chỉ là tiện tay, nhưng vẫn gây ra phá hoại, một luồng kình phong mạnh mẽ lan ra bốn phía. Nhưng rõ ràng nhất, vẫn là dao động hồn lực đột nhiên bùng phát trên người Nhị Minh. Gần đây cũng không có hồn thú nào để bắt nạt, khó chịu thật. Nhị Minh lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi không được Tô Thỏ Con yêu thích, nó lại phiền muộn đi bắt nạt những hồn thú gần đó. Trước đây nó cũng không chắc chắn có thể thắng hết được, nhưng từ khi có pháo hồn đạo, nó chưa từng thua. Những hồn thú mạnh mẽ gần đó đều bị nó bắt nạt đến mức phải chuyển đi nơi khác, gần đây nó không tìm được con hồn thú nào ra hồn để bắt nạt nữa. Nếu có một tên nhân loại phong hào đấu la đến thì tốt, tốt nhất là tên đã đánh lão tử một trận trước đây, xem lão tử lần này không đánh chết hắn. Không có hồn thú, Nhị Minh liền nghĩ đến việc có nên tìm một hồn sư nhân loại để trút giận không, nghĩ đi nghĩ lại liền nghĩ đến Đường Hạo trước đây. Đó là lần đầu tiên nó đánh không lại một phong hào đấu la của nhân loại, còn bị đánh một trận. Nhị Minh không biết rằng, Đường Hạo mà nó đang lẩm bẩm, đang ở cách đó không xa. Hơn nữa, dao động hồn lực vừa rồi trên người nó đã bị đối phương cảm nhận được. Tìm được rồi, ở ngay phía trước. Khí tức hồn lực vừa rồi, hẳn là của con thái thản cự vượng đã bị ta đánh một trận trước kia. Đường Hạo đột nhiên nhìn về phía vị trí của Nhị Minh, dừng lại rồi nói với Đường Tam bên cạnh, Tiểu Tam, con có chắc là Tiểu Vũ quen biết nó không? Thật sao? Nghe lời Đường Hạo, Đường Tam lập tức vui mừng, sau đó xác nhận, đúng vậy. Trước đây Tiểu Vũ đã từng bị Thái Thản Cự Vượng bắt đi, sau đó lại bình an trở về. Trước đây mọi người còn tưởng là Tiểu Vũ may mắn, nhưng nếu Tiểu Vũ cũng là hồn thú, thì không khó hiểu. Lần đó Thái Thản Cự Vượng xuất hiện ở ngoại vi tinh đấu đại sâm lâm cũng rất bất thường, có thể chính là vì Tiểu Vũ mới ra ngoài. Đường Tam kích động nói, muốn chứng minh rằng suy đoán của mình không sai. Đường Tam cũng thật sự nghĩ như vậy. Lần trước, Tiểu Vũ nói rằng Thái Thản Cự vừa nghe thấy tiếng rống của một con bò khổng lồ nào đó bị kinh động nên mới thả nàng xuống rồi chạy mất, nàng mới có thể trốn thoát. Trước đây nó cũng tin, nhưng sau khi biết thân phận của Tiểu Vũ, nó liền nghi ngờ đó là lời Tiểu Vũ lừa gạt mọi người. Còn có những điểm đáng ngờ khác, tại sao Thái Thản Cự Vượng lại bắt Tiểu Vũ đi? Nếu giả sử Thái Thản Cự Vượng quen biết Tiểu Vũ, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Vì vậy Đường Tam mới chắc chắn, chỉ cần tìm được Thái Thản Cự Vượng, thì có thể tìm được Tiểu Vũ. Nghĩ đến việc sắp tìm được Tiểu Vũ, Đường Tam không thể kìm nén được sự kích động. Vậy thì tốt. Đường Hạo nhìn thấy bộ dạng kích động của Đường Tam, trong lòng lại thở dài một hơi. Đi thôi, ta đưa con đến tìm Thái Thản Cự Vượng. Trước đây mình thật sự đã làm sai. Có lẽ chính Tiểu Tam cũng không nhận ra, tình cảm của nó dành cho Tiểu Vũ không chỉ đơn thuần là tình cảm dành cho muội muội. Nhưng cũng chính vì vậy, Đường Hạo cũng không phản đối việc để Đường Tam tìm Tiểu Vũ, sớm để nó tuyệt vọng cũng tốt. Vâng. Đường Tam cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Đường Hạo thấy vậy hài lòng gật đầu. Đường Tam trong việc kiềm chế cảm xúc của mình vẫn rất có thiên phú, có phong thái của hắn năm đó. Đường Hạo lúc này mới dẫn Đường Tam đi về phía vị trí của Nhị Minh. Ở một nơi khác, Thức Tỉnh dẫn Chu Trúc Thanh đã đến cách nhà cây của Tiểu Vũ chưa đầy 100 mét. Xa xa, Thức Tỉnh liền thấy Tiểu Vũ đang đuổi theo một bóng dáng nhỏ bé. Bóng dáng nhỏ bé thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng cười trong trẻo. Tiểu Vũ, Tô Thỏ con. Thân hình Thức Tỉnh lập tức dừng lại, chăm chú nhìn hai mẹ con đang đuổi nhau. Tô Thỏ con đã biết chạy rồi. Nhận ra điều này, Thức Tỉnh đột nhiên có chút hối hận và tự trách, mình đã bỏ lỡ quá trình học đi của con gái. Hi hi, mẹ không bắt được con đâu, mẹ ngốc quá đi. Nghe thấy tiếng cười của Tô Thỏ con, Thức Tỉnh càng thêm hối tiếc, đồng thời cũng cảm thấy chua xót. Tô Thỏ con đã học được cách nói chuyện, hơn nữa còn biết gọi mẹ. Kia đó là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cô ấy đã là mẹ rồi. Chu Trúc Thanh bên cạnh Thức Tỉnh, sau khi nhìn rõ Tiểu Vũ và Tô Thỏ con, nghe thấy tiếng của Tô Thỏ con, cũng vô cùng chấn động. Nàng không thể nào ngờ được, Tiểu Vũ đã không từ mà biệt hơn một năm trước, lại có con gái. Kia cô bé kia, không phải là con gái của cậu chứ? Lập tức, Chu Trúc Thanh lại nghĩ đến điều gì đó, càng quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn về phía Thức Tỉnh. Sao có thể? Chu Trúc Thanh không thể tin được, Thức Tỉnh và Tiểu Vũ vốn dĩ không có tiếp xúc gì mới đúng. Nhưng nếu không phải, tại sao ngay cả Đường Tam cũng không biết Tiểu Vũ ở đây, mà Thức Tỉnh lại biết? Hơn nữa, Thức Tỉnh trước đây cũng đã rời khỏi học viện hơn nửa năm, đó hẳn là thời gian Tiểu Vũ sinh con. Tất cả đều trùng khớp. Chu Trúc Thanh không thể tin, nhưng dường như sự thật chính là như vậy. Nếu Đường Tam biết được, sẽ có biểu cảm gì đây? Chu Trúc Thanh trong lòng đột nhiên cảm thấy bi thương cho Đường Tam. Ở học viện Sử Lai Khắc, tuy Đường Tam và Tiểu Vũ chưa bao giờ thừa nhận, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, họ đều thích đối phương. Cho nên, nếu Đường Tam nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có lẽ sẽ tan nát cõi lòng. Chu Trúc Thanh không biết, Đường Tam mà nàng đang lẩm bẩm, lúc này cũng đang ở cách đây không xa. Đó là con gái của ta và Tiểu Vũ, tên là Tô Thỏ con. Thức Tỉnh mỉm cười, rồi trực tiếp bỏ mặc Chu Trúc Thanh, tự mình đi trước, thoáng một cái đã chạy tới. Tiểu Vũ, Tô Thỏ con. Vừa đi qua, Thức Tỉnh vừa không kìm được sự kích động mà gọi tên Tiểu Vũ và Tô Thỏ con. Vốn đang cùng Tô Thỏ con nô đùa, Tiểu Vũ nghe thấy giọng của Thức Tỉnh, trái tim khẽ rung lên, không tự chủ được mà cảm thấy một trận vui mừng, tên đó quả nhiên đã tới. Quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng Thức Tỉnh, Tiểu Vũ lại giấu đi sự vui mừng của mình rất tốt, nhìn cậu, nhàn nhạt nói, ngươi mới đi bao lâu? Sao lại tới rồi? Một bộ dáng ghét bỏ. Mẹ Tô Thỏ con lúc này trốn sau lưng Tiểu Vũ, có chút rụt rè nhưng lại đầy tò mò nhìn Thức Tỉnh. Cô bé cảm thấy Thức Tỉnh rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra. Đôi mắt to tròn chớp chớp, như đang cố gắng nhớ lại, vô cùng đáng yêu. Ba đây, Tô Thỏ con mau đến đây với ba. Nghe thấy tiếng của Tô Thỏ con, Thức Tỉnh lập tức dồn hết sự chú ý lên người cô bé, ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với con gái. Ba. Tô Thỏ con chớp chớp mắt, lẩm bẩm một tiếng, nhưng vẫn không nhận ra Thức Tỉnh. Không những không chạy đến ôm cậu, mà còn rụt rè lùi về sau một bước. Mẹ. Tô Thỏ con kéo vạt áo của Tiểu Vũ, ngẩng đầu nhìn mẹ, dường như đang hỏi người này là ai. Thức Tỉnh thấy vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ, dùng ánh mắt khẩn cầu thúc giục nàng mau giải thích, cậu không thể chờ đợi được nữa để ôm con gái. Lại đây mẹ ôm, không cho ba ôm đâu. Tiểu Vũ thấy bộ dạng đáng thương của Thức Tỉnh, trong lòng không khỏi hả hê. Cho ngươi đi lâu như vậy, con gái quên mất ngươi rồi, đáng đời. Thức Tỉnh cũng đứng dậy theo, nhìn Tiểu Vũ và Tô Thỏ con trong lòng nàng, có chút không biết làm sao. Tô Thỏ con vậy mà không nhớ cậu. Thấy bộ dạng đáng thương của Thức Tỉnh, Tiểu Vũ lúc này mới mềm lòng. Thỏ con bé bỏng, hắn là ba của con đó. Tiểu Vũ lúc này mới ôm Tô Thỏ con nói cho cô bé biết. Ba Tô Thỏ con nhìn về phía Thức Tỉnh, nhưng vẫn cảm thấy có chút xa lạ. Đúng vậy, là ba đây. Thức Tỉnh vui vẻ cười, thấy Tô Thỏ con vẫn chưa nhận ra mình, trong lòng khẽ động. Băng hỏa lĩnh vực. Sinh mệnh lĩnh vực. Thức Tỉnh trực tiếp mở ra sinh mệnh lĩnh vực trước mặt Tô Thỏ con, sau đó điều khiển mấy ngọn cỏ nhỏ trên đất nhanh chóng sinh trưởng, lớn lên rồi nở hoa. Đây cũng là trò mà Thức Tỉnh trước đây hay chơi để dỗ Tô Thỏ con, cũng là trò mà cô bé rất thích, mỗi lần đều đưa tay hái những bông hoa đang nở. Tiểu Vũ thấy cảnh này lại có chút nghiến răng, thỏ con bé bỗng chính là học thói xấu từ Thức Tỉnh, nên vườn hoa của nàng mới luôn gặp nạn. Hoa hoa! Hoa hoa! Tô Thỏ con nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ trước mắt, lập tức kinh ngạc hoang hô. Sau đó, đôi mắt to của cô bé chớp chớp, đôi tai thỏ trên đầu cũng lắc lắc, dường như nhớ lại hình ảnh quen thuộc. Ba, là ba. Cuối cùng, đôi mắt to trong veo của Tô Thỏ con sáng lên, rồi giang hai tay về phía Thức Tỉnh, vui mừng kêu lên. Ha ha, đúng là ba đây. Thức Tỉnh thấy Tô Thỏ con cuối cùng cũng nhận ra mình, liền cười toe toét, vội vàng ôm lấy con gái từ trong lòng Tiểu Vũ. Con bé quỷ này, vậy mà suýt nữa quên mất ba của con. Thức Tỉnh cùng Tô Thỏ con thân mật một hồi, mới quay đầu nói với Tiểu Vũ, vì nhớ nàng và thỏ con bé bỏng, nên cuộc thi vừa kết thúc ta liền đến đây. Nghe thấy cách Tiểu Vũ gọi con gái, Thức Tỉnh cảm thấy cũng không tệ, liền gọi theo. Tiểu Vũ đối mặt với lời nói thẳng thắn như vậy của Thức Tỉnh, gương mặt xinh đẹp lập tức hơi đỏ lên. Nhưng không đợi Tiểu Vũ nghĩ cách đáp lại, một giọng nói vang lên sau lưng nàng, Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiểu Vũ lập tức quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh, sao ngươi lại tới đây? Nhưng không đợi Chu Trúc Thanh trả lời, Tiểu Vũ quay đầu nhìn Thức Tỉnh, mỉm cười hỏi, Thức Tỉnh, Chu Trúc Thanh là ngươi mang tới đúng không? Mặc dù Tiểu Vũ đang mỉm cười, nhưng Thức Tỉnh lại có thể cảm nhận được một luồng sát khí. Ba, mẹ đáng sợ quá. Tô Thỏ con trong lòng Thức Tỉnh cũng có cảm quan nhạy bén tương tự, có chút sợ hãi nhìn Tiểu Vũ. Cô bé cảm thấy, bình thường mình chọc giận mẹ cũng không đáng sợ như bây giờ. Chu Trúc Thanh là ta mang tới. Nhưng nàng yên tâm, Chu Trúc Thanh bây giờ là học trò của ta, không phải như nàng nghĩ đâu. Thấy biểu hiện của Tiểu Vũ, Thức Tỉnh không những không hoảng hốt mà ngược lại còn mừng thầm trong lòng. Tiểu Vũ rõ ràng là đang ghen, đây là chuyện tốt. Đúng vậy Tiểu Vũ, ta bây giờ là đệ tử của Thức Tỉnh. Chu Trúc Thanh lúc này cũng phụ họa theo lời Thức Tỉnh. Đối mặt với Tiểu Vũ, nàng cũng có chút lúng túng. Bởi vì Thức Tỉnh trước đây theo đuổi nàng, Tiểu Vũ cũng rất rõ điểm này. Nhưng bây giờ, Tiểu Vũ ngược lại trở thành nữ nhân của Thức Tỉnh, còn sinh cho cậu một cô con gái, mà nàng lại chỉ có thể là đệ tử của cậu. Đây là điều Thức Tỉnh không lâu trước đã nói với nàng, sau này thân phận của nàng chính là đệ tử của cậu. Chẳng qua hiện nay còn có thể đi theo bên cạnh Thức Tỉnh, Chu Trúc Thanh đã rất thỏa mãn, thân phận gì cũng không quan trọng. Hừ, là quan hệ gì ta mới không quan tâm. Tiểu Vũ hừ một tiếng với Thức Tỉnh, không muốn biểu hiện ra sự ghen tuông của mình trước mặt cậu. Sau đó, Tiểu Vũ liền quay đầu không để ý đến Thức Tỉnh, nhìn về phía Chu Trúc Thanh nói, Chu Trúc Thanh, sao ngươi lại trở thành đệ tử của tên khốn này? Tên khốn này có bản lĩnh gì mà chỉ đạo ngươi chứ? Đối với sự xuất hiện của Chu Trúc Thanh, nàng vẫn tương đối vui mừng, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh là hai người bạn thân nhất của nàng ở Học viện Sử Lai Khắc. Họ cũng là hai người bạn thân duy nhất của nàng. Nhưng đối mặt với Chu Trúc Thanh, nàng cũng có cảm giác lúng túng tương tự, đều là vì quan hệ với Thức Tỉnh đã thay đổi. Nhưng không đợi Chu Trúc Thanh giải thích rõ ràng, cái đầu to của Đại Minh từ mặt hồ cách đó không xa liền nhô lên. Thức Tỉnh, thật vui vì ngươi trở về nhanh như vậy. Sao rồi, kết quả cuộc thi ngươi hẳn là đã giành được chức quán quân chứ? Đó là đương nhiên, cùng tuổi ta không có ai là đối thủ, chức quán quân chính là chuẩn bị cho ta. Thức Tỉnh cười ha ha, vô cùng tự hào đáp. Khi đó là Chu Trúc Thanh bên cạnh Tiểu Vũ nhìn thấy Đại Minh xuất hiện, lập tức trợn tròn mắt, thân thể đều có chút run rẩy. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một con hồn thú đáng sợ như vậy, hơn nữa còn biết nói tiếng người. Không cần lo, đó là Đại Minh, là đệ đệ của ta. Tiểu Vũ thấy Chu Trúc Thanh bị Đại Minh dọa sợ, liền nắm lấy tay nàng an ủi. Cái gì? Nó là đệ đệ của ngươi. Chỉ là lời giải thích của Tiểu Vũ càng khiến Chu Trúc Thanh trợn tròn mắt, gương mặt ngây ngẩn. Nó là đệ đệ của ngươi. Vậy khẳng định là hồn thú 10 vạn năm không sai rồi. Vậy Tiểu Vũ ngươi lại bao nhiêu tuổi? Ngươi là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Tiếp đó, Chu Trúc Thanh mới giật mình nhận ra chân tướng. Chu Trúc Thanh cũng cảm thấy gần đây mình bị chấn động quá nhiều, đầu óc đều có chút choáng váng. nhưng vẫn chưa xong. Ầm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang trời. Là Nhị Minh khai hỏa sao? Thức tỉnh nghe thấy âm thanh, lập tức đoán ra thứ gì đã tạo nên nó. Dù biết động tĩnh đó là do Nhị Minh gây ra, thức tỉnh cũng chẳng hề lo lắng. Có hồn đạo pháo trong tay, sức mạnh của Nhị Minh giờ đây đã phi thường đáng gờm. Chắc lại đang bắt nạt hồn thú nào đó thôi. Đại Minh đáp một tiếng, cũng không mảy may bận tâm. Đoạn, nó quay sang thức tỉnh, giọng có chút ra hỏi, thức tỉnh, sao ngươi lại mang một nữ nhân về đây? Nàng tên là Chu Trúc Thanh, là đệ tử của ta. Ta muốn thử xem liệu nàng có thể mạnh lên nhờ hệ thống tu luyện của ta không? Thức tỉnh đành phải giải thích. Đại Minh nghe vậy chỉ liếc Chu Trúc Thanh một cái rồi không hỏi thêm gì nữa. Thật ra, nó chẳng quan tâm thức tỉnh có bao nhiêu nữ nhân. Trong thế giới hồn thú, không ít cường giả cũng có rất nhiều bạn đời. Nó chỉ không quên chuyện Tiểu Vũ tỷ luôn phớt lờ việc thức tỉnh đã có bạn gái, nhưng nó không nói ra mà thôi. Nó chỉ thấy hơi tiếc, rằng thức tỉnh còn chưa chiếm được trái tim Tiểu Vũ tỷ mà đã vội mang nữ nhân khác tới, Tiểu Vũ tỷ không nổi giận mới là lạ. Đúng lúc này, một tiếng nổ dữ dội nữa lại vang lên từ xa. Sắc mặt vốn bình tĩnh của Đại Minh chợt biến đổi. Không ổn rồi, Nhị Minh không phải đang giao đấu với hồn thú, nó đụng phải phong hào đấu la của loài người. Đại Minh cảm nhận được tình hình bên kia, giọng nói có chút lo âu. Phong hào đấu la ư, vậy Nhị Minh có gặp nguy hiểm không? Tiểu Vũ vốn đang định nói rõ thân phận của mình với Chu Trúc Thanh, nghe Đại Minh nói vậy liền lập tức trở nên căng thẳng. Tiểu Vũ tỷ yên tâm, Nhị Minh sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Đại Minh lên tiếng trấn an. Với thực lực hiện giờ của Nhị Minh, hai ba gã phong hào đấu la cũng chưa chắc là đối thủ của nó, tỷ cứ yên tâm đi. Đại Minh cười nói, ban đầu nó cũng có chút lo lắng, nhưng khi nhớ lại thực lực của Nhị Minh bây giờ thì liền hết lo. Dù vậy cũng phải qua xem mới được. Tiểu Vũ bất mãn nói. Được rồi, Tiểu Vũ tỷ, ta qua xem một chút là được chứ gì. Đại Minh đành gật đầu. Đại Minh, ta cũng đi với ngươi. Thức tỉnh cũng lên tiếng. Một phong hào đấu la loài người, thức tỉnh không biết đối phương là ai. Nhưng chỉ cần không phải người của Võ Hồn Điện, mà lại không quen biết, thì cứ xem thử có giải quyết được không. Phong hào đấu la bình thường trên người đều có hồn cốt. Không, nếu đối phương là người của Võ Hồn Điện, mà cụ thể là Cung Phụng Điện, thì càng phải giải quyết. Phong hào đấu la của Cung Phụng Điện đa phần đều trung thành với Thiên Đạo Lưu, có cơ hội đương nhiên phải trừ khử. Thỏ con ở lại đây với Mama trước nhé. Thức tỉnh định giao tô thỏ con cho Tiểu Vũ. Không chịu đâu, ba, con cũng muốn đi. Nhưng tô thỏ con không đồng ý, nếu chặt lấy thức tỉnh không buông. Nếu đã không có nguy hiểm, vậy chúng ta cùng đi đi. Tiểu Vũ lên tiếng, nàng vẫn cảm thấy mình phải đích thân qua xe mới yên tâm được, kẻo cứ lo lắng mãi. Tiểu Vũ nói đúng, vậy chúng ta cùng đi. Thức tỉnh lập tức đồng ý, hắn vừa rồi quả thực suy nghĩ không chu toàn, đã có phong hào đấu la xuất hiện, lỡ như bên này còn một kẻ khác ẩn nấp thì sao, hắn và Đại Minh rời đi chẳng phải là trúng kế điệu hổ ly sơn ư, không thành vấn đề, Tiểu Vũ tỷ, mọi người lên đây đi. Đại Minh nghe Tiểu Vũ tỷ và Thức tỉnh đều nói vậy, dĩ nhiên không phản đối. Đợi Đại Minh cúi đầu xuống, Thức tỉnh không khách khí nhảy thẳng lên. Chu Trúc Thanh, cô cũng đi cùng đi, một mình cô ở lại đây có khi còn nguy hiểm hơn. Tiểu Vũ quay đầu nói với Chu Trúc Thanh. Tôi cũng lên sao? Chu Trúc Thanh có chút sợ hãi, nhảy lên đầu một con hồn thú khủng khiếp như vậy đừng sợ. Tiểu Vũ mỉm cười nói. Chu Trúc Thanh lúc này mới nơm nớp lo sợ đi theo Tiểu Vũ, nhảy lên đầu Đại Minh. Chu Trúc Thanh, lúc nãy cô đoán không sai, ta đúng là một con nhu cốt mị thỏ 10 vạn năm hóa hình thành người. Lên trên rồi, Tiểu Vũ mới thừa nhận thân phận của mình với Chu Trúc Thanh. Thần kinh của Chu Trúc Thanh đã chai sạn, nghe Tiểu Vũ thừa nhận cũng không quá sốc. Cô không ghét bỏ thân phận của ta chứ? Tiểu Vũ ít nhiều có chút thấp thỏm, nàng không muốn vì thân phận mà mất đi một người khuê mật như Chu Trúc Thanh. Cô nghĩ tôi có dám ghét bỏ không? Chu Trúc Thanh liếc Tiểu Vũ một cái. Chưa nói đến Tiểu Vũ là nữ nhân của thức tỉnh, dưới chân nàng còn đang đứng trên một con hồn thú 10 vạn năm, dám ghét bỏ ư, chắc chắn là không dám rồi. Hơn nữa, nàng cũng không thực sự để tâm đến thân phận của Tiểu Vũ. Nàng biết hồn thú 10 vạn năm hóa hình nghĩa là gì, sau khi hóa hình, hồn thú cũng không khác người là mấy. Hi hi, ta cũng nghĩ là cô không dám. Tiểu Vũ không cảm nhận được thái độ của Chu Trúc Thanh có gì thay đổi vì thân phận hồn thú của mình, liền vui vẻ cười khúc khích. Cô mau kể cho ta nghe, làm thế nào mà cô lại trở thành đệ tử của gã thức tỉnh kia vậy? Chuyện này không giống cô chút nào. Tiểu Vũ lại tò mò hỏi lại vấn đề này. Trong ấn tượng của nàng, Chu Trúc Thanh vừa lạnh lùng lại kiêu ngạo, không thể nào bái một người cùng trang lứa làm sư phụ được. Chu Trúc Thanh bây giờ, khiến nàng cảm thấy đã bớt lạnh lùng đi nhiều. Tình hình gia tộc của ta, cô cũng biết mà. Sắc mặt Chu Trúc Thanh hơi trầm xuống, sau đó kể lại chuyện mình đã thất bại như thế nào, và cuối cùng là thức tỉnh đã bắt gặp nàng đang khóc thút thít ra sao. Chu Trúc Thanh không dám nói là thức tỉnh cố ý theo dõi mình. Khụ khụ, sau đó ta nghĩ Chu Trúc Thanh chẳng phải là khuê mật tốt nhất của nàng sao? Nếu nàng ấy bị gia tộc bắt về thì có thể sẽ bị giết để trừ hậu họa, lúc đó nàng biết chắc chắn sẽ rất đau lòng, nên ta liền nhận nàng ấy làm đệ tử. Khi Chu Trúc Thanh kể đến đoạn thức tỉnh xuất hiện, thức tỉnh vội vàng nói chen vào. Lúc này hắn mới cảm thấy da đầu tê dại, hành động mang Chu Trúc Thanh về đây của mình đúng là có chút ngớ ngẩn. Dường như giải thích thế nào cũng không thoát khỏi việc hắn vẫn để ý đến Chu Trúc Thanh. Hắn chỉ mãi nghĩ làm sao để dạy Chu Trúc Thanh tu luyện hệ thống nổ vòng của mình, ai da. Là hắn quá nôn nóng muốn biết, liệu người khác có thể tu luyện hệ thống nổ vòng của hắn hay không. Tiểu Vũ nghe vậy liền liếc thức tỉnh một cái, ta tin ngươi mới là quỷ ấy. Nhưng hành động cứu Chu Trúc Thanh của hắn, nàng vẫn tán thành, nàng thật sự không muốn Chu Trúc Thanh xảy ra chuyện. Thôi coi như ngươi qua ải. Tiểu Vũ hoàn toàn không nhận ra, tâm trạng và giọng điệu của mình lúc này, đã coi bản thân là nữ nhân của thức tỉnh. Nhưng sao ngươi dám nhận Chu Trúc Thanh làm đệ tử, ngươi không sợ bị Tinh La Đế Quốc truy sát sao? Tiểu Vũ không còn xoắn xuýt chuyện thức tỉnh nhận Chu Trúc Thanh làm đệ tử nữa, mà quay sang lo lắng vấn đề mà thức tỉnh chắc chắn phải đối mặt khi cứu Chu Trúc Thanh. Chuyện này sau này có thời gian ta sẽ từ từ kể cho nàng nghe. Thức tỉnh lắc đầu, không nói ngay lúc này. Bởi vì muốn nói rõ chuyện này, chắc chắn phải đề cập đến việc hắn đã lựa chọn gia nhập Võ Hồn Điện. Quay ngược thời gian một chút. Khi Nhị Minh nhìn thấy một bóng người đang tiến về phía mình, nó cũng có chút ngơ ngác, lại thêm một kẻ loài người không biết sợ. Là Phong Hào Đấu La sao? Nhị Minh chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Mấy lần trước, kẻ nào dám chủ động tiến về phía nó, đều là Phong Hào Đấu La. Dĩ nhiên, thức tỉnh không tính. Gào. Vì vậy, sau khi xác định đối phương là Phong Hào Đấu La, Nhị Minh hưng phấn gầm lên một tiếng, đứng dậy, nâng hồn đạo khí lên và bắn thẳng về phía Đường Hạo. Âm. Một luồng pháo hồn lực màu đỏ thẫm kinh hoàng bắn ra từ khẩu hồn đạo pháo trên vai Nhị Minh, mang theo luồng khí nóng rực quét sạch mọi thứ trên đường đi. Không ổn. Đường Hạo đang dẫn Đường Tam tiến về phía Nhị Minh, nghe thấy động tĩnh liền cảm thấy không hay, vội kéo Đường Tam ném ra xa. Tiểu Tam, con trốn trước đi. Hạo Thiên Chù Y. Âm. Sau đó Đường Hạo mới nhanh chóng triệu hồi Hạo Thiên Chù Y, nhảy lên nghênh đón đòn tấn công của Nhị Minh. Hắn chưa bao giờ biết lùi bước là gì, né tránh là không thể. Dùng búa đập tan đòn tấn công của kẻ địch mới là phong cách của Hạo Thiên Chù Y. Rất nhanh, đòn tấn công của Đường Hạo đã va chạm với đòn tấn công của Nhị Minh. Âm. Một vụ nổ hồn lực kinh hoàng xảy ra, kình phong mạnh mẽ lan tỏa ra bốn phía. Bịch. Thân hình Đường Hạo lùi lại mấy bước, cây búa cắm mạnh xuống đất. Đòn tấn công thật mạnh, con thái thản cự vượng này lại có thể phát động công kích từ xa như vậy, mà uy lực còn không yếu. Dù đỡ được đòn tấn công của Nhị Minh, sắc mặt Đường Hạo vẫn có chút nặng nề. Thái thản cự vượng, ta là Hạo Thiên Đấu La, Hạo Thiên Đấu La đã từng giao đấu với ngươi trước đây. Khoan đã động thủ, lần này ta đến là có chuyện muốn tìm ngươi. Sau đó Đường Hạo mới mở miệng hét lớn về phía Nhị Minh ở xa. Vốn dĩ hắn định đập cho Nhị Minh một trận rồi mới hỏi chuyện của Tiểu Vũ, nhưng bây giờ hắn cảm thấy không đánh được thì tốt nhất đừng đánh. Nghe được lời của Đường Hạo, cộng thêm cây Hạo Thiên Chù Y vừa rồi, Nhị Minh rõ ràng cũng đã nhận ra hắn. Đôi mắt nó lập tức sáng lên. Âm thanh hưng phấn vang lên trong ý thức của Đường Hạo, Hạo Thiên Đấu La, là ngươi. Thái thản cự vượng Đường Hạo thấy Nhị Minh nhận ra mình liền thở phào nhẹ nhõm, nhận ra là tốt rồi, có quen biết chắc chắn sẽ dễ nói chuyện hơn. Chỉ là lần này Đường Hạo đã nghĩ sai. Nếu Nhị Minh vẫn giữ thực lực như trước, có lẽ sẽ cho hắn cơ hội nói chuyện tử tế. Nhưng bây giờ thì không. Là ngươi thì tốt, chúng ta đánh tiếp nào. Âm. Vì vậy, sau khi nhận ra Đường Hạo, Nhị Minh càng không khách khí. Họng pháo trên vai lại nhắm thẳng vào Đường Hạo, rồi ầm một tiếng khai hỏa lần nữa. Cái gì? Thấy Nhị Minh nhận ra mình rồi mà vẫn tấn công, Đường Hạo có chút ngẩn người. Chuyện này không đúng. Nhưng qua cơn ngơ ngác, Đường Hạo cũng nổi giận. Lần đầu đánh lén thì thôi, nhận ra hắn rồi mà vẫn tiếp tục tấn công, là xem thường hắn sao? Đệ thất hồn kỹ, Hạo Thiên Chân Thân. Ầm. Nếu đã không biết điều, vậy thì đập cho nó một trận nữa, đánh đến khi nào nó sợ thì thôi. Dù hắn có ám thương trong người, nhưng cấp bậc của hắn bây giờ còn cao hơn trước. Đánh bại con thái thản cự vượng này, tuyệt đối không thành vấn đề. Âm. Đường Hạo không hề đánh giá thấp mình, đệ thất hồn kỹ vừa tung ra, hắn tiện tay vung một búa đã đập tan đòn tấn công của Nhị Minh, vô cùng mạnh mẽ. Ba ba thật mạnh. Đường Tam đã trốn ở xa, nhìn thấy Đường Hạo đại triển thần uy, nhất thời cũng kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy thực lực của Đường Hạo thật sự quá cường đại. Đặc biệt là khí phách bá đạo khi vung Hạo Thiên Chù Y, khiến hắn vô cùng say mê, không biết đến khi nào mình mới có thể ngang tàng vung cây Hạo Thiên Chù Y của mình như vậy. Gào gào lại nào. So với sự kinh ngạc của Đường Tam, Nhị Minh lại không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn gầm lên, sau đó lại bắn thêm một phát nữa. Chết tiệt, vẫn còn. Đường Hạo vốn đang mang vẻ mặt bá khí, nhưng khi thấy Nhị Minh lại bắn thêm một phát nữa, hắn cũng thầm chửi trong lòng. Hồn kỹ mạnh như vậy, có thể tùy tiện sử dụng liên tục sao? Dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Đường Hạo vẫn tỏ ra không hoảng hốt, vẫn ung dung nhìn đòn tấn công đang lao tới, rồi bá khí vung Hạo Thiên Chù Y trong tay đập tan nó. Dáng vẻ ung dung đó như muốn nói rằng đòn tấn công của Nhị Minh chẳng là gì, không hề hấn gì với hắn. Nhưng nếu đến gần, sẽ thấy tay phải của Đường Hạo đang run nhẹ. Ba ba quá mạnh. Đường Tam ở xa nên không nhìn thấy tay Đường Hạo đang run nhẹ, chỉ cảm thấy cha mình quá mạnh mẽ, không hổ là Hạo Thiên Đấu La đã từng đánh bại Giáo Hoàng Võ Hồn Điện Thiên Tầm Tật. Gào gào. Phong hào đấu la của loài người quả nhiên lợi hại. Chúng ta đánh tiếp. Nhị Minh thấy Đường Hạo dường như mạnh hơn trước, không những không sợ mà còn ngày càng hưng phấn. Cuối cùng cũng gặp được đối thủ ra hồn, có thể đánh một trận cho đã ghiền. Dứt lời, Nhị Minh lại bắn một phát nữa về phía Đường Hạo, uy lực y hệt những phát trước, không hề suy yếu nửa điểm. Chết tiệt. Đường Hạo thấy Nhị Minh vẫn có thể thi triển hồn kỹ tấn công như vậy, vẻ bình tĩnh và bá khí trên mặt cuối cùng cũng không giữ được nữa, suýt nữa thì chửi ầm lên. Vút. Thân hình Đường Hạo lập tức né tránh, nếu ta còn cứng đối cứng nữa thì ta không phải là người. Ra vẻ thì cũng cần, nhưng ra vẻ không nổi thì không thể giả vờ nữa. Vì khoảng cách đủ xa, nên dù tốc độ hồn đạo pháo của Nhị Minh rất nhanh, Đường Hạo vẫn né được. Hồn đạo pháo rơi xuống vị trí cũ của Đường Hạo, lập tức nổ tung một cái hố sâu có đường kính hơn 100 mét, cây cối trong vòng 100 thước xung quanh đều bị hất tung. Sức phá hoại thật kinh người. Đường Tam ở xa thấy cảnh này, lúc này mới biết hồn kỹ tấn công của Nhị Minh mạnh đến thế. Trước đó đều bị Đường Hạo đập tan, nên hắn có cảm giác nó không mạnh. Hóa ra đó chỉ là ảo giác của hắn. Ba ba có sao không? Nhưng đến lúc này, Đường Tam cũng đã nhận ra, cha hắn Đường Hạo đối mặt với đòn tấn công của Thái Thản Cự Vượng không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài. Hắn cũng đang suy nghĩ có nên lên giúp một tay không? Dù không phải là đối thủ, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Đường Hạo gặp nguy mà không quan tâm. Gào gào. Có gan thì đừng trốn. Nhị Minh thấy Đường Hạo né tránh, lập tức có chút tức giận. Trốn cái gì mà trốn. Nhưng nhìn thấy cảnh Đường Hạo bị nó ép chạy trối chết, cũng khiến nó rất khoái chí. Lại đây, lại đây. Ta xem ngươi có né được hết không. Nhị Minh hưng phấn lên, phát hồn đạo pháo lên vai rồi bắn liên tục về phía Đường Hạo, không còn là từng phát một nữa, mà là một loạt 6, 7 phát. Rầm rầm rầm. 7 luồng pháo hồn đạo lần lượt bắn ra từ khẩu pháo trên vai Nhị Minh, tất cả đều mang theo luồng khí kinh hoàng lao tới. Chết tiệt. Đây rốt cuộc là hồn kỹ gì? Thấy cảnh này, Đường Hạo cuối cùng không nhịn được mà chửi ầm lên. Hắn chỉ có thể cố hết sức né tránh. Rầm rầm rầm. Sau một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa, Đường Hạo mới hiện ra với dáng vẻ khá chật vật. Thái Thản Cự Vượng, ngươi đang tìm chết. Đường Hạo nổi giận, hồn lực trên người bộc phát, sát thần lĩnh vực cũng bung ra. Thân hình Đường Hạo lao thẳng về phía Nhị Minh, mang theo khí thế ngút trời. Nhị Minh cảm nhận được khí thế của Đường Hạo, bản năng liền có chút sợ hãi. Trước đây nó chính là bị khí thế một đi không trở lại này của Đường Hạo làm cho khiếp sợ. Gào. Nhưng ngay sau đó, Nhị Minh lại cảm thấy phẫn nộ vì sự nhút nhát của mình. Nó vác hồn đạo pháo lên vai và bắn liên tục về phía Đường Hạo đang lao tới. Thân hình Đường Hạo không ngừng né tránh, lách qua những luồng pháo kích của Nhị Minh. Chỉ là càng đến gần Nhị Minh, Đường Hạo càng khó né tránh kịp thời, thỉnh thoảng sẽ bị sóng xung kích từ vụ nổ va vào. Dù vậy, Đường Hạo vẫn mang theo khí thế một đi không trở lại, không ngừng áp sát Nhị Minh. Đại Tu Di Chù Y. Khi Đường Hạo đến cách Nhị Minh ngoài 100 thước, hắn liền bộc phát toàn bộ hồn hoàn, sau đó dung hợp tất cả vào cây Hạo Thiên Chù Y trong tay. Hắn không sử dụng áo nghĩa nổ vòng của Đại Tu Di Chù Y, bởi vì sau khi nổ vòng, hắn sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Ở trong tinh đấu đại xâm lâm mà rơi vào trạng thái suy yếu thì quá nguy hiểm. Trọng lực lĩnh vực. Thấy Đường Hạo bộc phát, Nhị Minh cũng không chịu yếu thế. Chỉ thấy Nhị Minh dùng 2 nắm đấm đập mạnh xuống đất, một lực trọng trường kinh hoàng lập tức bao phủ xung quanh, bao trùm cả Đường Hạo vào trong. Chỉ là vì trên người Đường Hạo có sát thần lĩnh vực, nên trọng lực lĩnh vực của Nhị Minh bị suy yếu đi rất nhiều. Nhưng vẫn có chút ảnh hưởng, khiến việc di chuyển của Đường Hạo trở nên khó khăn hơn không ít. Ha ha, lần này ta xem ngươi trốn thế nào. Thấy Đường Hạo đã bị trọng lực lĩnh vực của mình bao phủ, Nhị Minh cười ha hả, lại nâng hồn đạo pháo lên và bắn một luồng pháo hồn lực màu đỏ thẫm về phía Đường Hạo. Âm. Dưới sự bao phủ của trọng lực lĩnh vực, nó chính là kẻ mạnh nhất, kẻ địch càng khó né tránh những luồng pháo hồn lực của nó. Bị nó dùng tấn công tầm xa hành hạ, rồi muốn dùng cận chiến để đánh bại nó ư, thứ chào đón bọn họ sẽ chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng hơn. Sắc mặt Đường Hạo lập tức thay đổi, hắn nhận ra ngay rằng việc tùy tiện tiếp cận Nhị Minh không phải là lựa chọn sáng suốt. Chết tiệt. Đường Hạo thầm mắng trong lòng, không phải hắn sơ suất, mà là hắn không thể nào ngờ được thực lực của Nhị Minh lại có sự thay đổi trời long đất lở như vậy. Nhị Minh trước đây, ngốc nghếch khờ khạo, chỉ có trọng lực lĩnh vực của nó là tương đối khó đối phó, nhưng hắn có sát thần lĩnh vực nên cũng không sợ, nhiều nhất cũng chỉ bị ảnh hưởng 1/10. Nhưng Nhị Minh có hồn đạo pháo, khi áp sát, 1/10 ảnh hưởng này lại trở nên vô cùng nghiêm trọng. Khoảng cách gần, hắn vốn đã khó né tránh đòn tấn công của Nhị Minh, dưới trọng lực lĩnh vực lại càng khó hơn. Đòn tấn công mà Nhị Minh vừa bắn tới, hắn phát hiện mình không thể nào tránh được. Đại tu di chù y. Hết cách, hắn đành phải dùng cây đại tu di chù y mới tụ lực được một nửa đánh vào luồng pháo của Nhị Minh. Bịch. Kết quả không cần phải nói, dù chỉ là đại tu di chù y tụ lực một nửa, nhưng đập tan luồng pháo của Nhị Minh vẫn rất dễ dàng. Âm. Chỉ là đối mặt với luồng pháo tiếp theo của Nhị Minh, Đường Hạo đã không còn đủ sức để đánh tan nó nữa. Chết tiệt. Đường Hạo thầm giận, lúc này hắn đã không còn thủ đoạn nào khác. Hồn hoàng vừa rồi đã bị hắn dung hợp toàn bộ vào Hạo Thiên chù y, muốn sử dụng lại một hồn kỹ riêng lẻ cần có thời gian, nhưng bây giờ đã không kịp nữa. Trừ phi sử dụng áo nghĩa của đại tu di chù y nổ vòng, nhưng không đến lúc nguy cấp thực sự, ở sâu trong tinh đấu đại xâm lâm này, hắn căn bản không dám sử dụng nổ vòng. Bịch. Vào thời khắc sinh tử, Đường Hạo chỉ có thể dùng Hạo Thiên chù y chắn trước người, cuối cùng bị Nhị Minh bắn trúng, một pháo liền bắn hắn văng ngược trở lại. Bịch. Thân thể Đường Hạo đập gãy mấy cây đại thụ mới dừng lại, cuối cùng qua một tiếng phun ra một ngụm máu. Gào gào. Nhị Minh thấy mình đánh trúng Đường Hạo, hưng phấn đến nhảy cẩn lên, sau đó vài ba bước đã nhảy đến trước mặt Đường Hạo, từ trên cao nhìn xuống hắn. Lúc này Đường Hạo cũng đã đứng dậy, nhìn Nhị Minh với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn không muốn sử dụng nổ vòng. Thái Thản Cự Vượng, lần này ta đến tìm ngươi thật sự có việc, nếu ngươi còn động thủ nữa, ta sẽ không khách khí. Đường Hạo lạnh lùng nhìn Nhị Minh, không hề tỏ ra yếu thế dù bị nhìn xuống, khí thế cường đại vẫn kinh người. Trong giọng nói, cũng lộ ra sát khí nồng đậm, là sát khí tự tin có thể giết chết bất kỳ kẻ địch nào. Gào. Nhưng Nhị Minh lại là kẻ ăn mềm không ăn cứng, nghe Đường Hạo nói chuyện vẫn kiêu ngạo như vậy, họng pháo trên vai lập tức nhắm thẳng vào hắn. Chết tiệt. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Đường Hạo thấy vậy, trong lòng lại mắng thầm khẩu hồn đạo pháo của Nhị Minh, hắn biết hôm nay mình thua chính là vì thứ vũ khí quỷ dị mà mạnh mẽ này. Nắm chặt Hạo Thiên chù y, Đường Hạo trong lòng một hồi bất đắc dĩ, xem ra nhất định phải dùng đến nổ vòng rồi. Thái Thản Cự Vượng, đừng. Chúng tôi đến để tìm Tiểu Vũ, ngươi biết Tiểu Vũ đúng không? Nhưng không đợi Nhị Minh khai hỏa, cũng không đợi Đường Hạo nổ vòng phản kích, thân hình Đường Tam đột nhiên chạy đến trước mặt Nhị Minh, mở miệng hét lớn. Tiểu Tam, con mau lui lại. Đường Hạo thấy Đường Tam chạy đến, sắc mặt lập tức đại biến. Ở khoảng cách gần như vậy, Đường Tam chỉ cần bị ảnh hưởng một chút thôi cũng có thể mất mạng tại chỗ. Nhưng Đường Tam lại không hề nhúc nhích, bình tĩnh đứng trước mặt Nhị Minh. Các ngươi đến tìm Tiểu Vũ tỷ. Âm thanh của Nhị Minh vang lên trong ý thức của họ. Nghe đến tên Tiểu Vũ tỷ, Nhị Minh cũng tạm thời không động thủ, xem ra đây là bạn của Tiểu Vũ tỷ, nếu ngộ thương thì không hay. Đúng, không sai, Tiểu Vũ đang ở trong tinh đấu đại xâm lâm này đúng không? Nghe được giọng nói của Nhị Minh, Đường Tam lập tức kích động không thôi. Trước đó chỉ là đoán, nhưng sau khi nghe Nhị Minh nói, hắn gần như đã có thể chắc chắn Tiểu Vũ đang ở trong tinh đấu đại xâm lâm. Nhị Minh nhìn chằm chằm Đường Tam một lúc, ánh mắt hơi thay đổi. Nó nhớ ra rồi, đây không phải là Đường Tam mà Tiểu Vũ tỷ vẫn thường nhắc đến sao? Người mà Tiểu Vũ tỷ từng yêu thích. Tên tiểu tử này vậy mà tìm đến đây. Không được, không thể để hắn gặp Tiểu Vũ tỷ, Tiểu Vũ tỷ là của thức tỉnh. Nhị Minh thầm nghĩ, sau đó liền chỉ hồn đạo pháo về phía Đường Tam. Khi họng pháo khổng lồ nhắm vào mình, Đường Tam nhất thời cảm thấy một trận run rẩy từ tận đáy lòng. Tiểu Tam mau tránh ra. Đường Hạo thấy vậy liền vội vàng tiến lên, cây Hạo Thiên chù y trong tay giơ cao, chuẩn bị thi triển nổ vòng. Đó là Tam ca. Nhị Minh, dừng tay. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói thiếu nữ trong trẻo từ xa vọng tới, khiến động tác của Nhị Minh dừng lại. Đường Hạo cũng tạm thời dừng động tác nổ vòng, nhưng không dám lơ là, vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng. Bởi vì cùng lúc nghe thấy giọng nói của thiếu nữ, hắn cũng cảm nhận được một luồng dao động hồn lực còn khổng lồ hơn cả Nhị Minh đang ập tới. Ngẩng đầu lên, Đường Hạo cũng sững sờ, bị thân hình to lớn của Đại Minh làm cho chấn động. Tiểu Vũ. Nhưng ánh mắt của Đường Tam lại hoàn toàn tập trung vào Tiểu Vũ đang đứng trên đầu Đại Minh. Tiểu Vũ. Đường Tam kích động nhìn bóng dáng Tiểu Vũ, niềm vui sướng trong mắt không thể kìm nén. Tam ca. Tiểu Vũ cũng kích động nhìn Đường Tam, trong mắt cũng tràn đầy niềm vui. Sau khi đến trước mặt hai người họ, Tiểu Vũ liền nhảy thẳng từ trên đầu Đại Minh xuống, dường như muốn lao vào vòng tay của Đường Tam. Đường Tam cũng kích động dang rộng hai tay, chuẩn bị đón lấy Tiểu Vũ. Nhưng ngay khi sắp lao vào lòng Đường Tam, Tiểu Vũ mới bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, thân hình khẽ lắc một cái rồi đáp xuống đất. Tam ca, sao huynh lại đến đây? Còn đánh nhau với Nhị Minh nữa. Sau khi đáp xuống, Tiểu Vũ liền mở miệng hỏi Đường Tam. Nói rồi, ánh mắt Tiểu Vũ đảo qua, cũng nhìn thấy Đường Hạo đang trong bộ dạng chật vật. Nhị Minh làm tốt lắm. Thấy Đường Hạo rõ ràng là bị Nhị Minh dùng pháo oanh kích, trong lòng Tiểu Vũ cũng cảm thấy rất hả hê. Tiểu Vũ không lao vào lòng mình, Đường Tam không hiểu sao trong lòng lại chợt thắt lại, cảm giác rất không tốt. Thức Tỉnh, Chu Trúc Thanh, sao hai người cũng ở đây? Lúc này Đường Tam mới chú ý đến Thức Tỉnh và Chu Trúc Thanh, còn có Tô Thỏ con trong lòng Thức Tỉnh. Đó là con gái nhà ai? Thật đáng yêu. Ta cũng không ngờ lại gặp cậu ở đây, Đường Tam. Thức Tỉnh cũng rất bất ngờ, người đến lại là Đường Tam và Đường Hạo. Vừa rồi thấy Tiểu Vũ lao về phía Đường Tam, Thức Tỉnh suýt nữa tức điên, nhưng khi thấy Tiểu Vũ từ bỏ việc lao vào lòng Đường Tam mà đáp xuống đất, hắn mới bình tĩnh trở lại. Ta đặc biệt đến tìm Tiểu Vũ. Đường Tam cười nói, ánh mắt lại một lần nữa đặt lên người Tiểu Vũ. Nghe Đường Tam nói vậy, đáy lòng Tiểu Vũ khẽ rung lên, nói không khó chịu là không thể. Nhưng từ khoảnh khắc từ bỏ việc lao vào lòng Đường Tam, nàng đã đưa ra lựa chọn, nàng biết mình và Đường Tam là không thể. Nhìn dáng vẻ của Đường Tam, nàng cũng đã biết, Đường Tam chắc hẳn cũng giống như nàng, luôn thích nàng, chứ không chỉ coi nàng là muội muội. Vì vậy, cũng là lúc để Tam ca biết rằng giữa họ là không thể. Chỉ là Tiểu Vũ há miệng, nhưng lại khó cất lời, không biết nên nói thế nào cho phải, nàng không muốn làm Đường Tam đau lòng. Ta cũng vậy, giống như cậu, ta cũng đến thăm Tiểu Vũ. Thức Tỉnh lúc này dường như nhận ra Tiểu Vũ không nỡ mở lời, liền ôm Tô Thỏ con đi đến bên cạnh nàng, nói tiếp, còn có con gái của ta và Tiểu Vũ nữa. Tiểu Vũ không tiện mở lời, vậy thì để hắn nói. Tiểu Vũ dường như cảm nhận được ý đồ của Thức Tỉnh, đáy lòng có chút ấm áp. Cái gì? Rắc một tiếng, cả thể xác và tinh thần của Đường Tam đều đột nhiên rung lên, cảm giác như tim mình vỡ nát, đau đến không thở nổi. Đường Tam không thể tin nổi nhìn Tiểu Vũ và Thức Tỉnh, còn có Tô Thỏ con trong lòng Thức Tỉnh. Hắn không muốn tin đây là sự thật, điều này không thể nào. Ba ba, ma ma. Người này là ai vậy à? Tô Thỏ con trong lòng Thức Tỉnh lúc này ló đầu ra, tò mò nhìn Đường Tam, rồi ngây thơ hỏi Thức Tỉnh và Tiểu Vũ. Rắc. Đường Tam vốn còn đang cố bấu víu vào một tia hy vọng mong manh, nghe thấy lời của Tô Thỏ con, trái tim đã nứt ra lại vỡ vụn thêm một lần nữa, cả người đều ngây dại. Tiểu Vũ. Chuyện này là thật sao? Nhưng Đường Tam vẫn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, với vẻ mặt hoang mang và ánh mắt khao khát nhìn về phía Tiểu Vũ, khó khăn mở lời. Lúc này, giọng của Đường Tam đã khàn đi. Đường Hạo đứng sau lưng Đường Tam, nhận ra điều này, trong lòng lại một lần nữa hối hận, lẽ ra lúc trước mình không nên thấy chết không cứu. Nhưng cũng tốt, để Tiểu Tam tuyệt vọng cũng tốt. Mà Chu Trúc Thanh vừa từ trên đầu Đại Minh nhảy xuống, nhìn về phía Đường Tam với ánh mắt đầy thương hại. Nàng cũng không muốn nhìn thấy Đường Tam đau khổ như vậy, trong đội, người khiến nàng có cảm tình nhất chính là Đường Tam, đã giúp nàng không ít, trận đấu hôm đó Đường Tam cũng đã liều mạng, chỉ tiếc là kém một chút. Bây giờ, lại gặp phải chuyện như vậy. Đến lúc này, nàng thật ra vẫn còn hơi mơ hồ, không biết Thức Tỉnh và Tiểu Vũ rốt cuộc đã đến với nhau như thế nào. Rõ ràng từ trước đến nay, Đường Tam và Tiểu Vũ mới là người thích nhau. Tam ca, nó là con gái của ta và Thức Tỉnh, tên là Tô Thỏ con. Dù không nỡ, nhưng có Thức Tỉnh mở lời trước, Tiểu Vũ cũng thuận theo thừa nhận. Rắc. Nghe chính miệng Tiểu Vũ thừa nhận, trong lòng Đường Tam không còn một chút may mắn nào nữa, trái tim vỡ nát lại vỡ vụn thêm một lần, sắc mặt tái nhợt. Ba ba, ma ma. Tô Thỏ con thấy Thức Tỉnh và Tiểu Vũ đều không để ý đến mình, lập tức có chút bất mãn. Thỏ con, đây là ca ca của ma ma con phải gọi là cậu Đường Tam. Thức Tỉnh thấy vậy, vội vàng trả lời câu hỏi vừa rồi của con gái. Thật sao à, chú ấy cũng là cậu của con. Nhưng sao chú ấy trông không giống cậu Đại Minh và cậu Nhị Minh vậy? Sao cậu lại trông giống chúng ta thế ạ? Tô Thỏ Con nghe lời thức tỉnh, đôi mắt lại càng thêm kỳ quái. Nó nhìn Nhị Minh, rồi lại quay đầu nhìn Đại Minh, sau đó lại nhìn Đường Tam. Không có gì sai cả. Cậu sao có thể trông giống con và ba ba mama được chứ? Phục. Nghe lời của Tô Thỏ Con, thức tỉnh cố nén không cười thành tiếng. Hắn thật không ngờ, trong nhận thức của Tô Thỏ Con, cậu đều không phải là người. Đều không phải là nhân loại. Ba ba sao lại lừa thỏ con được, cậu Đại Minh và cậu Nhị Minh của con trông cũng không giống nhau mà, phải không? Thức tỉnh buồn cười xoa đầu Tô Thỏ Con, giải thích cho nó. Hình như cũng đúng ạ, Tô Thỏ Con nghiêng đầu nghĩ một chút, lúc này mới nhìn về phía Đường Tam. Chào cậu Đường Tam, con tên là Tô Thỏ Con. Chào chào con. Tiếng gọi của Tô Thỏ Con mới khiến Đường Tam hơi hoàng hồn. Hù thở ra một hơi, Đường Tam mới cố gắng để mình bình tĩnh lại. Thức tỉnh, Tiểu Vũ, hai người có thể cho ta biết, làm sao hai người lại đến với nhau được không? Sau đó Đường Tam liền hỏi Thức tỉnh và Tiểu Vũ, bây giờ hắn chỉ muốn biết chuyện này. Tam ca, để ta nói cho. Dù khó mở lời, Tiểu Vũ vẫn quyết định tự mình nói cho Đường Tam biết sự thật. Chu Trúc Thanh đứng phía sau, lúc này cũng vểnh tai lên nghe, nàng cũng vô cùng tò mò, rốt cuộc Thức tỉnh và Tiểu Vũ đã đến với nhau như thế nào? Đường Hạo cũng căng thẳng không kém. Hắn không biết liệu Tiểu Vũ có nói ra chuyện hắn thấy chết không cứu hay không. Nhưng dù thế nào, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận việc Tiểu Vũ nói ra. Huynh còn nhớ ở Tác Thác Thành, có một buổi tối ta không về không? Tiểu Vũ đầu tiên hỏi ngược lại Đường Tam một câu. Ta nhớ. Đường Tam lập tức trả lời, chuyện ngày hôm đó làm sao hắn có thể quên được, hắn đã lo lắng cả một đêm. Chính là buổi tối hôm đó. Tam ca. Đêm đó ta thật ra đã xảy ra chuyện. Tiểu Vũ thấy Đường Tam lập tức nhớ ra ngày đó, đáy lòng lại thêm một chút khó chịu, nhưng vẫn từ từ kể lại chuyện đã xảy ra đêm hôm ấy. Thức tỉnh gặp ta rồi, cũng không biết khách sạn của chúng ta ở đâu, nên đã chọn cách tự mình giúp ta giải độc. Vì vậy, ngày hôm đó là Thức tỉnh đã cứu ta. Mà ta sở dĩ không từ mà biệt, ngoài việc vì thân phận hồn thú không thể đến Kinh Đô, cũng là vì ta phát hiện mình đã có thai. Tiểu Vũ kể lại trải nghiệm của mình, sắc mặt và giọng điệu vẫn ít nhiều phức tạp. Cuối cùng, Tiểu Vũ liếc nhìn Đường Hạo một cái, nhưng không hề nói ra chuyện hắn đã thấy chết không cứu. Đường Tam đã quá đau khổ rồi, nàng không muốn hắn phải chịu thêm một đả kích nữa từ chính cha mình. Hơn nữa, hận thì hận, nhưng việc Đường Hạo lúc đó đã để nàng rời đi, trong lòng nàng vẫn có chút cảm kích. Không tố giác sự thật với Đường Tam, coi như là trả lại ân tình Đường Hạo đã thả nàng đi ngày đó. Tiểu nha đầu, xin lỗi, lúc đầu là ta đã sai. Đường Hạo hiểu được ánh mắt của Tiểu Vũ, trong lòng hơi thả lỏng. Môi khẽ mấp máy, dùng truyền âm nhập mật nói lời xin lỗi với Tiểu Vũ. Nhưng Đường Hạo cũng chỉ tạm thời thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chuyện hắn thấy chết không cứu, ngoài Tiểu Vũ ra, còn có một người nữa cũng biết. Tiểu Vũ nghe vậy, không có bất kỳ phản ứng nào. Xin lỗi ư, nàng không cần. Đối với Đường Hạo, nàng không hề có chút thiện cảm nào, ngoại trừ việc cảm kích hắn đã thả nàng đi, còn lại đều vô cùng xem thường. Còn là phong hào đấu la nữa chứ. Lúc Đường Tam còn nhỏ, hắn đã chăm sóc con mình như thế nào? Đều tại ta. Đường Tam không biết hành động của Đường Hạo, nghe xong lời Tiểu Vũ kể, hắn mới hiểu ra nàng đã trải qua chuyện như vậy. Biết rõ sự tình rồi, Đường Tam chỉ còn lại sự tự trách, nếu lúc đó mình đi cùng Tiểu Vũ, thì đã không để nàng phải trải qua chuyện tồi tệ như vậy. Chu Trúc Thanh đứng sau lưng Thức tỉnh và Tiểu Vũ, cũng đã biết rốt cuộc hai người họ đến với nhau như thế nào, thật là kịch tính. Ngày đó Thức tỉnh chính là từ chỗ nàng rời đi, sau đó mới gặp Tiểu Vũ sao? Nếu ngày đó mình đồng ý với Thức tỉnh, thì đã không có chuyện của Tiểu Vũ, có khi Tiểu Vũ đã bị kẻ nào đó chà đạp rồi. Không đúng. Đôi mắt đẹp của Chu Trúc Thanh hơi lóe lên. Thức tỉnh biết khách sạn của nhóm Sử Lai Khắc bọn họ ở đâu. Rất nhanh, Chu Trúc Thanh đã nhận ra vấn đề trong lời nói của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chắc hẳn không nói dối, vậy thì là Thức tỉnh đã nói dối. Tại sao Thức tỉnh lại nói dối? Dường như cũng không cần lý do gì, Thức tỉnh không biết mối quan hệ giữa Đường Tam và Tiểu Vũ. Thấy có mỹ nữ dân đến tận cửa, ăn vào miệng hoàn toàn phù hợp với tính cách của hắn. Chu Trúc Thanh rất rõ, Thức tỉnh cũng chẳng tốt hơn đái một bạch là bao, cũng rất trăng hoa, trước đây đã từng đeo bám nàng, sau khi thất bại liền quay sang quyến rũ Diệp Linh Linh. Cho nên việc Thức tỉnh biết vị trí khách sạn của họ mà vẫn tự mình giải độc cho Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh nghĩ một lúc rồi cũng không thấy bất ngờ. Chuyện này vẫn là đừng để Tiểu Vũ biết. Chu Trúc Thanh thầm nghĩ, quyết định coi như không biết thì hơn. Vậy bây giờ ngươi và Thức tỉnh Đường Tam nhìn Tiểu Vũ và Thức tỉnh, không biết mình nên hỏi gì, nên nói gì. Chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, vô cùng khó chịu. Ta bây giờ đã ở bên Thức tỉnh rồi, Tam ca. Tiểu Vũ không nói nhiều thêm, không giải thích làm thế nào thức tỉnh tìm được nàng, mà chủ động nắm lấy một tay của thức tỉnh, mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng nói. Nói rồi, trên mặt Tiểu Vũ cũng ửng lên một chút hồng e thẹn. Đêm đó không tính. Đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động thân mật với thức tỉnh như vậy. Tiểu Vũ vốn chỉ muốn dùng cách này để Đường Tam hết hy vọng, nhưng lại phát hiện mình không hề kháng cự thức tỉnh. Khi mười ngón tay đan vào nhau, nàng ngược lại cảm thấy một sự an tâm và tim đập rộn ràng. Dáng vẻ của Tiểu Vũ bây giờ, không thể nào là đang lừa dối Đường Tam được. Đường Tam thấy vậy, cũng đã tin, mặc kệ quá trình thế nào, Tiểu Vũ của hắn đã thực sự ở bên thức tỉnh, hai người thậm chí đã có một đứa con gái. Giờ khắc này, Đường Tam cảm thấy sự tồn tại của mình có chút thừa thải. Con thỏ trắng nhà mình nuôi, đã bị người khác cũng mất rồi. Vậy thì tốt, thấy ngươi không sao, ta cũng yên tâm rồi. Đường Tam cố nén sự khó chịu trong lòng, gượng cười nói, hắn cũng không biết tại sao mình lại khó chịu đến thế. Đường Tam cậu yên tâm đi, sau này ta sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ. Thức tỉnh lúc này cũng không quan tâm Đường Tam có khó chịu hay không, tiếp tục tuyên bố Tiểu Vũ là của hắn. Nhớ kỹ lời ngươi nói, nếu ngươi dám đối xử không tốt với Tiểu Vũ, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Đường Tam hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhìn về phía thức tỉnh nghiêm nghị nói. Ba ba ma ma, cậu Đường Tam này hung dữ quá, con không thích cậu ấy. Thức tỉnh còn chưa trả lời, tô thỏ con trong lòng hắn đã lên tiếng trước. Phục. Đường Tam suýt nữa thì thổ huyết. Thức tỉnh cũng có chút buồn cười, thỏ con, ta xin gọi con là tiểu chuyên gia bồi thêm dao. Cuối cùng, Đường Tam lòng đầy mong đợi mà đến, lại mang theo một trái tim trống rỗng rời đi. Tiểu Tam, Tiểu Vũ là muội muội của con, ta thấy thức tỉnh kia cũng rất ưu tú, Tiểu Vũ ở bên nó, con nên cảm thấy vui mừng mới phải. Tiếp theo không cần nghĩ gì cả, theo ba tu luyện cho tốt vào. Đường Hạo nhìn Đường Tam đang thất thần, mở miệng an ủi. Đường Tam chính mình còn chưa nhận ra mình thích Tiểu Vũ, Đường Hạo cũng không vạch trần, điều đó sẽ chỉ làm Đường Tam càng thêm đau khổ. Đường Hạo cũng chỉ là không biết thức tỉnh đã chuẩn bị gia nhập võ hồn điện, nếu không cũng sẽ không nói như vậy. Con biết rồi ba ba. Đường Tam nghĩ lại cũng thấy cha nói đúng, Tiểu Vũ ở bên thức tỉnh đúng là một lựa chọn tốt. Chỉ là hiểu thì hiểu, tại sao trong lòng vẫn khó chịu như vậy? Con sẽ cố gắng tu luyện để trở nên mạnh mẽ, sau đó báo thù cho mẹ. Võ hồn điện, sau này ta nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá. Đường Tam không muốn để Đường Hạo lo lắng cho mình, cố gắng vực dậy tinh thần, lập tức tìm cho mình một mục tiêu để có thể toàn tâm toàn ý cố gắng. Đường Hạo thấy dáng vẻ của Đường Tam, cũng không khuyên can. Giống như trước đây, cho nó một mục tiêu cũng là chuyện tốt. Trước đây là để Đường Tam cố gắng tu luyện, lần này thì thêm một lý do nữa, cố gắng tu luyện sẽ không còn thời gian nghĩ đến Tiểu Vũ. Thời gian lại là liều thuốc tốt nhất. Có lẽ, vẫn có thể tìm một cô gái đến tu luyện cùng Đường Tam, bồi dưỡng tình cảm. Cách tốt nhất để quên đi một mối tình, chính là bắt đầu ngay một mối tình khác. Là tin của Tiểu Tam, tốt quá rồi Tiểu Tam không sao, cha của Tiểu Tam, Hạo Thiên Đấu La đã xuất hiện, cứu Tiểu Tam đi rồi. Tại Học viện Lam Phách cũ, nay đã đổi tên thành Học viện Sử Lai Khắc, Ngọc Tiểu Cương xem xong lá thư trong tay, mặt mày đầy hưng phấn. Mấy ngày nay, hắn luôn lo lắng cho Đường Tam, cuối cùng cũng có tin tức rồi. Bỉ Bỉ Đông, nữ nhân đó, quả nhiên độc ác, lại phái hai tên phong hào đấu la truy sát Tiểu Tam. Nếu không phải cha của Tiểu Tam xuất hiện, thì đã để cho nữ nhân độc ác đó được như ý rồi. Nghĩ đến việc Bỉ Bỉ Đông hết lần này đến lần khác không để ý đến cảm nhận của mình, thậm chí còn muốn giết đệ tử của mình là Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương lại càng thêm thất vọng về Bỉ Bỉ Đông. Nàng thật sự không còn là Bỉ Bỉ Đông mà hắn từng biết nữa rồi. Tiểu Tam không sao là tốt quá rồi, lần này ông không cần lo lắng nữa. Liễu Nhị Long nghe Ngọc Tiểu Cương mắng Bỉ Bỉ Đông là nữ nhân độc ác, trong lòng vô cùng vui sướng, chứng tỏ trong lòng Ngọc Tiểu Cương thật sự không còn nữ nhân đó nữa. Cũng không uổng công nàng đã vì Ngọc Tiểu Cương mà trả giá nhiều như vậy, lần này ngay cả trường học cũng tặng cho ông. Biết Tiểu Tam không sao, ta cũng có thể yên tâm rồi. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, tạm thời cũng không nghĩ đến chuyện của Bỉ Bỉ Đông nữa, đối phương là giáo hoàng võ hồn điện, không phải là người mà hắn bây giờ có thể chống lại. Vậy sau này ông định làm gì? Thật sự chuẩn bị tiếp tục nổ hồn hoàng sao? Liễu Nhị Long lo lắng nhìn Ngọc Tiểu Cương, mấy ngày nay, ngoài việc lo lắng cho Đường Tam, ông chỉ toàn nghiên cứu chuyện tiếp tục nổ hồn hoàng. Ta đã tổng kết tất cả những điểm đặc biệt trên người thức tỉnh rồi. Ta phát hiện điểm khác biệt giữa nó và ta sau khi nổ vòng chính là nó đã từng dùng tiên thảo, và nó đã nổ tung toàn bộ hồn hoàng. Việc ăn tiên thảo không giúp ích gì nhiều cho việc tự sáng tạo hồn kỹ, cho nên ta cho rằng nó có thể tự sáng tạo nhiều hồn kỹ như vậy, rất có thể là vì nó không có một hồn hoàng nào cả. Cho nên ta muốn thử xem, dù sao ta bây giờ cũng chẳng khác gì phế vật, không bằng liều một phen. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, hắn thật sự định nổ nốt hồn hoàng cuối cùng còn lại trên người. Hắn muốn xem, suy đoán của mình có đúng hay không. Nếu là thật, đó sẽ là một phát hiện vĩ đại. Có lẽ chính thức tỉnh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể tự sáng tạo hồn kỹ một cách dễ dàng như vậy. Cha của Tam ca hình như bị thương không nhẹ, bọn họ cứ thế rời đi, không có nguy hiểm gì chứ. Tiểu Vũ nhìn bóng lưng của Đường Hạo và Đường Tam biến mất, không nhịn được lo lắng nói. Đường Hạo thế nào, nàng không quan tâm, nhưng nàng không muốn Đường Tam xảy ra chuyện. Yên tâm đi, đó là phong hào đấu la, không yếu như vậy đâu. Dù thấy Tiểu Vũ vẫn quan tâm đến Đường Tam có chút khó chịu, nhưng thức tỉnh cũng không thể làm gì. Chẳng lẽ lại đi giết Đường Tam sao? Đường Hạo còn ở đây mà. Dù đối phương bị Nhị Minh đánh bại, nhưng đó cũng là vì Đường Hạo không liều mạng, nếu không kết quả khó mà nói trước. Đi, chúng ta cũng về thôi. Thức tỉnh nắm lấy tay Tiểu Vũ, cười nói. Nhìn thấy tay mình vẫn đang đan vào tay thức tỉnh, gò má xinh đẹp của Tiểu Vũ hơi ửng hồng, liền muốn rút ra. Nhưng thức tỉnh lại nắm chặt không buông, Tiểu Vũ giãy dụa mấy lần không thoát được, cũng đành thuận theo từ bỏ. Thức tỉnh thấy vậy cười càng thêm đắc ý, cứ thế một tay nắm chặt tay Tiểu Vũ, một tay ôm Tô Thỏ Con, nhảy lên đầu Đại Minh. Sau khi lên đầu Đại Minh, thức tỉnh còn thuận thế ôm Tiểu Vũ vào lòng. Tiểu Vũ cũng đỏ mặt giãy dụa mấy lần, sau đó từ bỏ. Lưu manh. Nhưng để tỏ ra mình không tình nguyện, Tiểu Vũ khẽ mắng thức tỉnh một tiếng, tay phải véo một miếng thịt trên lưng hắn, rồi đột nhiên xoắn một cái. Ươi! Thức tỉnh bị đau, lập tức hít một hơi khí lạnh, thật độc ác. Tiểu Vũ, nàng là ma quỷ sao? Chỉ cần có thể ôm nàng, nàng muốn véo bao lâu cũng được. Nhưng thức tỉnh vẫn cố nén không buông tay, sau đó truyền âm nhập mật với Tiểu Vũ. Những lời này, dù da mặt thức tỉnh có dày đến đâu, cũng không thể nói ra trước mặt Đại Minh và Chu Trúc Thanh. Nghe lời thức tỉnh, tay Tiểu Vũ hơi nới lỏng, gò má xinh đẹp ửng hồng, hừ một tiếng rồi mới buông miếng thịt trên lưng hắn ra. Ba ba ma ma, hai người đang làm gì vậy à? Tô Thỏ Con trong lòng thức tỉnh, nhận ra hành động nhỏ giữa thức tỉnh và Tiểu Vũ, tò mò hỏi. Không có gì. Thỏ Con, đến ma ma ôm nào. Nghe lời Tô Thỏ Con, Tiểu Vũ vội vàng thoát khỏi tay thức tỉnh, sau đó ôm lấy con gái. Thức tỉnh lập tức cảm thấy Tô Thỏ Con không còn đáng yêu nữa, rõ ràng vừa nãy còn rất dễ thương mà. Nhưng ôm được Tiểu Vũ một lúc cũng không tệ, tiếp theo cứ tiếp tục cố gắng, kẹo sữa thỏ trắng đại bạch chẳng mấy chốc sẽ được ăn thôi. Trúc Thanh, mau lên đây, chúng ta về. Thức tỉnh lúc này mới gọi Chu Trúc Thanh cùng lên đường trở về. A đã có kinh nghiệm lúc đến, Chu Trúc Thanh lần này không còn hoảng sợ như vậy nữa, nhẹ nhàng nhảy lên đầu Đại Minh. Trúc Thanh, cô thật sự cũng giống thức tỉnh, nổ tung hồn hoàng rồi sao? Chu Trúc Thanh lên rồi, Tiểu Vũ liền qua nói chuyện với nàng. Kể từ khi Đại Minh nói cho nàng nghe về hệ thống tu luyện của thức tỉnh, nàng cũng đã để tâm đến chuyện này, cho nên lúc này rất muốn biết Chu Trúc Thanh có thật sự tu luyện hệ thống nổ vòng của thức tỉnh không, và kết quả thế nào. Nghe Tiểu Vũ hỏi, Đại Minh đang ở dưới chân họ cũng lập tức vểnh tai lên, nó cũng rất quan tâm đến chuyện này. Nhưng ta mới chỉ nổ hồn hoàng một lần, mấy ngày nữa nó sẽ ngưng tụ lại, phải nổ thêm mấy lần nữa mới có thể hoàn toàn loại bỏ hồn hoàng. Chu Trúc Thanh thấy Tiểu Vũ hỏi, cũng trả lời. À, vậy Trúc Thanh cô phải cố gắng lên nhé, phương pháp tu luyện của thức tỉnh rất lợi hại đấy. Tiểu Vũ gật đầu, sau đó nhìn Chu Trúc Thanh cười gian nói, Trúc Thanh, bây giờ cô là đệ tử của thức tỉnh, vậy sau này không phải cô phải gọi ta là sư nương sao? Nói đến đây, Tiểu Vũ đã cảm thấy rất vui, rất thú vị. Mà nàng chủ động nói như vậy, cũng là một cách để tuyên bố thân phận của mình trước mặt Chu Trúc Thanh. Dù vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận thức tỉnh, nhưng Tiểu Vũ cũng đã biết tuyên bố chủ quyền. Đặc biệt là trước mặt Chu Trúc Thanh, nàng sẽ không quên thức tỉnh chính là vì theo đuổi Chu Trúc Thanh mà đến học viện Sử Lai Khắc. Đúng, không sai, Trúc Thanh sau này em cứ gọi ta và Tiểu Vũ là lão sư và sư nương. Chu Trúc Thanh còn chưa kịp đáp lại, thức tỉnh đã lên tiếng đồng ý trước. Chuyện này nhất định phải đồng ý, Tiểu Vũ muốn tuyên bố chủ quyền trước mặt Chu Trúc Thanh, hắn cũng muốn xác định thân phận này. Đây chính là do chính miệng Tiểu Vũ nói ra. Về phần Chu Trúc Thanh, phải gọi khuê mật ngày xưa là sư nương, có khó xử hay không chưa nói. Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy mình vừa bị Tiểu Vũ và thức tỉnh cho ăn một rổ cẩu lương. Không chỉ nghẹn lời, mà còn có chút hâm mộ và ghen tị. Trong lòng có chút chua xót. Lão sư, sư nương. Với tâm trạng này, Chu Trúc Thanh cũng không còn để ý đến việc có khó xử hay không, gật đầu một cái rồi gọi thức tỉnh và Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh thật sự gọi ra rồi, Tiểu Vũ ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thôi thôi, Trúc Thanh cô vẫn cứ gọi ta là Tiểu Vũ đi, chúng ta cứ xưng hô như cũ, không thì gọi ta già đi mất. Cho nên Tiểu Vũ rất nhanh đổi ý, để Chu Trúc Thanh vẫn gọi nàng là Tiểu Vũ. Nghe lời Tiểu Vũ, thức tỉnh lơ đãng liếc nàng một cái. Cái gì gọi là gọi ngươi già đi? Ngươi vốn dĩ đã lớn hơn Chu Trúc Thanh rất nhiều rồi còn gì? Dường như nhận ra ánh mắt của Thức Tỉnh, Tiểu Vũ liếc qua, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đúng đúng, Trúc Thanh sau này em cứ gọi là Tiểu Vũ là được rồi. Thức Tỉnh lập tức phụ họa theo lời Tiểu Vũ. Sau đó lập tức chuyển chủ đề, còn có Tiểu Vũ, nàng cũng có thể cùng tu luyện hệ thống của ta. Lần này Thức Tỉnh trở về, còn có một mục đích chính là để Tiểu Vũ cũng tiến hành rèn luyện thể chất bằng hồn lực. Về phần hồn hoàn trên người Tiểu Vũ, thì không cần phải nổ tung. Bởi vì đó vốn là thứ của Tiểu Vũ, dĩ nhiên sẽ không gây ra bất kỳ hạn chế nào đối với việc kiểm soát hồn lực của nàng. Khi Thức Tỉnh nói như vậy với Tiểu Vũ, nàng mới hiểu ra hắn không phải muốn nàng nổ hồn hoàn, lập tức tò mò hứng thú, được, vậy chàng mau dạy ta đi. Đợi lát nữa về rồi dạy nàng. Thức Tỉnh đáp. Ba ba ma ma, hai người đang nói gì vậy à, Tô Thỏ Con trong lòng Tiểu Vũ bất mãn vì mọi người quên mất mình, lớn tiếng kháng nghị, chứng tỏ sự tồn tại của mình. Thỏ Con còn nhỏ, đợi con lớn lên ba ba sẽ dạy con. Thức Tỉnh xoa đầu Tô Thỏ Con, cười nói. Trong lúc nói chuyện, Đại Minh đã đưa họ về đến trước nhà cây. Ba ba ma ma con đói, Thỏ Con muốn ăn. Vừa xuống đất, Tô Thỏ Con liền la đói. Ụp ụp. Tô Thỏ Con vừa dứt lời, bên cạnh liền có tiếng bụng kêu lên. Thức Tỉnh và Tiểu Vũ đều quay đầu nhìn sang, khuôn mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh lập tức ửng hồng. Hi hi hi ha ha ba ba ma ma, cô này là ai vậy à, cũng là cậu của Thỏ Con sao? Tô Thỏ Con cũng từ trong lòng Tiểu Vũ nhìn về phía Chu Trúc Thanh, rồi cười hỏi. Thức Tỉnh và Tiểu Vũ lúc này mới nhận ra, họ vẫn chưa giới thiệu Chu Trúc Thanh cho Tô Thỏ Con. Thỏ Con, không phải là cậu, đây là gì, con phải gọi là gì nhé? Tiểu Vũ vội vàng sửa lại cách xưng hô của Tô Thỏ Con. Gọi Chu Trúc Thanh là cậu. Phục. Tiểu Vũ thầm cười trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra nghiêm túc. Dì à, Tô Thỏ Con học theo gọi một tiếng, liền học được, chào dì à, dì cũng đói bụng giống con sao? Thỏ Con muốn tìm ma ma bú sữa trước. Dì có muốn ăn chung không ạ? À? À Thỏ Con đang nói gì vậy? Lát nữa xem ta có đánh nát mông con không? Tiểu Vũ nghe thấy lời mời của Tô Thỏ Con đối với Chu Trúc Thanh, lập tức phát điên, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng vội vàng ôm lấy Tô Thỏ Con chạy vào nhà cây, thoát khỏi tình huống khó xử. À tại sao vậy à? Dì không phải cũng đói ư? Tô Thỏ Con không biết tại sao Tiểu Vũ lại tức giận, còn muốn hỏi, nhưng đã bị Tiểu Vũ đang ôm nàng vào trong vội vàng bịt miệng lại không cho nói. Thật là xấu hổ chết người. Khụ khụ. Trúc Thanh em đi tìm ít củi lửa đi, ta lo những thứ khác. Thức Tỉnh còn lại cố nén cười, ho khan một tiếng, sau đó đuổi Chu Trúc Thanh đi. Vâng, lão sư. Chu Trúc Thanh gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Ở khu vực gần đây, Thức Tỉnh cũng không lo nàng sẽ gặp nguy hiểm. Thỏ Con này thật không có mắt nhìn, mời gì Trúc Thanh của con làm gì? Con nên mời ba ba mới đúng chứ. Sau khi Chu Trúc Thanh rời đi, Thức Tỉnh liếc nhìn vào trong nhà cây, miệng lẩm bẩm. Tô Thỏ Con có kẹo sữa thỏ trắng đại bạch để ăn, thật khiến hắn ghen tị chết đi được. Bản thân mình còn không biết khi nào mới được ăn đây. Sau khi ăn tối xong, Thức Tỉnh vốn định chơi với Tô Thỏ Con, nhưng Tiểu Vũ lại nóng lòng muốn thử tu luyện hệ thống của hắn. Dù đã sinh con gái, tính tình nóng nảy vẫn không đổi. Thức Tỉnh đành để Chu Trúc Thanh dẫn Tô Thỏ Con đi chơi. Dù sao thì Chu Trúc Thanh bây giờ, trước khi hồn hoàn chưa hoàn toàn nổ tung, cũng không tu luyện được. Tiểu Vũ, nàng xem thử có thể làm được như thế này không, ngưng tụ hồn lực trên tay. Sau đó, Thức Tỉnh liền ngưng tụ ra một quả cầu hồn lực xoay tròn và nén lại trong lòng bàn tay trước mặt Tiểu Vũ. Để ta thử thấy hành động của Thức Tỉnh, đôi mắt đẹp của Tiểu Vũ lóe lên, chưa nói đến những thứ khác, nhìn cũng rất thú vị. Sau đó Thức Tỉnh liền thấy, Tiểu Vũ đã thành công ngưng tụ ra một quả cầu hồn lực trên lòng bàn tay. Mặc dù không thể xoay tròn và nén lại ở tốc độ cao như Thức Tỉnh, nhưng Tiểu Vũ đã làm được rất tốt. Điều này chứng tỏ, giống như hắn suy đoán, Tiểu Vũ thật sự không bị hồn hoàn của chính mình hạn chế, có thể hoàn toàn kiểm soát hồn lực của mình. Muốn đạt đến trình độ như hắn, cần phải luyện tập không ngừng. Rất tốt, tiếp theo ta sẽ cho nàng cảm nhận cách dùng hồn lực để rèn luyện thể chất. Thức Tỉnh hài lòng cười, sau đó để Tiểu Vũ khoanh chân ngồi xuống. Thức Tỉnh đặt hai tay lên lưng Tiểu Vũ, hồn lực từ từ truyền vào. Hắn định dùng hồn lực của mình giúp Tiểu Vũ rèn luyện một lần, để nàng nhớ rõ cách làm, sau đó Tiểu Vũ tự dùng hồn lực của mình để hoàn thành là được. Tiểu Vũ cũng không kháng cự, tùy ý để hồn lực của Thức Tỉnh truyền vào. Chỉ là khi Thức Tỉnh muốn dùng hồn lực của mình giúp Tiểu Vũ rèn luyện thể chất, hắn liền bị tình hình mình cảm nhận được làm cho choáng váng. Bên trong cơ thể Tiểu Vũ, vậy mà từng giây từng phút đều đang tiến hành rèn luyện bằng hồn lực, căn bản không cần sự giúp đỡ của hắn. Một lúc lâu sau, Thức Tỉnh mới hoàn hồn lại. Sau đó hắn cũng không hỏi Tiểu Vũ làm thế nào mà làm được, hắn cho rằng chính Tiểu Vũ cũng không rõ, nếu không đã không có biểu hiện như trước. Tiếp tục cảm nhận tình hình trong cơ thể Tiểu Vũ, thức tỉnh mất không ít thời gian mới đại khái hiểu ra chuyện gì. Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình thành người, sau khi hóa hình, hồn lực ban đầu của nàng không hề biến mất, mà ẩn giấu trên người nàng. Hồn thú sau khi hóa hình bị người săn giết, vẫn có thể rơi ra hồn hoàng và hồn cốt chính là bằng chứng xác thực nhất. Điều này thức tỉnh cũng đã sớm biết, không hề bất ngờ. Trước đó thức tỉnh chỉ cho rằng hồn lực trước khi hóa hình của Tiểu Vũ hoàn toàn ẩn đi, không bị săn giết sẽ không bộc phát. Kết quả lại không phải, những hồn lực ẩn giấu trên người Tiểu Vũ, không phải hoàn toàn không có tác dụng. Chính chúng, từng giây từng phút, đã tuôn ra một lượng hồn lực vừa phải, không ngừng rèn luyện cơ thể của Tiểu Vũ. Sau khi hỏi Tiểu Vũ một vài vấn đề, thức tỉnh mới hiểu rõ ưu thế của hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Họ không chỉ có hồn lực bẩm sinh đầy, mà gần như không cần tu luyện, đến lúc tự nhiên sẽ thăng cấp, sau khi tiến giai sẽ tự động nhận được hồn hoàng. Chính họ cũng không rõ tại sao, nhưng thức tỉnh đã biết, đó là vì hồn lực ban đầu của họ đang rèn luyện cơ thể của họ. Sau đó khi cường độ cơ thể của họ đạt đến mức độ nhất định, cấp bậc hồn lực sẽ theo đó tăng lên, hoặc không thể nói là tăng lên, mà là có thể thích ứng với nhiều hồn lực hơn. Hồn lực ban đầu của hồn thú 10 vạn năm sẽ dần dần thích ứng với cơ thể con người của họ sau khi hóa hình như vậy. Cho nên hồn thú 10 vạn năm hóa hình thành người, giai đoạn đầu, hoặc có lẽ là trước cấp bậc phong hào đấu la, tốc độ thăng cấp đều vô cùng nhanh. Có lợi có hại, giai đoạn đầu họ tu luyện nhanh, đến cấp bậc phong hào đấu la liền tương đối khó, thậm chí khó mà đạt đến phong hào đấu la. Bởi vì khi sắp đạt đến phong hào đấu la, hồn lực ban đầu của họ gần như đã hoàn toàn trở về trên người họ. Mà người tu luyện của nhân loại, hấp thu mấy cái hồn hoàng cấp vạn năm, cộng lại tổng số hồn lực liền vượt qua họ. Nhưng vẫn còn một điểm đáng ngờ, đó là tại sao hồn thú 10 vạn năm sau khi hóa hình, nhất định phải tiếp xúc với nhân loại mới có thể trưởng thành và thăng cấp. Trong cảm nhận của thức tỉnh, trên người Tiểu Vũ hoàn toàn không có hạn chế đó. Có lẽ là vì Tiểu Vũ đã tiếp xúc với loài người, nên hạn chế đã biến mất rồi. Những điều này, thức tỉnh tạm thời không thể hiểu rõ được, trừ phi lừa được một con hồn thú 10 vạn năm hóa hình về cho hắn nghiên cứu. Thức tỉnh ngược lại có một nghi ngờ, nhưng không biết có đúng hay không. Rốt cuộc thế nào? Chẳng lẽ ta không thể tu luyện sao? Tiểu Vũ thấy thức tỉnh vẫn chưa dạy mình, lại hỏi nhiều vấn đề như vậy, không nhịn được truy vấn. Không sao, ta dạy nàng ngay đây. Thức tỉnh lắc đầu, sau đó lại một lần nữa truyền hồn lực vào người Tiểu Vũ. Dù hồn lực của chính Tiểu Vũ cũng đang không ngừng rèn luyện cơ thể, nhưng phương thức rèn luyện đó vô cùng thô sơ, còn không bằng cách rèn luyện bằng hồn lực mà thức tỉnh nghiên cứu ra lúc đầu. Việc Tiểu Vũ tự thân đã tồn tại tình trạng rèn luyện thể chất bằng hồn lực, tương đương với việc nàng có một cái hắc. Cho nên việc thức tỉnh cần làm, chỉ là giúp nàng sắp xếp lại quá trình rèn luyện bằng hồn lực, để phương thức rèn luyện thô sơ ban đầu, đổi thành hiệu suất cao hơn. Sau khi sắp xếp lại xong, cái hắc của Tiểu Vũ vẫn còn, vẫn không cần tự mình chủ động đi tu luyện, ngồi không hưởng lợi là được. Năng lực như vậy, thức tỉnh cũng phải ghen tị. Thức tỉnh vừa giúp Tiểu Vũ, vừa nói cho nàng biết sự thật. Tiểu Vũ sau khi nghe xong dĩ nhiên vô cùng hưng phấn, mình vẫn không cần tu luyện nhiều, mà tốc độ thăng cấp lại có thể tăng lên mấy lần, nghĩ thế nào cũng thấy vui. Được rồi. Một lúc lâu sau, thức tỉnh cuối cùng cũng thu tay lại, giúp Tiểu Vũ sắp xếp lại phương thức rèn luyện bằng hồn lực trong cơ thể nàng. Lợi dụng hồn lực của bản thân tiến vào cơ thể Tiểu Vũ để thao túng, là một công việc tỉ mỉ, sau khi hoàn thành thức tỉnh đã đầu đầy mồ hôi, vừa nhìn đã biết là tốn tâm tốn sức. Thật vậy, cảm giác rất tốt, tốc độ tăng hồn lực nhanh hơn rất nhiều. Sau khi thức tỉnh hoàn thành, Tiểu Vũ cẩn thận cảm nhận một chút liền tràn đầy kích động và hưng phấn. Quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ của thức tỉnh, sự hưng phấn và kích động trong lòng Tiểu Vũ lập tức biến mất. Thức tỉnh, chàng sao vậy? Chàng không sao chứ? Tiểu Vũ biết dáng vẻ của thức tỉnh bây giờ, chắc chắn là vì giúp nàng sắp xếp lại phương thức rèn luyện bằng hồn lực trong cơ thể, trong lòng cảm thấy ngọt ngào đồng thời cũng đau lòng. Ta không sao, thành công là tốt rồi. Nhưng cũng không thể sơ suất. Phương thức rèn luyện bằng hồn lực sau khi sắp xếp lại có thật sự phù hợp với nàng hay không vẫn chưa chắc, có cảm giác khó chịu phải lập tức nói với ta. Thức tỉnh xua tay, chút mệt mỏi này chẳng là gì, có băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong người, một lát là hắn có thể hồi phục. Nhìn thức tỉnh vẫn còn quan tâm đến tình hình của mình, Tiểu Vũ cắn môi dưới, trong mắt tràn đầy nhu tình. Sau đó, trong sự kinh ngạc của thức tỉnh, Tiểu Vũ đã làm một hành động khiến hắn kích động. Chỉ thấy Tiểu Vũ trực tiếp đẩy ngã thức tỉnh, sau đó động tình hôn lên môi hắn. Tiểu Vũ thực ra cũng là một người dám yêu dám hận, sau khi xác định được tình cảm của mình cũng sẽ rất chủ động. Biểu hiện của thức tỉnh đã khiến nàng hài lòng. Huống chi giữa hai người chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra, còn có cả tô thỏ con, Tiểu Vũ cũng không còn e dè gì nữa. Thức tỉnh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dĩ nhiên là vui mừng. Tiểu Vũ đã chủ động, hắn còn có thể bị động sao? Ba ba ma ma, thỏ con về rồi. Chỉ là khi giọng nói của Tô Thỏ Con từ xa vọng vào, thức tỉnh mới biết mình vui mừng quá sớm. Thỏ con về rồi. Tiểu Vũ nghe thấy giọng nói, liền đỏ mặt vội vàng từ trên người thức tỉnh nhảy xuống, chỉnh lại quần áo rồi chạy ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, Tiểu Vũ cũng vừa xấu hổ, thức tỉnh này cái gì cũng tốt, chỉ là quá sắc. Nàng vừa rồi chỉ muốn hôn thức tỉnh một chút thôi, ai ngờ hắn lại được voi đòi tiên, may mà con gái về kịp, nếu không cả người đã bị ăn sạch rồi. Dù đã có chuẩn bị tâm lý như vậy, nhưng nàng cũng mới chấp nhận thức tỉnh, không chuẩn bị nhanh như vậy đã tiến đến bước sau. Thỏ con còn có phải là con ruột của ba ba không vậy? Ba ba mới ăn được một miếng kẹo sữa thỏ trắng, mùi vị gì còn chưa nếm ra đâu. Thức tỉnh nhìn bóng lưng Tiểu Vũ chạy đi, không còn gì để nói. Đối với Tô Thỏ Con, thức tỉnh vô cùng oán niệm. Đáng giận, không mời ba ba ăn chung kẹo thì thôi, ba ba dựa vào bản lĩnh của mình ăn được thì con lại đến phá đám. Đúng là con gái ruột của ba ba mà. Nhưng qua chuyện này, quan hệ giữa thức tỉnh và Tiểu Vũ cũng coi như đã xác định. Từ hôm nay trở đi, thức tỉnh ngoài việc chơi đùa với con gái và tu luyện, chính là tìm cơ hội âu yếm với Tiểu Vũ. Thức tỉnh tỏ ra không sao cả, có kẹo ăn là được rồi. Bước cuối cùng, chẳng phải cũng là chuyện sớm muộn sao? Theo quan hệ của hai người ngày càng thân mật, Tiểu Vũ cũng bắt đầu từ từ kể cho thức tỉnh nghe chuyện của mình. Cuối cùng cũng nói đến mẹ của nàng, vì bảo vệ nàng chạy thoát mà bị giáo hoàng võ hồn điện Bỉ Đông giết chết. Vậy mẹ của nàng nhất định đã để lại hồn cốt rồi đúng không? Ở trên người giáo hoàng Bỉ Đông. Thức tỉnh thấy Tiểu Vũ nói đến mẹ nàng, trong lòng hơi động. Đáng tiếc thực lực của ta không đủ, nếu không ta nhất định sẽ báo thù cho mẹ, rồi cướp lại hồn cốt của mẹ. Tiểu Vũ mắt đỏ hoe tựa vào lòng thức tỉnh, nói đến võ hồn điện và Bỉ Đông, trong giọng nói tràn đầy hận ý. Tiểu Vũ, nếu hồn cốt của mẹ nàng vẫn còn, vậy nói không chừng vẫn có hy vọng hồi sinh mẹ nàng. Nghe Tiểu Vũ xác nhận, thức tỉnh đột nhiên mở miệng nói. Chàng nói gì? Mẹ ta bà ấy còn có thể hồi sinh sao? Tiểu Vũ nghe lời thức tỉnh, lập tức từ trong lòng hắn ngồi dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, vội vàng muốn biết đáp án. Theo nghiên cứu của ta, hồn hoàng sở dĩ sẽ gây hạn chế cho hồn sư, là vì bên trong hồn hoàng còn lưu lại linh hồn của hồn thú. Mà hồn hoàng và hồn cốt cùng xuất hiện, linh hồn của hồn thú sẽ được bảo tồn hoàn chỉnh hơn trên hồn cốt. Cho nên nếu linh hồn vẫn còn, lại là linh hồn tương đối hoàn chỉnh, vậy thì có khả năng hồi sinh. Điều kiện tiên quyết là, phải cướp lại hồn cốt của mẹ nàng từ trên người giáo hoàng võ hồn điện Bỉ Đông. Thức tỉnh gật đầu, sau đó giải thích. Hồn thú tử vong, nhân loại tử vong, thậm chí cả thần chết, ở Đấu La Đại Lục đều có thể hồi sinh, chỉ là độ khó hồi sinh khác nhau. Hồi sinh hồn thú, hẳn là đơn giản nhất. Đấu La hai thức tỉnh không xem, nhưng hắn cũng biết, Đại Minh và Nhị Minh sau khi hiến tế cho Đường Tam, cuối cùng cũng được Đường Tam hồi sinh. Nhưng lại không hồi sinh mẹ của Tiểu Vũ, không biết tại sao. Có người nói là vì nhục thân của mẹ Tiểu Vũ không được bảo tồn, nên không có cách nào hồi sinh. Nhưng theo thức tỉnh thấy, linh hồn mới là quan trọng, chỉ cần linh hồn còn, chắc chắn sẽ có cách hồi sinh. Tệ nhất, thay một nhục thân khác là được. Thức tỉnh, những gì ngươi nói là thật sao? Tiểu Vũ vừa căng thẳng vừa kích động nhìn thức tỉnh, hỏi lại một lần nữa. Nàng dù gì cũng là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, sao lại thật sự ngây thơ như một tiểu cô nương, chuyện gì cũng không biết thế này. Thức tỉnh cười cười, đưa tay xoa đầu Tiểu Vũ. Nói thật, trước đây thức tỉnh cũng cho rằng Tiểu Vũ chỉ đang giả vờ ngây ngô, nhưng giờ mới phát hiện nàng thật sự rất đơn thuần, có lẽ là do mẫu thân nàng trước đây đã bảo bọc nàng quá kỹ. Hơn nữa, tâm tính trưởng thành của hồn thú không thể so sánh với con người được. Nghe thức tỉnh nói vậy, Tiểu Vũ lập tức phồng má trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải vì muốn biết chuyện mẫu thân có thể sống lại hay không, nàng chắc chắn đã nhào tới cắn hắn một phát. Tuổi tác của nàng là chuyện không thể đem ra nói đùa được sao? Là thật, ta có thể đảm bảo. Nếu không thì lát nữa nàng cứ hỏi Đại Minh, hắn hẳn là sẽ biết rõ hơn một chút. Thức tỉnh không treo nàng nữa mà quả quyết gật đầu. Vậy thì Tiểu Vũ mừng rỡ, nhưng rồi lại yếu xìu, vẫn không được, muốn hồi sinh mẫu thân thì phải đoạt lại hồn cốt từ tay giáo hoàng võ hồn điện nàng biết rõ, muốn đoạt lại hồn hoàng của mẫu thân từ tay giáo hoàng võ hồn điện Bỉ Đông là chuyện khó đến mức nào. Chuyện đoạt lại hồn cốt cứ giao cho ta. Thấy Tiểu Vũ chán nản, thức tỉnh lập tức cười và ôm lấy nhiệm vụ gian khổ đó. Ngươi có cách sao? Tiểu Vũ nghe vậy liền kích động nhìn thức tỉnh. Trong thời gian ngắn chắc chắn là không được, nhưng chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể làm được. Thức tỉnh đầy tự tin đảm bảo. Ngươi định nói là chờ ngươi mạnh lên rồi mới đi đoạt lại hồn cốt của mẫu thân ta sao? Nhưng không được đâu, một mình ngươi dù mạnh đến mấy cũng không thể đối phó được với bà ta. Bà ta là giáo hoàng võ hồn điện đấy. Tiểu Vũ vừa mừng rỡ đã lại thở dài, nàng quá rõ võ hồn điện mạnh đến mức nào. Đối đầu trực diện đương nhiên là không lại, nhưng ta có thể dùng cách khác mà. Thức tỉnh cười lớn, nụ cười có chút gian xảo. Cách gì? Thấy nụ cười của thức tỉnh, Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy có lẽ vẫn còn hy vọng. Những việc thức tỉnh làm, bất kể là tu vi hay những thứ khác, đều thường khác người và nằm ngoài dự đoán. Tu vi và thực lực, cả khẩu pháo hồn đạo của Nhị Minh, rồi hệ thống nổ vòng, những thứ này trong mắt Tiểu Vũ đều vô cùng khó tin, nhưng thức tỉnh lại làm được tất cả. Có lẽ, hắn thật sự có cách nào đó chăng? Nhìn ánh mắt mong đợi của Tiểu Vũ, thức tỉnh cười xấu xa, nếu đã đánh không lại, vậy thì gia nhập võ hồn điện là được. Từ bên trong làm tan rã thế lực của bà ta, thậm chí cướp đoạt thế lực của bà ta, cuối cùng lại đối phó với bà ta là xong. Cái gì? Gia nhập võ hồn điện. Nghe được cách của thức tỉnh, Tiểu Vũ nhất thời sững sờ, còn có cách này sao? Đương nhiên. Thức tỉnh mỉm cười, rồi giải thích cho Tiểu Vũ, đánh không lại thì gia nhập, sau đó dần dần nắm quyền kiểm soát thế lực của đối phương, rồi tiêu diệt đối phương. Cách làm này hoàn toàn khả thi. Người ở thế giới này ỷ vào vũ lực cao cường, tất cả đều lấy thực lực làm chuẩn, âm mưu quỷ kế cũng có, nhưng chưa đến mức ti tiện vô sĩ như vậy. Cách của thức tỉnh là chưa từng có tiền lệ, có lẽ đã có, nhưng người thành công tuyệt đối sẽ không để lộ ra. Cho nên ban đầu khi Diệp Linh Linh nghe được cách này của thức tỉnh, mới đồng ý gia nhập võ hồn điện. Bởi vì cách này thật sự có tính khả thi rất cao, chỉ cần người thực hiện đủ ưu tú. Sau khi nghe thức tỉnh giải thích, Tiểu Vũ cũng ngây người ra. Nàng không ngốc, nhanh chóng ý thức được, nếu nói có cách nào khả thi nhất để đoạt lại hồn cốt của mẫu thân, thì đó chính là cái cách nghe có vẻ hoang đường nhưng lại vô cùng âm hiểm và vô sĩ này. Thật ra, dù không phải vì giúp mẫu thân nàng đoạt lại hồn cốt, ta cũng đã định gia nhập võ hồn điện rồi. Ta muốn nắm quyền kiểm soát võ hồn điện, sau đó thông qua võ hồn điện để phổ biến hệ thống tu luyện của ta. Đây cũng là chuyện ta đã hứa với nàng. Trước đây nàng không phải đã hỏi ta tại sao không sợ đắc tội Tinh La đế quốc sao? Gia nhập võ hồn điện thì còn sợ gì nữa? Trước đây ta còn không biết giáo hoàng võ hồn điện là người đã giết mẫu thân nàng, bây giờ biết rồi thì ta càng phải gia nhập võ hồn điện, nắm quyền kiểm soát võ hồn điện. Chỉ có như vậy mới có thể hồi sinh mẫu thân nàng. Thức tỉnh tiếp tục nói, bộc bạch hết kế hoạch và khát vọng của mình cho Tiểu Vũ nghe. Tiểu Vũ nghe xong hồi lâu không nói gì, lúc này nàng mới hiểu được khát vọng, hay nói đúng hơn là dạ tâm của thức tỉnh. Thức tỉnh, ngươi thật sự làm được không? Tiểu Vũ nhìn thức tỉnh với ánh mắt phức tạp, nàng có thể tưởng tượng được thức tỉnh muốn làm tất cả những điều này sẽ khó khăn đến mức nào. Nàng muốn khuyên hắn đừng đi, cứ ở bên cạnh nàng và tiểu tiểu thỏ là được rồi. Nhưng nàng lại biết, đây có lẽ là con đường duy nhất có thể hồi sinh mẫu thân mình. Đương nhiên là được. Thức tỉnh không nói nhiều, chỉ đáp lại một cách vô cùng tự tin. Vậy ngươi lại sắp rời xa ta và tiểu tiểu thỏ sao? Giọng Tiểu Vũ đột nhiên đầy vẻ lưu luyến. Tạm thời thì các nàng ở đây sẽ an toàn hơn. Hơn nữa ta sẽ không để nàng cũng gia nhập võ hồn điện, như vậy quá nguy hiểm. Thức tỉnh gật đầu, hắn không thể ở đây quá lâu. Nếu đã muốn chiếm đoạt võ hồn điện, biến nó thành thế lực của mình thì đương nhiên càng gia nhập sớm càng tốt. Hơn nữa thực lực của hắn cũng cần tiếp tục nâng cao, nghiên cứu về hồn cốt, nghiên cứu về lĩnh vực, rất nhiều nghiên cứu đang trì trệ của hắn cũng cần mượn tài nguyên của võ hồn điện. Nếu không đủ tài nguyên và thông tin, một số nghiên cứu của hắn sẽ tiến triển quá chậm. Thức tỉnh tin rằng, võ hồn điện tuyệt đối là nơi có đủ loại thông tin và tư liệu đầy đủ nhất, đây cũng là một trong những lý do quan trọng nhất khiến hắn quyết định gia nhập võ hồn điện. Vậy ngươi định khi nào đi? Tiểu Vũ lưu luyến nhìn thức tỉnh. Sau khi giúp Chu Trúc Thanh hoàn thành việc tu luyện hệ thống nổ vòng. Thức tỉnh đáp. Tiểu Vũ nhìn thức tỉnh không nói gì, trong mắt tràn đầy lưu luyến, rồi lại một lần nữa chủ động nhào vào lòng hắn. Ta về đây, không thì lát nữa tiểu tiểu thỏ lại khóc lóc đi tìm chúng ta. Tối nay ta sẽ để tiểu tiểu thỏ ngủ cùng Chu Trúc Thanh. Khi hai tay thức tỉnh ngày càng quá đáng, Tiểu Vũ mới thoát khỏi vòng tay hắn, đứng dậy. Nàng thì thầm với thức tỉnh một câu rồi ngượng ngùng chạy đi. Tối nay để tiểu tiểu thỏ ngủ cùng Chu Trúc Thanh. Nghe Tiểu Vũ nói vậy, hai mắt thức tỉnh lập tức sáng lên. Hắn hiểu ngay ý ngầm trong lời nói của Tiểu Vũ. Để tiểu tiểu thỏ ngủ cùng Chu Trúc Thanh, chẳng phải là để tiện cho hắn và Tiểu Vũ sao? Ta biết rồi, tối nay đợi ta. Thức tỉnh lập tức đáp lại bóng lưng của Tiểu Vũ. Hứ, tên háo sắc. Ai bảo ngươi nói lớn tiếng như vậy? Tiểu Vũ nghe vậy quay đầu lườm hắn một cái, rồi đỏ mặt chạy đi. Tại học viện Sếp, Ngọc Tiểu Cương đang vô cùng phấn chấn. Sau khi phá bỏ cả hồn hoàng cuối cùng trên người, hắn cuối cùng cũng đã hiểu rõ tại sao hồn kỹ tự sáng tạo của thức tỉnh lại dễ dàng đến vậy. Quả đúng như hắn đoán, sau khi không còn hồn hoàng, việc điều khiển hồn kỹ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Hồn kỹ sau khi phá bỏ hồn hoàn, không cần thông qua võ hồn vẫn có thể tự mình thi triển. Điều duy nhất khiến Ngọc Tiểu Cương khó xử là, hồn kỹ từ võ hồn của hắn là thả rắm, không cần thông qua võ hồn để thi triển thì lại biến thành hắn tự mình thả rắm. Hắn có thể tùy ý kiểm soát độ lớn nhỏ của cú rắm bằng cách điều chỉnh lượng hồn lực đầu vào, thật đơn giản. Chỉ là, hồn kỹ như vậy, hắn thực sự không nỡ tự mình thi triển. Nhưng dù sao cuối cùng cũng đã hiểu rõ nguyên nhân là được rồi. Thức tỉnh tự tạo ra nhiều hồn kỹ như vậy, thật ra cũng chỉ là tùy ý sử dụng hồn kỹ thứ nhất của hắn, lôi điện mà thôi. Căn bản không tồn tại cái gọi là tự sáng tạo hồn kỹ. Thanh kiếm kia của hắn, hẳn là hồn kỹ hấp thu từ hồn hoàn thứ hai. Có thể tùy ý sử dụng hồn kỹ, chắc chắn mạnh hơn việc chỉ có thể sử dụng hồn kỹ một cách cố định. Thức tỉnh đã chứng minh được điều này. Còn về việc tại sao thức tỉnh có thể không ngừng tăng cấp, chắc chắn là có liên quan đến cường độ cơ thể của hắn. Thức tỉnh đã ăn tiên thảo dị quả, hẳn là đã giúp hắn tăng cường độ cơ thể lên rất nhiều. Cho nên, chỉ cần ta liều mạng rèn luyện cường độ cơ thể, vẫn có thể tiếp tục thăng cấp. Nhưng ta có thể tiếp tục tăng cấp hay không không quan trọng, quan trọng là phát hiện này. Nếu ta có thể giải quyết được vấn đề nâng cao cường độ nhục thân, phát hiện này sẽ thay đổi cả thế giới. Ngọc Tiểu Cương vừa hưng phấn phân tích, vừa dùng bút ghi chép lại tất cả những gì mình nghĩ và đoán được. Thức tỉnh đang ở tinh đấu đại xâm lâm xa xôi sẽ không biết Ngọc Tiểu Cương đã phá bỏ tất cả hồn hoàn và hiểu ra không ít lý luận của hắn. Càng không biết rằng, Ngọc Tiểu Cương đã hiểu lầm, xem nhẹ việc hắn tùy ý sử dụng hồn lực mà chỉ chú ý đến việc tùy ý sử dụng hồn kỹ sau khi phá bỏ hồn hoàn mà không bị hồn hoàn hạn chế. Thoạt nhìn có vẻ không khác gì, nhưng bên trong lại khác nhau một trời một vực. Nhưng dù thức tỉnh có biết cũng sẽ không quan tâm, cho dù Ngọc Tiểu Cương có nghĩ ra lý luận chính xác thì đã sao. Những thứ này vốn dĩ là thứ hắn chuẩn bị phổ biến rộng rãi. Hiểu được những lý luận này mà không có phương pháp rèn luyện thân thể bằng hồn lực của hắn thì những lý luận đó cũng chỉ là lý thuyết suông, tác dụng có hạn. Thức tỉnh không biết, mà biết cũng sẽ không để ý, điều thức tỉnh để ý là chuyện tối nay với Tiểu Vũ. Đến tối, Tiểu Vũ dùng lời ngon ngọt dỗ dành, khiến Tiểu Tiểu Thỏ tự mình đòi tối nay muốn ngủ cùng dì Chu Trúc Thanh. Mấy ngày nay, Chu Trúc Thanh cũng rất yêu quý cô bé Tiểu Tiểu Thỏ đáng yêu nghịch ngợm nên không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Thế là tối hôm đó, thức tỉnh đã được toại nguyện, hoàn thành thành tựu ăn thịt thỏ một lần nữa. Mùi vị trong đó thì không cần phải nói nhiều. Tóm lại là thức tỉnh sảng khoái đến tận mây xanh. Mẫu thân, hôm nay người đẹp quá. Ngày hôm sau, khi Tiểu Tiểu Thỏ nhìn thấy Tiểu Vũ, câu đầu tiên liền là khen nàng. Chu Trúc Thanh đang bế Tiểu Tiểu Thỏ nhìn sang, cũng có chút kinh ngạc. Quả thật, Tiểu Vũ hôm nay trông rạng rỡ hẳn lên, xinh đẹp hơn rất nhiều. Mà Tiểu Vũ nghe lời của Tiểu Tiểu Thỏ, mặt lại hơi ửng hồng. Thấy Tiểu Vũ đỏ mặt ngượng ngùng, sắc mặt Chu Trúc Thanh hơi thay đổi, lúc này mới biết tại sao hôm nay Tiểu Vũ lại trở nên xinh đẹp như vậy. Trong lòng không khỏi có chút chua xót, hai tên khốn này, đem con gái vứt cho nàng là để tự mình vui vẻ sao? Tiểu Vũ ngượng ngùng, còn thức tỉnh thì lại chẳng có chút ngượng ngùng nào. Cho nên thức tỉnh rất nhanh đã chú ý đến sự thay đổi của Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, cấp bậc hồn lực của ngươi tăng lên rồi à? Sáng nay ta thức dậy đã phát hiện hồn lực của mình tăng lên 3 cấp. Lão sư, hồn hoàn của ta đã hoàn toàn bị phá bỏ rồi sao? Nghe thức tỉnh hỏi, Chu Trúc Thanh dẹp đi sự ghen tị trong lòng, lập tức gật đầu, vẻ mặt hớn hở và mong đợi, nàng đã sớm không thể chờ đợi được muốn tu luyện hệ thống nổ vòng của thức tỉnh rồi. Nếu cấp bậc của ngươi đã tăng lên thì không sai đâu. Thức tỉnh quả quyết gật đầu, sau khi hồn hoàn bị phá bỏ hoàn toàn, lượng hồn lực vốn chứa trong đó sẽ bị hấp thu, Chu Trúc Thanh có tất cả 4 hồn hoàn, gộp lại giúp nàng tăng 3 cấp cũng là bình thường. Tiểu Vũ, nàng đưa Tiểu Tiểu Thỏ đi chơi đi, ta dạy Trúc Thanh cách rèn luyện thân thể bằng hồn lực. Sau đó thức tỉnh quay sang nói với Tiểu Vũ. Không cần, ta muốn xem ngươi dạy nàng ấy. Nghe thức tỉnh nói vậy, Tiểu Vũ biểu môi từ chối. Nàng đã biết thức tỉnh dạy người khác cách rèn luyện thân thể bằng hồn lực như thế nào, đương nhiên phải xem mới được, nếu không lỡ tay hắn không đứng đắn thì sao? Tiểu Tiểu Thỏ, chúng ta xem ba ba dạy gì Trúc Thanh tu luyện có được không? Tu luyện là gì? Có vui không ạ? Tiểu Tiểu Thỏ chỉ quan tâm có vui hay không? Đương nhiên là vui rồi. Tiểu Vũ khẳng định. Dạ, vậy Tiểu Tiểu Thỏ muốn xem. Tiểu Tiểu Thỏ lập tức bị Tiểu Vũ thuyết phục. Được thôi, nhưng Tiểu Tiểu Thỏ mới dậy chắc chắn là đói rồi, nàng cho con bé ăn no rồi hẳn ra đây. Thức tỉnh cười cười, cũng không để ý, xem thì cứ xem thôi. Nghe thức tỉnh nói, Tiểu Vũ cũng biết phải cho Tiểu Tiểu Thỏ ăn no trước, liền bế con bé vào trong. Nàng cũng sẽ không mất hình tượng mà cho con bé bú ngay bên ngoài, không chỉ để thức tỉnh thấy mà còn để Chu Trúc Thanh thấy, vậy thì xấu hổ chết mất. Sau khi Tiểu Vũ mang Tiểu Tiểu Thỏ vào trong, thức tỉnh liền để Chu Trúc Thanh ngồi xếp bằng xuống, rồi giống như đã dạy Tiểu Vũ, hắn dạy Chu Trúc Thanh cách rèn luyện thân thể bằng hồn lực. có kinh nghiệm giúp Tiểu Vũ thức tỉnh dạy Chu Trúc Thanh thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ là dù vậy, để dạy được cho Chu Trúc Thanh cũng tốn nhiều thời gian hơn so với Tiểu Vũ. Bởi vì với Tiểu Vũ, thức tỉnh chỉ cần giúp nàng điều chỉnh lại phương pháp rèn luyện thân thể bằng hồn lực vốn có của nàng là được. Còn với Chu Trúc Thanh, hắn cần phải để nàng nhớ kỹ cách dùng hồn lực rèn luyện thân thể, sau đó dạy nàng tự mình sử dụng hồn lực để rèn luyện. Đây không phải là chuyện có thể nắm vững ngay lập tức, cho dù có thức tỉnh chỉ dạy, Chu Trúc Thanh cũng phải mất 2 ngày mới coi như nắm vững được cách rèn luyện thân thể bằng hồn lực. Sau khi biết còn có cách để nâng cao cường độ cơ thể như vậy, Chu Trúc Thanh không nghi ngờ gì lại bị chấn động thêm một lần nữa. Đây cũng là một sáng tạo phá vỡ nhận thức của nàng, mọi người chỉ biết sử dụng hồn lực, nhưng chưa bao giờ biết dùng hồn lực để rèn luyện thân thể. Không, không nên nói là không nghĩ tới, mà là hồn sư trước kia dù có nghĩ tới cũng không làm được. Bởi vì có sự hạn chế của hồn hoàng, không thể kiểm soát hồn lực một cách vi tế thì rất khó làm được. Thức tỉnh, rốt cuộc ngươi nghĩ ra những phương pháp này như thế nào vậy? Quá lợi hại rồi. Nổ vòng tu luyện, hồn đạo khí, ta thật sự tò mò đầu óc ngươi cấu tạo như thế nào đấy. Tiểu Vũ thấy Chu Trúc Thanh thật sự đã chuyển tu thành công hệ thống nổ vòng của thức tỉnh, không nhịn được mà tò mò hỏi hắn. Còn có Tam ca nữa, huynh ấy tuy không lợi hại như ngươi, nhưng cũng rất lợi hại. Nói rồi, Tiểu Vũ cũng nhắc đến Đường Tam. Trong mắt nàng, Đường Tam cũng vô cùng lợi hại, hắn cũng tự tạo ra không ít hồn kỹ thực dụng, còn có những ám khí kia nữa. Nàng có biết thiên tài là gì không? Nghe Tiểu Vũ nói, thức tỉnh cười xấu xa. Sau đó hắn nhìn Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh, ngạo nghễ nói, đó là sự tồn tại mà những phàm nhân như các ngươi không thể nào hiểu được. Nghe thức tỉnh nói, Tiểu Vũ chỉ muốn nhào tới cắn hắn, sự thật tuy là vậy nhưng nghe xong chỉ muốn đánh người. Còn về Đường Tam mà nàng nói, không phải ta muốn nói xấu huynh ấy, nhưng thật ra ta nghi ngờ huynh ấy căn bản không phải là Đường Tam. Thấy Tiểu Vũ nhắc đến Đường Tam, thức tỉnh có chút khó chịu, nên định nói vài lời không hay về hắn. Không phải Đường Tam. Ý ngươi là sao? Tam ca vẫn luôn là Tam ca mà. Tiểu Vũ nghe thức tỉnh nói, mặt đầy vẻ khó hiểu. Chu Trúc Thanh cũng tò mò nhìn thức tỉnh, muốn biết tại sao hắn lại nói như vậy. Ta đương nhiên là có căn cứ. Theo như ta biết, Đường Tam từ nhỏ đến lớn đều sống ở một thôn quê hẻo lánh đúng không? Hơn nữa phụ thân của Đường Tam từ nhỏ đã bỏ mặc huynh ấy, căn bản chưa từng chăm sóc gì. Thức tỉnh nhìn Tiểu Vũ, nàng gật đầu một cái. Vậy thì vấn đề đến rồi. Sắc mặt thức tỉnh trở nên nghiêm túc. Hồn kỹ mà Đường Tam tu luyện từ nhỏ là học từ đâu? Còn cả việc chế tạo ám khí, huynh ấy lại học từ đâu? Những thứ này, có lẽ có thể nói Đường Tam cũng là thiên tài giống ta, là do huynh ấy tự nghĩ ra. Nhưng còn kiến thức về tiên thảo và việc bào chế, giải độc dược thì sao? Những thứ này không thể chỉ dùng thông minh để giải thích được, nhất định phải có con đường học tập. Còn có thủ pháp dùng ám khí của Đường Tam, loại thủ pháp đó nhất định cần rất nhiều thời gian để rèn luyện. Tiểu Vũ, nàng có từng thấy Đường Tam học những thứ này chưa? Thức tỉnh liệt kê từng điểm khác thường của Đường Tam. Nghe thức tỉnh nói, Tiểu Vũ chìm vào suy tư, hình như nàng thật sự chưa từng thấy Đường Tam học những thứ đó, hắn dường như biết sẵn rồi. Trước đây, nàng sẽ không nghĩ nhiều, vì chính nàng cũng biết rất nhiều thứ, nên theo bản năng cho rằng Đường Tam biết nhiều như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng nghe thức tỉnh nói vậy, Tiểu Vũ lại cảm thấy quả thật có chút không giải thích được. Sự im lặng của Tiểu Vũ đã thể hiện sự đồng tình với lời nói của thức tỉnh. Có lẽ đó là bản lĩnh của Tam ca hoặc huynh ấy đã học được lúc ta không biết. Sao ngươi lại nói Tam ca bây giờ không phải là Tam ca lúc đầu? Tiểu Vũ hỏi tiếp. Bởi vì ta cảm thấy, Đường Tam có lẽ đã bị người khác, cũng chính là Đường Tam bây giờ, chiếm đoạt thân thể. Người đang kiểm soát thân thể của Đường Tam bây giờ không phải là chủ nhân ban đầu của cơ thể đó, mà là một người biết về tiên thảo, biết về ám khí và những hồn kỹ tự tạo kia, không biết bằng cách nào đã chiếm đoạt thân thể của Đường Tam, trở thành Đường Tam bây giờ. Thức tỉnh nói một cách chắc nịch, bởi vì đây vốn là sự thật. Sao có thể đúng vậy, sao lại có chuyện như vậy? Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh nghe phân tích của thức tỉnh xong đều sững sờ. Chuyện này quá kinh người, các nàng chưa bao giờ nghĩ tới lại có chuyện như vậy tồn tại. Nhưng nghĩ lại lời thức tỉnh nói, dường như lại rất hợp lý. Nếu không thì không thể giải thích được. Ha ha, ta cũng chỉ là đoán bừa thôi, có phải hay không cũng không quan trọng, dù sao Đường Tam bây giờ mới là Đường Tam mà chúng ta quen biết. Thức tỉnh cười xòe xòa, không giải thích nhiều thêm, chỉ nói là mình đoán bừa. Nói quá nhiều, lỡ các nàng nghi ngờ đến mình thì không hay, dù sao mình cũng coi như là đoạt xá trọng sinh. Nhưng những thứ thức tỉnh nắm giữ đều có cơ sở, không giống Đường Tam căn bản không thể nói cho người khác biết hắn làm thế nào mà có được thủ pháp ám khí và kiến thức về tiên thảo. Thứ, ta không tin, Tam ca không phải loại người như vậy. Tiểu Vũ nhíu mũi hừ một tiếng, tuy đã thay lòng đổi dạ, nhưng đối với Đường Tam, nàng vẫn rất tin tưởng. Chu Trúc Thanh thì không có ý kiến gì, dù sao chuyện đó có thật hay không nàng cũng không quan tâm. Tiểu Vũ không tin, Chu Trúc Thanh không quan tâm. Chỉ có những cây lam ngân thảo mọc xung quanh đang lay động trong gió. Ngay cả thức tỉnh cũng không phát hiện, những cây lam ngân thảo đó lúc này đều đang tỏa ra những dao động hồn lực nhàn nhạt, vô cùng nhỏ bé, gần như không thể cảm nhận được. Thức tỉnh cũng không ngờ rằng, những lời này của hắn sẽ bị những cây lam ngân thảo đó truyền đến một nơi khác. Đường Tam không phải là Đường Tam ban đầu bị người khác chiếm đoạt thân thể. Không thể nào, ta không tin. Tại một khu rừng có phong cảnh hữu tình, một cây lam ngân thảo đang lay động, cây lam ngân thảo này khác với những cây khác, vân lá của nó có màu lam kim nhàn nhạt. Nó chính là mẫu thân của Đường Tam, A Ngân. Thực tế, ngoài Tiểu Vũ biết Đường Hạo thấy chết không cứu, còn có nàng biết. Bởi vì khi Đường Hạo đuổi Tiểu Vũ đi, xung quanh nơi đó có lam ngân thảo, mà nàng là lam ngân hoàng, có thể tiếp nhận thông tin từ những lam ngân thảo đó. Trong anime, sau khi Tiểu Vũ hiến tế, Đường Hạo ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn xa xôi đã biết ngay lập tức, cũng là vì nàng thông qua lam ngân thảo trong tinh đấu đại xâm lâm biết được, rồi nói cho Đường Hạo. Cho nên nàng có năng lực như vậy. Chỉ là không có băng hỏa lưỡng nghi nhãn thúc đẩy sinh trưởng, bây giờ nàng chỉ có thể tiếp nhận thông tin và truyền đi một chút thông tin mà thôi. Lần trước Đường Hạo gặp nàng, nàng đã truyền đạt sự tức giận của mình, giận vì hắn thấy chết không cứu Tiểu Vũ, và vẫn không đoái hoài tới Đường Hạo, cho đến khi Đường Hạo dẫn Đường Tam tới gặp, nể mặt con trai, nàng mới tha thứ. Vì Đường Tam, nàng cũng thường xuyên chú ý đến Tiểu Vũ, muốn biết người con gái mà con trai mình yêu thương sống có tốt không. Và rồi nàng không ngờ, cứ như vậy thông qua những cây lam ngân thảo mà biết được những lời thức tỉnh nói. Giờ khắc này, trong lòng nàng là sợ hãi, là không muốn tin. Nhưng với tư cách là mẫu thân của Đường Tam, từ nhỏ đã không thể chăm sóc con, nàng lại thông qua lam ngân thảo mà chú ý đến Đường Tam từ nhỏ đến lớn. Cho nên, chưa nghe lời thức tỉnh nói thì không sao, nàng cứ cho là Đường Tam từ nhỏ thông minh, là một thiên tài. Nhưng sau khi nghe lời thức tỉnh nói, kết hợp với sự chú ý của mình đối với Đường Tam từ nhỏ đến lớn, A Ngân tuyệt vọng phát hiện ra rằng, nếu tồn tại khả năng mà thức tỉnh nói, vậy thì con trai nàng, Đường Tam, chắc chắn đã bị Đường Tam bây giờ chiếm đoạt thân thể. Không thể nào, ta không tin. Không có khả năng đó, Tiểu Tam biết những thứ đó là vì nó là một thiên tài. Chưa từng nghe nói có người có thể chiếm hữu thân thể của người khác, thức tỉnh kia cũng đã nói, hắn chỉ là đoán bừa thôi. Cho nên không phải, Đường Tam bây giờ chính là con trai của ta và Đường Hạo. Những lời thức tỉnh nói hôm đó, ngoài việc có ảnh hưởng đến A Ngân, cũng không ảnh hưởng gì đến Tiểu Vũ và những người khác. Ở trong tinh đấu đại xâm lâm, sau nửa tháng nữa, con đường chuyển tu của Chu Trúc Thanh coi như đã hoàn toàn hoàn thành. Chu Trúc Thanh không có thuộc tính lôi điện, cho nên chỉ có thể tu luyện rèn luyện thân thể bằng hồn lực, không thể tiến hành rèn luyện bằng lôi điện. Như vậy, tốc độ rèn luyện của nàng sẽ chậm hơn một chút. Nhưng cộng với tư chất võ hồn của nàng, tốc độ tu luyện cũng chỉ chậm hơn thức tỉnh trước đây một chút mà thôi. Đương nhiên bây giờ thì không chỉ là chậm một chút, dù sao võ hồn của thức tỉnh đã tiến hóa. Tiếp đó là hồn kỹ thứ tư của Chu Trúc Thanh, huyễn ảnh phân thân, sau khi nổ vòng, Chu Trúc Thanh tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn nắm vững, chứ đừng nói đến việc khai phá ra phương pháp tu luyện gian lận bằng ảnh phân thân. Theo chỉ đạo của thức tỉnh, Chu Trúc Thanh đã có thể sử dụng hồn lực để thúc đẩy tốc độ của mình rất tốt. Yêu cầu của thức tỉnh đối với nàng là phải nhanh, tốc độ nhanh, phản ứng nhanh, trốn cũng phải trốn cho nhanh. Về phương diện tấn công, sử dụng súng ngắn hồn lực là được rồi. Còn những hồn kỹ ban đầu của nàng, thức tỉnh chỉ yêu cầu Chu Trúc Thanh nắm vững lại là được, để phòng bất trắc, không để nàng huấn luyện sâu hơn. Những hồn kỹ đó của nàng căn bản không thể so sánh với đạn của súng ngắn hồn lực. Tổng cộng có 3 khẩu súng ngắn hồn lực, thức tỉnh trực tiếp cho Chu Trúc Thanh 2 khẩu, khẩu cuối cùng cho Tiểu Vũ. Nếu Tiểu Vũ trưởng thành, kết hợp với súng ngắn hồn lực cũng sẽ vô cùng đáng sợ. Dịch chuyển tức thời của nàng, nếu không dựa vào hồn hoàng mà có thể tùy ý sử dụng, kết hợp với súng ngắn hồn lực còn khó đề phòng hơn cả Chu Trúc Thanh. Hay nói đúng hơn, sự xuất hiện của súng ngắn hồn lực đã nghiền ép gần như tất cả các phương thức tấn công bằng hồn kỹ. Chỉ là vật liệu chế tạo súng ngắn hồn lực yêu cầu quá cao, không có vật liệu phù hợp, thức tỉnh cũng không có cách nào chế tạo hàng loạt. Trong võ hồn điện chắc chắn có không ít vật liệu, thậm chí còn có vật liệu tốt hơn, vậy thì hắn có thể chế tạo cả súng ngắn hồn lực nữa. Thức tỉnh rất mong chờ điều này. Đến đây, thức tỉnh cũng gần như phải rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng một người mà thức tỉnh không ngờ tới hay nói đúng hơn là một hồn thú đã tìm đến hắn. Hơn nữa còn không phải trực tiếp tìm hắn, mà là thông qua Nhị Minh. Hồn thú Lam Ngân Thảo. Thức tỉnh nhìn hồn thú Lam Ngân Thảo tìm đến mình thông qua Nhị Minh, rất ngạc nhiên, hắn không biết tại sao đối phương lại tìm mình. Gầm. Không sai, chính là nó tìm ngươi. Nhị Minh truyền tin qua ý thức, xác nhận chính là cây Lam Ngân Thảo trông rất khác thường này muốn tìm thức tỉnh. Được thôi, Tuy bị một cây lam ngân thảo tìm đến có hơi kỳ lạ, nhưng có chuyện gì cứ nói đi. Thức tỉnh cười cười, rồi nói với cây lam ngân thảo trước mặt. Cây lam ngân thảo này lớn hơn lam ngân thảo bình thường không ít, vân trên lá cũng lấp lánh ánh sáng xanh lam nhàn nhạt. Nghe thức tỉnh nói, cây lam ngân thảo đó lập tức lay động. Chỉ là, thức tỉnh lại không nghe được gì. Tên nhóc thức tỉnh, nó nói nó là lam ngân vương của tộc lam ngân thảo, là lam ngân hoàng của chúng nó có việc muốn nhờ ngươi. Thức tỉnh không nghe được, nhưng Nhị Minh lại nghe được ý của lam ngân thảo, rồi chuyển lời cho thức tỉnh. Lam ngân vương. Lam ngân hoàng. Thức tỉnh trong lòng giật mình, lập tức biết là ai. Lam ngân vương có thể không chỉ có một cây, nhưng lam ngân hoàng thì chỉ có vợ của Đường Hạo, mẫu thân của Đường Tam, A Ngân. A Ngân tìm mình. Tại sao? Nàng có chỗ nào cần mình giúp sao? Tại sao ngươi có thể nghe được ý của nó mà ta lại không? Thức tỉnh vừa nghĩ tại sao A Ngân tìm mình, vừa khó hiểu hỏi Nhị Minh. Ta không biết, Nhị Minh ngây ngô gãi đầu, tỏ vẻ không biết. À, ta biết rồi, đó là vì nó không phải là hồn thú 10 vạn năm, cho nên không thể giao tiếp với con người qua ý thức được, ta cũng là hồn thú nên không có trở ngại. Nhưng rất nhanh, Nhị Minh lại hiểu ra, nói cho thức tỉnh nguyên nhân. Thức tỉnh biết, đó là Lam Ngân Vương đã nói nguyên nhân cho Nhị Minh. Thì ra là vậy, đối phương tìm mình còn cần thông qua Nhị Minh. Khoan đã, trong nguyên tắc Lam Ngân Vương có thể trực tiếp giao tiếp với Đường Tam mà. À, Đường Tam có huyết mạch hồn thú, vậy thì không sao. Lam Ngân Vương tiếp tục thông qua Nhị Minh, trình bày ý định của nó, hoàng của chúng nó hy vọng có thể thông qua lĩnh vực sinh mệnh của thức tỉnh để thúc đẩy sinh trưởng. Đây là ý của A Ngân. Kể từ khi biết được lời của thức tỉnh, A Ngân tuy không muốn tin, nhưng vẫn hoài nghi nghiêm trọng. Cho nên nàng muốn tìm Đường Hạo hỏi xem, muốn biết suy nghĩ của hắn. Chỉ là bây giờ nàng căn bản không thể giao tiếp bình thường với Đường Hạo, cho nên A Ngân đã nghĩ đến lĩnh vực sinh mệnh của thức tỉnh. Nàng muốn thông qua lĩnh vực sinh mệnh của thức tỉnh, giúp nàng nhanh chóng trưởng thành trở lại, không cầu trở lại 10 vạn năm, chỉ cần để nàng trưởng thành đến mức có thể giao tiếp với Đường Hạo là được rồi. Đương nhiên, nàng không dám nói với thức tỉnh là chính nàng cần giúp đỡ, mà nói bản thể của nàng là con gái của nàng. Với tư cách là mẫu thân, hy vọng con gái nhanh chóng trưởng thành. Hoàng của các ngươi ngay cả việc ta có lĩnh vực sinh mệnh cũng biết. Thức tỉnh nghe đối phương nói xong, những chuyện khác chưa nói, nhưng việc bí mật của mình bị dò xét lại khiến sắc mặt hắn trở nên không vui. Thức tỉnh, có muốn giẫm nát nó không? Nhị Minh thấy thức tỉnh không vui, lập tức muốn một cước giẫm chết con Lam Ngân Vương này. Lam Ngân Vương phát hiện thức tỉnh không vui, lá cây liên tục lay động. Rõ ràng là đang giải thích với Nhị Minh, nó cũng chỉ có thể thông qua Nhị Minh giải thích cho thức tỉnh nghe. Nhị Minh thấy thức tỉnh không nói gì, cũng không giẫm xuống. Nó nói, đây không phải là chúng nó cố ý, hơn nữa trong tình huống bình thường, chúng nó cũng không thể biết được, Lam Ngân Thảo bình thường thấy gì nghe gì, rất nhanh sẽ quên mất. Chỉ có khi hoàng của chúng nó đang chú ý, mới có thể kịp thời thu thập được thông tin. Hoàng của chúng nó cũng là vì một số nguyên nhân mà chú ý đến Tiểu Vũ, mới phát hiện ra chuyện thức tỉnh có lĩnh vực sinh mệnh. Nhị Minh trầm giọng giải thích, bị xem như người truyền lời, cảm giác thật khó chịu. Được rồi, không cần giải thích, biết thì biết thôi. Tại sao ta phải giúp con gái của Lam Ngân Hoàng các ngươi? Nhờ người giúp đỡ, dù sao cũng cần phải trả giá chứ. Lam Ngân Hoàng của các ngươi định trả giá gì để nhờ ta giúp đỡ? Thức tỉnh khoát tay, không còn bận tâm vấn đề đó nữa. Sau này, có gì cần bảo mật, cứ dọn sạch Lam Ngân Thảo xung quanh là được. Con gái? Ha ha, đừng tưởng ta không biết người cần giúp đỡ thật ra là Lam Ngân Hoàng A Ngân. Còn về việc tại sao A Ngân chú ý đến Tiểu Vũ, thức tỉnh cũng không hỏi, đại khái đoán được. Thức tỉnh quan tâm là A Ngân nhờ mình giúp đỡ, có thể cho mình thù lao gì. Hắn không tin, đối phương biết chuyện mà không chuẩn bị gì đã tìm hắn giúp đỡ. Nghe thức tỉnh không còn tức giận, cây Lam Ngân Vương đó mới thả lỏng, sau đó tiếp tục lay động. Quả nhiên, thức tỉnh này đối với hồn thú vẫn tương đối thân thiện. Lam Ngân Vương vừa giải thích gì đó với Nhị Minh, vừa thầm cảm thán trong lòng. Lúc đến, hắn thật sự sợ sẽ bị xử lý. Hồn thú tìm con người giúp đỡ. Tự tìm đường chết thì còn được. Nhưng nữ hoàng nói cũng đúng, nữ nhân của thức tỉnh bây giờ chính là hồn thú, Đại Minh Nhị Minh cũng là hồn thú, cũng không thấy thức tỉnh có vẻ gì chán ghét, có thể thấy thức tỉnh quả thật đối với hồn thú tương đối thân thiện. Một khối hồn cốt. Rất nhanh, thức tỉnh đã biết thù lao A Ngân chuẩn bị đưa ra là gì, một khối hồn cốt của hồn thú 2000 năm. Không phải hồn cốt ngoại phụ, hồn cốt của hồn thú 2000 năm giá trị không quá lớn. Nhưng cũng có thể chấp nhận, dù sao thức tỉnh lấy hồn cốt cũng là để nghiên cứu. Có vạn năm, cũng phải có ngàn năm, tốt nhất là trăm năm, 10 năm hồn cốt đều có một khối, đối với nghiên cứu của hắn rất có ích. Được, bảo nữ hoàng của các ngươi mau chóng đưa con gái bà ấy đến đây, vì ta sắp phải rời đi rồi. Cho nên Thức Tỉnh cũng rất dứt khoát đồng ý. Nghe Thức Tỉnh nói, Lam Ngân Vương gật đầu với hắn một cái, rồi cả thân thể chui vào lòng đất, cuối cùng biến mất không thấy. Thời đại này, cỏ cũng biết chạy à? Thức Tỉnh tuy biết nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Hồn thú hệ thực vật, thật ra cũng có thể di chuyển vị trí, chỉ là tùy tiện rời đi sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của chúng, cho nên rất ít khi thấy hồn thú hệ thực vật di động. Nó vừa nói lát nữa sẽ đưa con gái của nữ hoàng chúng nó đến. Nhị Minh lúc này cũng truyền đạt lại lời của Lam Ngân Vương trước khi đi. Được thôi, vậy thì chờ một chút đi. Thức Tỉnh cười cười, có chút bất ngờ, A Ngân ở ngay gần đây sao? Nàng chắc chắn mình sẽ đồng ý giúp đỡ đến vậy sao? Trực tiếp đến đây luôn à? Rất nhanh, Thức Tỉnh lại thấy bóng dáng Lam Ngân Vương từ dưới đất chui lên, đồng thời xuất hiện còn có một cây Lam Ngân Thảo khác. Vân trên lá, so với Lam Ngân Vương có thêm một tầng màu vàng kim nhạt, cũng chính là màu lam kim nhàn nhạt. Đồng thời còn có một khối hồn cốt, bị Lam Ngân Vương dùng lá cây bọc lại. Thức Tỉnh cũng không khách khí, trực tiếp cầm lên, xem một chút rồi cất đi. Cũng không tệ lắm, chỉ liếc mắt một cái, Thức Tỉnh đã biết rất thích hợp để nghiên cứu. Được rồi, đây chính là con gái của Lam Ngân Hoàng các ngươi à? Quả nhiên là có huyết mạch của Lam Ngân Hoàng, trông cũng khác hẳn. Thức Tỉnh ngồi xổm xuống, cầm Lam Ngân Hoàng lên. Khi Thức Tỉnh làm như vậy, Lam Ngân Vương bên cạnh có vẻ hơi kích động, hồn lực trên người tuôn trào, nhưng đột nhiên lại dừng lại. Thức Tỉnh biết, đó là vì hắn đang động vào nữ hoàng của bọn chúng, sau đó hẳn là bị A Ngân ngăn lại. Chỉ là đối phương không nói, Thức Tỉnh cũng làm như không biết, tò mò cầm mẫu thân của Đường Tam trong tay mà mân mê, ngắm nghía, dường như đang kiểm tra xem trên người đối phương còn có gì khác với Lam Ngân Thảo bình thường không. Đây thật sự là con gái của Lam Ngân Hoàng các ngươi sao? Chẳng nhìn ra chỗ nào là con gái cả. Thức Tỉnh kiểm tra chỗ này, xem xét chỗ kia, rồi ra vẻ khó hiểu lẩm bẩm. Lúc này mà hỏi A Ngân trong lòng đang nghĩ gì, thì thật sự là vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết. Dù cho lúc này bị Thức Tỉnh mân mê kiểm tra chỉ là bản thể của nàng, cũng chỉ là một cọng cỏ đơn giản, nhưng A Ngân vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận. Nếu không phải nàng đè nén Lam Ngân Vương, lúc này Lam Ngân Vương đã sớm nổi điên rồi. Thức Tỉnh này, có cần phải tò mò đến vậy không? Kiểm tra một cọng cỏ thì làm sao nhìn ra được là con gái? Ngươi có nghiêm túc không vậy? Được rồi, cọng Lam Ngân Thảo này, hay là gọi là Tiểu Lan đi, Lam Ngân Hoàng của các ngươi, là muốn ta giúp Tiểu Lan trưởng thành đến mức độ nào? Thức Tỉnh mân mê một lúc, sau khi thỏa mãn ác thú vị của mình, liền dừng tay, hỏi Lam Ngân Vương đang gần như sắp bùng nổ. Sau một hồi giao tiếp, Thức Tỉnh biết ý định của A Ngân là muốn xem thử hiệu quả của lĩnh vực sinh mệnh của hắn trước rồi mới nói. Băng hỏa lĩnh vực. Lĩnh vực sinh mệnh. Đã nhận lợi ích, Thức Tỉnh cũng không từ chối, rất nhanh liền mở ra lĩnh vực sinh mệnh. Sau đó Thức Tỉnh liền để hiệu quả của lĩnh vực sinh mệnh tác động lên người A Ngân và Lam Ngân Vương. Thức Tỉnh nhận ra sau khi rời khỏi nơi cắm rễ để di chuyển vị trí, trạng thái của Lam Ngân Vương có chút uể oải, liền thuận tay giúp một chút. Coi như nể tình đối phương đã mang A Ngân và hồn cốt đến. Đương nhiên, A Ngân không phải tặng cho hắn, nó cũng không tặng nổi, Thức Tỉnh chỉ cảm thấy có thể quan sát gần một hồn thú 10 vạn năm sau khi hiến tế cũng rất hay. Cảm nhận được trạng thái trên người đang dần hồi phục, Lam Ngân Vương cũng có chút tin tưởng Thức Tỉnh hơn. Những hành động không đáng tin cậy trước đó của Thức Tỉnh, suýt chút nữa đã khiến nó bùng nổ. Dù đánh không lại Nhị Minh sau lưng Thức Tỉnh, cũng không thể nhịn. Tôn nghiêm của nữ hoàng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thôi được rồi, hình như vừa mới bị khinh nhờn xong, nhưng không phải Thức Tỉnh không biết thân phận của nữ hoàng sao? Người không biết không có tội, vậy thì không tính, dù sao nữ hoàng cũng không truy cứu. Hình như cũng không truy cứu được. Tâm trạng của Lam Ngân Vương thế nào, tạm thời không nói. A Ngân đang đắm chìm trong lĩnh vực sinh mệnh của Thức Tỉnh, tâm trạng lúc này lại vô cùng kích động. Lĩnh vực sinh mệnh của Thức Tỉnh, quả nhiên đối với sự hồi phục của nàng có trợ giúp rất lớn, gấp hơn ngàn lần tốc độ tự hồi phục của nàng. Nếu có thể luôn đắm mình trong lĩnh vực sinh mệnh của Thức Tỉnh, nàng tin chỉ cần một tháng là có thể hồi phục đến mức giao tiếp với người khác qua lá cây. Mà đây chính là điều nàng mong muốn, nàng muốn giao tiếp với Đường Hạo, nói về chuyện của Đường Tam. Nàng rất nhanh liền thông qua Lam Ngân Vương truyền lời cho Nhị Minh, rồi Nhị Minh lại truyền lời cho Thức Tỉnh. Trong vòng 3 tháng. Xin lỗi, tuy ta rất muốn giúp, cũng có thể kéo dài mở lĩnh vực sinh mệnh trong 3 tháng. Nhưng ta không thể trong 3 tháng không làm gì cả, chỉ vì giúp nàng ta tăng trưởng. Thức Tỉnh hiểu được yêu cầu của A Ngân xong, trực tiếp từ chối. Tuy hắn có thể mở liên tục, vì không cần tiêu hao hồn lực của hắn, nhưng Thức Tỉnh cho rằng một khối hồn cốt không đáng để mình làm như vậy. Người khác có lẽ sẽ nguyện ý vì một khối hồn cốt mà tốn 3 tháng, Thức Tỉnh thì không muốn. Hòa nhập vào trong lĩnh vực của ta. Nhưng ý tiếp theo mà A Ngân truyền đạt lại khiến Thức Tỉnh biết đối phương đã có chuẩn bị, A Ngân đã cân nhắc đến việc thức tỉnh không thể mở lĩnh vực sinh mệnh liên tục cho nàng hồi phục, cho nên ý của nàng là hòa nhập hoặc là trú ngụ trong lĩnh vực của thức tỉnh. Hồn thú hệ thực vật dường như có thể làm được điều này. Ví dụ như tương tư đoạn trường hồng của Tiểu Vũ trong nguyên tác đã trực tiếp dung nhập vào người Tiểu Vũ. Về sau hình như còn có hồn thú có thể trực tiếp dung nhập vào người hồn sư hóa thành võ hồn, hoặc trở thành hồn linh của võ hồn. Như vậy, đối với việc A Ngân nói có thể dung nhập vào trong lĩnh vực của hắn, thức tỉnh cũng không quá ngạc nhiên. Nếu là như vậy thức tỉnh mở lời. Hai vấn đề cuối cùng, sau khi trú ngụ trong lĩnh vực của ta, Tiểu Lan có thể thấy được tất cả những gì xảy ra với ta trong 3 tháng này không? Và quan trọng nhất, sau khi Tiểu Lan tiến vào lĩnh vực của ta, có thể gây ra uy hiếp gì đối với ta không? Thức tỉnh cuối cùng lại hỏi thêm hai vấn đề. Điều này trong mắt thức tỉnh rất quan trọng, giúp A Ngân hồi phục một chút, hắn cảm thấy không sao cả, cũng không phải là giúp nàng hồi phục trực tiếp thành hình người. Nhưng thức tỉnh không muốn một số bí mật của mình bị lộ ra trước mắt A Ngân. Còn nữa, A Ngân tiến vào lĩnh vực của hắn, liệu có uy hiếp đến sự an toàn của hắn không? Mặc dù hình tượng của A Ngân là một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng, nhưng thức tỉnh cũng không dám hoàn toàn tin tưởng đối phương. Nàng không thật sự chỉ có tu vi hồn lực mấy chục năm, mà là một hồn thú 10 vạn năm trùng tu sau khi hiến tế. Để một hồn thú mạnh mẽ như vậy tiến vào lĩnh vực của mình, nếu không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, thức tỉnh cũng sẽ không đồng ý. Vấn đề trước còn được, chỉ là bí mật có thể bị lộ, nhưng vấn đề sau lại có thể uy hiếp đến tính mạng của thức tỉnh. Vấn đề trước còn ổn, A Ngân đưa ra lời giải thích, nàng là trú ngụ trong lĩnh vực của thức tỉnh, chỉ cần thức tỉnh không mở lĩnh vực, nàng sẽ không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Nhưng vấn đề sau, A Ngân lại không có cách nào đưa ra đảm bảo, chỉ nhấn mạnh rằng con gái của nàng còn rất yếu, tăng trưởng trong 3 tháng căn bản không thể uy hiếp được thức tỉnh. Nhưng lời giải thích như vậy đối với thức tỉnh lại không có tác dụng, bởi vì hắn biết nàng chính là A Ngân. Nếu không thể đảm bảo, vậy thì xin lỗi, chuyện này ta không giúp được. Thức tỉnh cuối cùng chỉ có thể từ chối, không có sự đảm bảo 100%, hắn sẽ không đi đánh cược. Từ chối đối phương, đối với hắn cũng không có tổn thất gì, chỉ là một khối hồn cốt thôi, hắn không quan tâm. Nhưng nếu sự an toàn của mình bị uy hiếp, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cuối cùng, A Ngân mang theo hy vọng mà đến, chỉ có thể thất vọng rời đi. Hồn cốt cũng bị thức tỉnh trả lại cho đối phương, đã không thể giúp thì cũng không nhận lợi ích của người ta. Điều này khiến cho Lam Ngân Vương dù muốn nói thức tỉnh tham lam hồn cốt mà không giúp cũng không thể nói được gì. Tên nhân loại này cũng quá đáng ghét, chuyện nhỏ như vậy cũng không chịu giúp. Lam Ngân Vương mang theo A Ngân rời đi, vẫn không nhịn được mà oán trách một tiếng. Không thể nói như vậy, giữa con người và hồn thú vốn dĩ không có gì đáng tin cậy, huống chi là để hồn thú tiến vào cơ thể mình, hắn có thể trả lại hồn cốt cho chúng ta đã là tốt lắm rồi. Bản thể của A Ngân lay động một chút. Nhưng nữ hoàng bệ hạ lương thiện như vậy, sao có thể làm hại hắn chứ? Lam Ngân Vương vẫn không nhịn được mà tức giận, lại dám nghi ngờ nữ hoàng bệ hạ. A Ngân không lên tiếng, tuy cảm thấy thất vọng, nhưng nàng cũng hiểu rõ sự lo lắng của thức tỉnh, cho dù là nàng cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một con người. Lần này nàng cũng là vì quá vội, không còn cách nào khác, vội vàng muốn cho Đường Hạo biết tin tức mình biết được. Nếu không, nàng cũng sẽ không đưa ra ý tưởng dung nhập vào lĩnh vực của thức tỉnh, bởi vì điều đó đối với nàng cũng vô cùng nguy hiểm. Hóa thành võ hồn của hắn, ngược lại có thể giải quyết vấn đề đó. A Ngân thầm thở dài, vấn đề mà thức tỉnh lo lắng, biện pháp thì có, nhưng nàng không muốn. Về thôi, xem có thể thông qua biện pháp khác để nói chuyện với Đường Hạo không, sau đó tiếp tục quan sát Đường Tam, xác định xem đối phương rốt cuộc có phải là con trai mình không, hay đã bị người khác đoạt xá chiếm đoạt thân thể. Sau khi xác định xong, phải làm thế nào, nàng vẫn chưa nghĩ ra, nàng chỉ muốn biết, Đường Tam bây giờ rốt cuộc có phải là con trai mình không. Mà nói, tại sao lại cảm thấy nàng ta có vẻ vội vàng muốn khôi phục tu vi hồn lực như vậy? Trong nguyên tác hình như cũng không có cảnh này. A Ngân rời đi, thức tỉnh đứng tại chỗ có chút nghi hoặc, nhất thời không nghĩ ra. Dù mình đã thay đổi cốt truyện trên diện rộng, nhưng tạm thời cũng không ảnh hưởng đến A Ngân mới phải chứ. Nghĩ mãi không ra, thức tỉnh cũng không nghĩ nữa, xoay người lại. Hắn nào biết, chính vì một câu nói của hắn mà A Ngân mới trở nên như vậy. Mấy ngày sau, thức tỉnh liền mang theo Chu Trúc Thanh một lần nữa lưu luyến rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Khoảng thời gian này, có thể nói là thời gian vui vẻ nhất của hắn, không chỉ có con gái bên cạnh, còn có thỏ trắng lớn vừa ngọt vừa béo để thưởng thức, suýt chút nữa khiến hắn vui quên trời đất. Tối ngày cuối cùng, Tiểu Vũ còn chủ động và điên cuồng hơn cả thức tỉnh, suýt chút nữa khiến hắn không chịu nổi. Thức tỉnh cảm thấy, cường độ cơ thể của mình vẫn chưa đủ, còn phải tiếp tục cố gắng. Nếu không một ngày nào đó đến cả muội tử cũng đánh không lại thì thật không nên. Cái đánh này tuyệt đối không đứng đắn. Đến võ hồn điện nhất định phải cẩn thận một chút. Cứ từ từ mà làm, không cần vội. Trước khi đi, Tiểu Vũ cũng dặn dò thức tỉnh phải cẩn thận, tất cả đều lấy an toàn làm đầu. Ừm, ta biết rồi. Thức tỉnh tự tin cười nói. Cũng chỉ có tên xấu xa nhà ngươi mới nghĩ ra được kế hoạch vừa khó tin vừa vô sĩ như vậy. Tiểu Vũ nhìn vẻ tự tin của thức tỉnh, trợn mắt lườm một cái. Mưu kế thì làm gì có vô sĩ hay không, chỉ có thất bại và thành công thôi. Thức tỉnh cười ha ha. Nhưng nói đến mưu kế ti tiện và vô sĩ, cái trò đánh không lại thì gia nhập rồi thay thế của hắn, hình như cũng không bằng Thiên Nhận Tuyết. Mưu kế của nữ nhân đó mới thật sự âm hiểm và vô sĩ, giết Tuyết Thanh Hà rồi tự mình giả dạng, sau đó còn độc chết Tuyết Dạ Đại Đế. Ít nhất thức tỉnh cũng không nghĩ đến việc giết chết Bỉ Bỉ Đông, chỉ muốn giết chết Thiên Đạo Lưu mà thôi. Thôi được rồi, ai cũng như ai, đều là người thông minh, cuối cùng xem ai sẽ là người chiến thắng. Rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, là do Nhị Minh mang theo thức tỉnh và Chu Trúc Thanh đến vùng ngoại vi. Lần này tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, thức tỉnh cũng không gặp phải hồn thú quá mạnh, siêu pháo điện từ hồn đạo khí cũng chưa bắn phát nào. Chu Trúc Thanh cũng vì thế mà không được chứng kiến thủ đoạn tấn công mạnh nhất của thức tỉnh. Ồ, tiểu tử, thức tỉnh cuối cùng cũng về rồi à? Khi thức tỉnh mang theo Chu Trúc Thanh vào võ hồn thành không lâu, Cúc Đấu La đã tìm đến. Thức tỉnh rõ ràng cảm nhận được Cúc Đấu La quá mức nhiệt tình. Vâng, ta đến để gia nhập võ hồn điện. Thức tỉnh gật đầu một cái, lại không thấy Diệp Linh Linh đâu. Giáo hoàng miệng hạ định dốc sức bồi dưỡng Linh Linh, cho nên bây giờ con bé đang đi lịch luyện cùng với thánh nữ và những người khác. Biết thức tỉnh đang tìm ai, Cúc Đấu La lập tức cười giải thích. Ừm, vậy phiền Cúc trưởng lão dẫn ta đi gặp giáo hoàng. Thức tỉnh gật đầu một cái, liền chuẩn bị đi gặp Bỉ Bỉ Đông. Hắn gia nhập võ hồn điện cũng coi như là do Bỉ Bỉ Đông tự mình chỉ định, người khác gia nhập võ hồn điện đều do người bên dưới lo liệu, căn bản không gặp được Bỉ Bỉ Đông. Ừm, đi theo ta. Cúc Đấu La cười cười, rồi mang theo thức tỉnh và Chu Trúc Thanh cùng đi đến võ hồn điện. Thức tỉnh nghe vậy liền theo sau, cuối cùng cũng phải đối mặt với Bỉ Bỉ Đông rồi. Giáo hoàng miệng hạ. Giáo hoàng miệng hạ. Gặp lại Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh và Chu Trúc Thanh đi theo Cúc Đấu La cùng nhau hành lễ với bà. Thức tỉnh, còn có Chu Trúc Thanh của Tinh La Đế Quốc, hoan nghênh các ngươi gia nhập võ hồn điện. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là người của võ hồn điện. Về phía Tinh La Đế Quốc, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ ra mặt nói cho bọn họ biết Chu Trúc Thanh đã gia nhập võ hồn điện. Khi thấy thức tỉnh và Chu Trúc Thanh, Bỉ Bỉ Đông bày tỏ sự chào đón rồi nói một cách đầy bá khí. Người của Chu gia tộc được mệnh danh là hoàng hậu của Tinh La Đế Quốc, lại nguyện ý gia nhập võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông vô cùng vui mừng, đây là một cái tát thẳng vào mặt Tinh La Đế Quốc. Hơn nữa Chu Trúc Thanh không phải là hoàng tử hay hoàng nữ, vấn đề không quá lớn, Tinh La Đế Quốc tuyệt đối sẽ không vì vậy mà trở mặt, cho nên Bỉ Bỉ Đông mới có thể bá khí nhận lấy Chu Trúc Thanh. Sự tuyên bố đầy bá khí này khiến Chu Trúc Thanh vô cùng ngưỡng mộ. Nhìn Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp, cao quý, đầy quyền thế, một người phụ nữ có thể làm được đến mức này, thật sự rất lợi hại. Chỉ một câu nói đã giải quyết được vấn đề mà nàng lo lắng. Lời của thức tỉnh quả không sai, chỉ cần nàng gia nhập võ hồn điện, sẽ không cần lo lắng bị gia tộc truy sát. Có thể sẽ có những hành động ngầm, nhưng công khai thì gia tộc của nàng và hoàng thất Tinh La cũng không dám. Đa tạ giáo hoàng miệng hạ. Đa tạ giáo hoàng miệng hạ. Thức tỉnh và Chu Trúc Thanh cùng nhau nói lời cảm tạ. Ừm. Hai ngươi, bây giờ hồn lực là bao nhiêu cấp? Bỉ Bỉ Đông rất hài lòng với thái độ của hai người, sau đó hỏi. Thật ra bà tò mò hơn về cấp bậc của thức tỉnh, vì trên người hắn không có hồn hoàng, rốt cuộc là bao nhiêu cấp cũng không nhìn ra, sức chiến đấu thực sự lại khó mà đoán được. Bẩm giáo hoàng miệng hạ, ta là hồn tông cấp 48. Ta là hồn tông cấp 43. Nghe Bỉ Bỉ Đông hỏi, thức tỉnh và Chu Trúc Thanh lần lượt nói ra cấp bậc hồn lực của mình. Ngươi nói gì? Ngươi chỉ có cấp 48. Nghe lời của thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông đang ngồi trên ngai cao lập tức đứng bật dậy. Nhìn biểu hiện của thức tỉnh trong giải đấu, làm sao cũng không giống như chỉ có cấp 48 được. So sánh với đó, việc Chu Trúc Thanh từ chưa phải hồn tông đã trực tiếp thăng lên cấp 43 bà lại không để ý, đúng vậy, giáo hoàng miệng hạ. Thức tỉnh bình tĩnh gật đầu xác nhận. Chu Trúc Thanh ở bên cạnh thì cảm thấy chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên, nếu biết những thành tích khác của thức tỉnh, sẽ không vì chuyện cấp bậc nhỏ nhặt này mà kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại lúc ban đầu, mình cũng đã liên tiếp bị chấn động. Bây giờ, cuối cùng cũng đến lượt người khác có cảm giác này. Nghe thức tỉnh xác nhận, Bỉ Bỉ Đông trong lòng vừa kinh ngạc, vừa càng thêm nghi ngờ, thức tỉnh thật sự có thể giao tiếp được với lôi thần, nếu không, làm sao có thể ở cấp bậc hồn tông mà phát huy ra thực lực mạnh mẽ như vậy. Thức tỉnh, ngươi một mình theo ta vào trong. Bỉ Bỉ Đông không nói thêm gì, chỉ đột nhiên bảo thức tỉnh một mình theo bà vào trong. Chuyện liên quan đến thần, bà không muốn hỏi ở bên ngoài. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông liền đi vào trong trước. Thức tỉnh ra hiệu cho Chu Trúc Thanh yên tâm, rồi mới đi theo sau Bỉ Bỉ Đông. Tiểu nha đầu, ngươi và tiểu tử thức tỉnh là quan hệ gì? Cúc Đấu La đột nhiên quay sang hỏi Chu Trúc Thanh bên cạnh. Nhìn Chu Trúc Thanh, Cúc Đấu La trong lòng có chút không yên, bởi vì ông ta cũng cảm nhận được khí tức tiên thảo trên người Chu Trúc Thanh, chỉ là lần này Chu Trúc Thanh ăn tiên thảo gì thì ông ta không rõ, nhưng chắc chắn là tiên thảo thì không sai. Có Diệp Linh Linh và tiên thảo của ông ta làm ví dụ, ông ta cảm thấy tiên thảo trên người Chu Trúc Thanh 89 phần 10 cũng là do thức tỉnh cho. Điều này không nghi ngờ gì khiến ông ta vô cùng chấn động, tiểu tử thức tỉnh kia rốt cuộc lấy đâu ra nhiều tiên thảo như vậy, còn nữa không? Cũng không phải Cúc Đấu La tham lam muốn cướp đoạt, ông ta đang nghĩ nếu thức tỉnh thật sự còn, có phải có thể thay Quỷ Đấu La cầu xin thức tỉnh một gốc tiên thảo không? Ông ta và Quỷ Đấu La là huynh đệ bao nhiêu năm, có lợi ích gì cũng nghĩ đến Quỷ Đấu La, bây giờ ông ta vì ăn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc mà đã có khả năng đột phá lên cực hạn Đấu La, còn Quỷ Đấu La thì không có. Cho nên, nếu thức tỉnh thật sự còn tiên thảo, ông ta không ngại mặt dày đi cầu xin một gốc. Chỉ là có thể không? Thức tỉnh có thể lần lượt lấy ra ba cây tiên thảo đã khiến ông ta cảm thấy vô cùng khó tin rồi. Diệp Linh Linh, ông ta, cộng thêm Chu Trúc Thanh trước mắt. Còn về việc thức tỉnh ăn hai gốc tiên thảo, Cúc Đấu La lại không cảm nhận được khí tức tiên thảo trên người hắn. Nguyên nhân có thể là vì công hiệu của hai gốc tiên thảo đó không bằng băng hỏa thái cực đồ, đã bị băng hỏa thái cực đồ che lấp hết. Thức tỉnh bây giờ là lão sư của ta. Đối mặt với câu hỏi của Cúc Đấu La, Chu Trúc Thanh không dám không trả lời, cũng không có gì không thể trả lời, liền trực tiếp nói ra quan hệ hiện tại của nàng và thức tỉnh. Lão sư, hắn nhận ngươi làm đệ tử. Cúc Đấu La nghe vậy mặt đầy kinh ngạc, tiểu tử thức tỉnh mới lớn bao nhiêu mà đã thu đệ tử. Vâng. Chu Trúc Thanh chỉ gật đầu, không giải thích gì thêm. Nàng và Cúc Đấu La lại không quen, trước mặt người không quen, nàng vẫn luôn lạnh lùng. Tiểu tử thức tỉnh này, lúc nào cũng làm người ta bất ngờ. Cúc Đấu La chép miệng một cái, càng ngày càng cảm thấy tiểu tử thức tỉnh này rất thú vị. Tìm một cơ hội hỏi thức tỉnh xem còn tiên thảo không, vì lão quỷ, mặt dày một chút thì cũng đành. Mà thức tỉnh, thì đi theo Bỉ Bỉ Đông suốt một đường, dọc đường đi, hắn đều phải kiềm chế bản thân, không được ngắm nhìn bóng lưng của Bỉ Bỉ Đông, còn có đôi chân dài kia nữa. Mặc dù rất hấp dẫn, càng muốn thưởng thức, nhưng thức tỉnh biết, nếu hắn nhìn, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối có thể cảm nhận được. Một lát sau, thức tỉnh theo Bỉ Bỉ Đông tiến vào một mật thất phía sau đại điện. Nơi này, vừa nhìn đã biết là nơi Bỉ Bỉ Đông thường ngày tu luyện. Chỉ là tại sao lại đưa ta vào mật thất? Lẽ nào Bỉ Bỉ Đông muốn học theo sư phụ của bà ta, định làm gì đó với mình trong mật thất sao? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Theo Bỉ Bỉ Đông tiến vào phòng tu luyện của bà, thức tỉnh trong lòng suy nghĩ miên man. Nếu để Bỉ Bỉ Đông biết thức tỉnh bây giờ đang nghĩ gì, chật chật, vậy thì gây go, Bỉ Bỉ Đông không giết thức tỉnh mới là lạ. Chuyện đen tối, bất lực và tuyệt vọng nhất trong đời bà, đồng thời cũng là chuyện khiến bà căm hận nhất, chính là sự kiện mật thất. Rầm. Sau khi vào trong, Bỉ Bỉ Đông quay đầu lại vung quyền trượng trong tay, cửa phòng tu luyện liền đóng lại, thật sự trở thành mật thất. Chết tiệt, không lẽ thật sự muốn mật thất mình sao? Tim thức tỉnh đập thịt một cái. Thật ra hắn có chút căng thẳng, nên cố ý nghĩ như vậy để giải tỏa một chút mà thôi. Dù sao người hắn đang đối mặt là Bỉ Bỉ Đông, một người phụ nữ thực lực mạnh mẽ lại phi thường. Thức tỉnh, hồn kỹ thứ tư của ngươi, có thật sự có thể giao tiếp được với lôi thần không? Sau khi đóng cửa lại, Bỉ Bỉ Đông nhìn thức tỉnh, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề bà muốn biết. Vừa nói, đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông vừa nhìn chằm chằm vào mắt thức tỉnh. Thức tỉnh lúc này thật sự ngơ ngác, hắn thật không ngờ Bỉ Bỉ Đông gọi hắn vào phòng tu luyện của bà là để hỏi một vấn đề như vậy. Hơn nữa nhìn sắc mặt của Bỉ Bỉ Đông có thể biết, đối phương vô cùng để ý đến chuyện này. Trời đất ơi! Thức tỉnh không phải kẻ ngốc, ý thức được Bỉ Bỉ Đông hỏi như vậy chắc chắn là có nguyên nhân, suy nghĩ kỹ một chút, thức tỉnh trong lòng giật mình. Hắn hiểu ra rồi. Thì ra Bỉ Bỉ Đông từ cái tên hồn kỹ bị bừa của hắn mà hiểu lầm rằng hắn có thể giao tiếp được với thần. Đồng thời có thể cũng đã hiểu lầm hắn đang tiếp nhận khảo nghiệm của lôi thần. Giáo hoàng miệng hạ, ngài hiểu lầm rồi, ta không thể giao tiếp được với lôi thần. Những hồn kỹ đó, thực ra cũng là do ta bịa ra để che giấu bí mật trên người mình thôi. Giả dạng làm người thừa kế của lôi thần không phải là điều thức tỉnh muốn, cho nên hắn cũng trực tiếp làm rõ. Dù sao thì, những thứ này vốn dĩ là điều hắn muốn nói. Cũng là giả. Bỉ Bỉ Đông nghe lời của thức tỉnh, cũng hoàn toàn không ngờ tới, có chút ngơ ngác. Bà đã nghĩ đến rất nhiều câu trả lời, ví dụ như thức tỉnh đúng là người thừa kế của lôi thần, hoặc hồn kỹ đó chỉ là một cái tên mà thôi, à thì cũng chỉ có hai đáp án đó. Nhưng bà thật sự không ngờ, cái tên hồn kỹ khiến bà vô cùng để ý, chỉ là thứ do thức tỉnh bịa ra. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông có chút khó coi, có cảm giác bị người khác đùa giỡn. Bí mật. Trên người ngươi có bí mật gì? nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn tạm thời nhịn xuống, dù sao đi nữa, thức tỉnh này đúng là một nhân tài. Trên người ta thực ra không có một cái hồn hoàng nào cả. Thức tỉnh nói thẳng. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy lại kinh ngạc nhìn thức tỉnh, trên người ngươi không có một cái hồn hoàng nào. Sao có thể? Thật sự, hồn kỹ dấu tài của ta cũng là ta bịa ra, vì ta không có hồn hoàng. Những hồn kỹ đó, toàn bộ đều là do ta tự nghĩ ra. Sắc mặt thức tỉnh không có một chút gì là nói dối, vừa rồi hắn cũng cảm thấy Bỉ Bỉ Đông có chút thất vọng về mình, như vậy sao được? Không thể nào, nếu không có hồn hoàng, ngươi làm thế nào tăng lên đến cấp 48 hồn lực? Bỉ Bỉ Đông vẫn không tin. Bởi vì ta đã sáng tạo ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, không cần hồn hoàng cũng có thể không ngừng tăng cấp hồn lực. Hệ thống này, ta chuẩn bị cống hiến cho giáo hoàng miệng hạ. Thức tỉnh nói ra đáp án, rồi lấy ra từ trên người những lý luận đã chuẩn bị sẵn, cùng với bộ hồn lực rèn thể thuật đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Vậy sao? Ta xem một chút. Bỉ Bỉ Đông nghe lời của thức tỉnh, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nếu những gì thức tỉnh nói là thật, vậy thì đây chính là một sáng tạo đủ để thay đổi thế giới. Nhận lấy lý luận của thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông liền trực tiếp lật xem. Vừa xem, nhận thức của Bỉ Bỉ Đông đã bị chấn động và phá vỡ rất lớn. Sự hiểu biết của Bỉ Bỉ Đông về phương diện hồn lực cũng không kém, hơn nữa lý luận của thức tỉnh có lý có cứ, trật tự rõ ràng, rất dễ dàng có thể xem hiểu. Hồn hoàng lại có thể gây ra hạn chế đối với hồn sư. Ngươi làm thế nào nghĩ ra được điều này? Bỉ Bỉ Đông xem xong, liền ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn thức tỉnh. Lần này, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông nhìn thức tỉnh không còn là cao cao tại thượng như vậy nữa, bà từ trước đến nay đều tương đối kính trọng người có trí tuệ, những gì thức tỉnh thể hiện cho bà thấy, đều đã chứng minh hắn là một người có trí tuệ lớn. Người như vậy, khiến bà nhớ đến một người khác. Đã từng, bà chính là vì trí tuệ và học thức của đối phương mà siêu lòng. Cũng là ngẫu nhiên nghĩ ra thôi, tiên thiên hồn lực của ta chỉ có 3 cấp, theo tình huống bình thường, cả đời này ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến hồn vương. Ta không cam tâm, không biết giáo hoàng miệng hạ có biết Ngọc Tiểu Cương, chính là vị đại sư lý luận mà mọi người hay nhắc đến không? Thức tỉnh tự tạo cho mình một hình tượng, cũng không quên lôi Ngọc Tiểu Cương ra để châm biếm một chút. Chửi bới Ngọc Tiểu Cương trước mặt người yêu của ông ta là một chuyện rất sảng khoái, không biết Bỉ Bỉ Đông có tức giận không? Chắc là không đến mức đó đâu nhỉ? Ta chỉ là giúp người nhận rõ đối phương chỉ có lý thuyết sung không có lợi hại như vậy mà thôi. Không hạ thấp người khác thì làm sao nâng mình lên được? Ta biết hắn. Bỉ Bỉ Đông không biểu hiện ra sự khác thường gì đối với Ngọc Tiểu Cương, chỉ đơn giản là tỏ ra nhận biết. Bỉ Bỉ Đông lúc này trong lòng cũng rất kinh ngạc, tiên thiên hồn lực của thức tỉnh trước mắt thế mà thật sự chỉ có 3 cấp. Bà vẫn tưởng lúc kiểm tra là đã sai sót chứ? Vâng, ta từ nhỏ đã tương đối thông minh, thích đọc sách, cho nên cũng biết đến một người như đại sư. Trước đây khi ta bị kiểm tra ra chỉ có tiên thiên hồn lực 3 cấp, ta đã nghĩ đại sư lợi hại như vậy, có phải có thể phá vỡ thông lệ, để ta không bị thiên phú hạn chế không? Cho nên ta đã đi tìm đại sư, còn muốn bái ông ta làm lão sư, chỉ là ông ta đã từ chối, còn khẳng định với thiên phú của ta, đến hồn thánh gần như cũng không thể đạt tới. Lúc đó ta vô cùng thất vọng, vô cùng không cam tâm. Bỉ Bỉ Đông nghe đến đây, sắc mặt có chút thay đổi, có thể nghĩ đến cảnh tượng mà thức tỉnh đối mặt, nhưng cũng không cảm thấy Ngọc Tiểu Cương làm sai, theo tình huống bình thường, lời Ngọc Tiểu Cương nói cũng đúng, với tiên thiên hồn lực 3 cấp của thức tỉnh, quả thật khó mà đạt đến cảnh giới hồn thánh. Tâm cao khí ngạo của Ngọc Tiểu Cương bà cũng biết, không thu một phế vật như vậy làm học sinh cũng là chuyện rất bình thường. Ta cũng không ngờ, vị đại sư mà ta luôn kính nể, nhiều năm như vậy lại không tìm ra được biện pháp phá vỡ hạn chế thiên phú, mà lại cam tâm trở thành một đại hồn sư cấp 29 vĩnh viễn không đột phá nổi cấp 30. Hai câu này khiến Bỉ Bỉ Đông trong lòng có chút không vui, bà biết Ngọc Tiểu Cương cũng vô cùng không cam lòng. Nhưng Bỉ Bỉ Đông không ngắt lời thức tỉnh. Ta thì không cam tâm, cho nên ta đã thu thập rất nhiều tư liệu, rồi tự mình nghiên cứu về hồn lực, hồn hoàng. Giáo hoàng miệng hạ, bây giờ ngài cũng thấy rồi, ta đã thành công. Ta đã thành công với thiên phú tiên thiên hồn lực 3 cấp, vượt qua tất cả những người cùng lứa. Mà thứ giúp ta làm được tất cả những điều này, chính là hệ thống tu luyện nổ vòng mà ta đã sáng tạo ra. Thức tỉnh thẳng thắn nói, trong giọng nói cũng không khỏi có chút tự hào. Bỉ Bỉ Đông lại không thể không thừa nhận, thức tỉnh có vốn để tự hào. Bỉ Bỉ Đông rất tỉnh táo, nhận thức cũng không kém, lý luận của thức tỉnh tuy khiến bà chấn động, nhưng có thật sự có thể phá vỡ hạn chế thiên phú hay không, vẫn chưa xác định. Bởi vì thức tỉnh chỉ là phá vỡ về tốc độ tu luyện, về giới hạn cấp bậc cao nhất thì vẫn chưa. Ngươi nói sau khi không có hồn hoàng, mới có thể hoàn toàn tự mình khống chế hồn lực, chứng minh cho bản tọa xem. Bỉ Bỉ Đông chỉ thẳng vào trọng điểm. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Nghe Bỉ Bỉ Đông ra lệnh, thức tỉnh liền đáp lời, sau đó đi thẳng về phía bức tường đá trong mật thất. Một bước, hai bước. Tới gần góc tường, hắn liền trực tiếp dẫm chân lên tường, rồi nghiêng người, từng bước đi ngược lên trên. Kỹ xảo này chính là đem hồn lực bám vào chân, chỉ cần khống chế thật tốt là có thể bám chặt lấy mặt tường, sau đó đi lại trên đó. Nếu tiến thêm một bước, thậm chí còn có thể đi trên mặt nước như đi trên đất bằng. Tất cả những điều này đều là phương pháp rèn luyện khả năng khống chế hồn lực. Kỹ xảo như vậy, một hồn sư có hồn hoàng trên người sẽ không thể làm được, bởi nó đòi hỏi độ khống chế hồn lực cực kỳ cao. Thức tỉnh vừa đi ngược lên trần nhà vừa giải thích, cuối cùng nhảy xuống trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Thật vậy sao? Thấy hành động của thức tỉnh, đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông khẽ chớp, loại trình độ khống chế hồn lực này quả thực khiến nàng kinh ngạc. Nhưng cũng không quá kinh ngạc, bởi nàng vẫn chưa nhìn ra việc tăng cường khả năng khống chế hồn lực này sẽ giúp ích được bao nhiêu cho thực lực của bản thân. Còn có cái này. Quả cầu hồn lực nén xoay tròn. Nhận ra Bỉ Bỉ Đông không mấy để tâm, thức tỉnh lại ngưng tụ ra một quả cầu hồn lực nén xoay tròn trước mặt nàng, rồi ném thẳng xuống đất. Ầm. Trong nháy mắt, một cái hố cực lớn đã bị hắn tạo ra. Hồn kỹ tự sáng tạo vừa rồi chỉ đơn thuần là nén và xoay hồn lực để tạo ra sức phá hoại, nhưng uy lực của nó không hề thua kém một đòn tấn công của hồn vương. Thức tỉnh đứng bên mép hố, mỉm cười giới thiệu. Không tệ, sức phá hoại của hồn kỹ này đúng là đã đạt đến cấp bậc hồn vương. Thấy một chiêu này của thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông mới xem như công nhận sự lợi hại của hắn. Rõ ràng chỉ có tu vi hồn tông cấp 48, lại có thể dễ dàng thi triển ra đòn tấn công cấp hồn vương, hơn nữa nàng còn nhìn ra được, hồn lực mà hắn tiêu hao không hề nhiều. Loại năng lực này thật sự rất đáng gờm. Thực ra đây vẫn chưa phải là thứ lợi hại nhất. Thưa giáo hoàng miệng hạ, ta có thể thỉnh cầu ngài tự mình ra tay cảm nhận một chút được không? Lúc này, thức tỉnh đột nhiên đưa ra một lời thỉnh cầu. Nói nhiều xem nhiều, thực ra cũng không bằng tự mình trải nghiệm. Vì vậy, hắn muốn để Bỉ Bỉ Đông tự mình cảm nhận sự lợi hại của hệ thống nổ hoàng. Ngươi chắc chứ? Nghe lời thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc nhìn hắn, lại dám khiêu chiến với nàng. Nhưng nàng cũng thấy hứng thú, nàng biết rõ, tự mình cảm nhận mới là cách trực quan nhất. Vâng, ta muốn khiêu chiến giáo hoàng miệng hạ. Đương nhiên, ta hy vọng miệng hạ có thể không dùng toàn lực ngay lập tức, bởi nếu vậy ta sẽ không đỡ nổi một chiêu của ngài. Thức tỉnh gật đầu, đồng thời đưa ra yêu cầu của mình. Nếu Bỉ Bỉ Đông toàn lực ra tay, trừ phi hắn thi triển siêu pháo điện từ, nếu không thì không thể nào chống đỡ. Rất tốt, ta chấp nhận yêu cầu của ngươi. Vậy để ta xem, ngươi có thể ép ta dùng ra bao nhiêu phần thực lực. Bỉ Bỉ Đông cười đáp ứng. Ầm. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông liền phóng ra võ hồn và hồn hoàng của mình. Nàng phóng ra võ hồn thứ hai, vệ hồn chu hoàng. Hư ảnh vệ hồn chu hoàng mang theo sương mù màu xanh sẫm thần bí, quỷ dị mà mạnh mẽ hiện ra sau lưng nàng. Từng vòng hồn hoàng cũng theo đó xuất hiện. 6 vòng vạn niên màu đen và 1 vòng 10 vạn niên màu đỏ rực. Vừa xuất hiện, hồn hoàng 10 vạn niên lập tức tạo ra một áp lực cực lớn lên thức tỉnh, khiến thân hình hắn gần như không thể động đậy. Lốp bốp. Nhưng khi lôi điện tuôn trào bao bọc khắp người thức tỉnh, cổ uy áp kia liền bị hắn hóa giải. Sự áp chế của hồn lực thực chất là chấn nhiếp về khí thế, giống như các loại hồn kỹ mê hoặc đều thuộc về áp chế tinh thần. Loại áp chế này, thức tỉnh không hề sợ, lôi động giáp vừa mở, tất cả áp chế tinh thần đều sẽ bị tiêu trừ. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa kinh ngạc, nàng vốn định cho thức tỉnh một đòn phủ đầu, ai ngờ hắn lại chống cự được áp lực từ hồn hoàng 10 vạn niên của nàng. Một hồn sư cấp 48 bình thường, dù nàng không dùng hồn hoàng 10 vạn niên, chỉ cần 6 hồn hoàng vạn niên cũng đủ để áp chế đến không thể động đậy. Giáo hoàng miệng hạ, đắc tội rồi. Thức tỉnh biết Bỉ Bỉ Đông sẽ không chủ động tấn công, nên sau khi nói một tiếng, hắn liền chủ động ra tay. Âm. Đối mặt với Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh không còn hô hào tên các hồn kỹ tự sáng tạo nữa, mà trực tiếp ra tay. Trong phút chốc, lôi quang rực sáng khắp mật thất, xen kẽ với những tia sáng màu xanh sẫm chốc chốc lại lóe lên. Thức tỉnh biết mình không thể nào là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông, nàng cũng sẽ không bị hắn làm bị thương, vì vậy đây là lần đầu tiên hắn toàn lực xuất thủ. Đủ loại chiêu thức vận dụng sấm sét tự sáng tạo đều được hắn thi triển về phía Bỉ Bỉ Đông. Mà Bỉ Bỉ Đông phần lớn chỉ phòng ngự, đón đỡ các đòn tấn công của thức tỉnh, cảm nhận cách hắn sử dụng hồn kỹ. Vì thế từ đầu đến cuối, Bỉ Bỉ Đông gần như không thi triển hồn kỹ nào, chỉ khi bị ép phòng ngự mới dùng đến. Dù vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng bị sự cường hãn của thức tỉnh làm cho kinh ngạc. Cách vận dụng hồn kỹ của hắn thật sự quá mạnh mẽ, nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng, hồn sư cấp hồn vương căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí hồn đế bình thường đối mặt với hắn cũng sẽ rất nguy hiểm. Trong khi đó, đẳng cấp của thức tỉnh mới chỉ 48, chỉ là một hồn tông nhỏ bé. Khi thức tỉnh cuối cùng toàn lực thi triển ra một chiêu nén lôi điện đến cực hạn trong lòng bàn tay, Bỉ Bỉ Đông đã bị ép phải sử dụng hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân, mới đỡ được đòn tấn công đó. Hộc hộc, không được rồi, giáo hoàng miệng hạ quá mạnh, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Sau khi toàn lực thi triển xong chiêu lôi thiết, thức tỉnh liền dừng tay. Những gì cần thể hiện, hắn đều đã thể hiện ra hết. Ngoại trừ siêu pháo điện từ, đó là lá bài tẩy của hắn, dù là đối với Bỉ Bỉ Đông, cũng phải giấu lại một con át chủ bài. Ngươi thật sự chỉ mới cấp 48 sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn thức tỉnh nhận thua, đáy mắt vẫn chưa hết kinh ngạc, không nhịn được lại hỏi một lần nữa. Nàng vậy mà lại bị ép dùng đến hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân. Đây là điều mà trước khi bắt đầu, nàng không bao giờ ngờ tới. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ, chỉ cần dùng một quả cầu thủy tinh kiểm tra hồn lực là biết ngay, ta đúng là chỉ có cấp 48. Cảm nhận được sự chấn động của Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh trong lòng cũng rất đắc ý, nhưng bề ngoài không dám biểu hiện ra, chỉ có chút tự mãn. Vừa trả lời Bỉ Bỉ Đông, hắn vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của nàng sau khi thi triển võ hồn chân thân. Khi đó, khí chất và hình tượng của nàng hoàn toàn thay đổi, vừa quỷ dị nguy hiểm lại không mất đi vẻ quyến rũ. Đáng tiếc, Bỉ Bỉ Đông rất nhanh đã thu hồi võ hồn chân thân, không thể ngắm nhìn thêm được. Có lẽ Bỉ Bỉ Đông không hài lòng với dáng vẻ của mình sau khi thi triển võ hồn chân thân, nhưng thức tỉnh lại rất muốn nói với nàng rằng, dáng vẻ đó thực ra cũng rất đẹp. Nghe lời thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông không còn nghi ngờ nữa, điều này không thể lừa gạt được, hơn nữa nàng cũng có thể cảm nhận được, cường độ hồn lực trên người hắn quả thực chưa đến cấp hồn vương. Thưa giáo hoàng miệng hạ, ta có thể phát huy ra sức phá hoại cực hạn như vậy là vì ta đã khống chế hoàn mỹ sức mạnh của bản thân. Toàn bộ sức mạnh đều quy về bản thân, chỉ có sức mạnh do chính mình hoàn toàn nắm giữ mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Đây chính là khái niệm cốt lõi của hệ thống tu luyện này. Thức tỉnh suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra lời giải thích cho việc mình ở cấp 48 lại có thể thi triển ra hồn kỹ mạnh mẽ đến vậy. Nghe câu nói này của thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông cả người chấn động. Tư tưởng cốt lõi này, thức tỉnh không hề ghi trong sách, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nghe được liền bị nó làm cho kinh ngạc. Câu nói này, có lẽ người khác nghe sẽ không hiểu nhiều, nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, lại vô cùng dễ hiểu. Bởi vì bản thân nàng đã thấm thía điều này. Hồn sư bình thường hấp thu nhiều hồn hoàng, linh hồn của hồn thú lưu lại trong đó sẽ ảnh hưởng đến bản thân hồn sư. Tình huống hồn sư bị hồn hoàng phản phệ, năm nào cũng có xảy ra. Bỉ Bỉ Đông là song sinh võ hồn, hồn hoàng của võ hồn thứ 2 ngay từ đầu đã là vạn niên, linh hồn hồn thú lưu lại trên đó càng mạnh hơn. Hơn nữa, những hồn thú đó đều bị nàng săn giết chứ không phải hiến tế, con nào cũng mang lòng oán hận, khiến nàng thường xuyên bị ảnh hưởng. Mỗi lần hấp thu thêm một hồn hoàng, đều khiến nàng khó kiểm soát sức mạnh của bản thân. Mỗi lần đều phải mất một thời gian không ngắn, Bỉ Bỉ Đông mới có thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh trên người, sau đó mới dám tiếp tục hấp thu hồn hoàng tiếp theo. Nếu không, nàng sẽ có nguy cơ bị hồn hoàng phản phệ mà bạo thể bỏ mình. Trước đây, nàng không hiểu vì sao, bây giờ nghe lời thức tỉnh, cuối cùng nàng đã hiểu. Bởi vì nàng không thể khống chế hoàn mỹ sức mạnh của chính mình. Ý thức được điểm này, Bỉ Bỉ Đông có chút buồn bực và khó chịu, liền hỏi thức tỉnh, vậy hồn sư đã hấp thu hồn hoàng, có cách nào để tăng cường khả năng khống chế sức mạnh của bản thân không? Không có. Hồn sư đã hấp thu hồn hoàng, trừ phi giống như ta cho nổ hết hồn hoàng, nếu không không có cách nào loại bỏ sự hạn chế của hồn hoàng đối với việc khống chế hồn lực. Thức tỉnh lắc đầu, điều này là không thể. Nhưng, hắn lại nói, hồn sư đã hấp thu hồn hoàng thì không được, nhưng hồn sư chưa từng hấp thu hồn hoàng thì lại có cách. Ồ, cách gì? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, nội tâm dậy sóng. Lựa chọn cho nổ hồn hoàng, nàng sẽ không làm. Sau khi chứng kiến năng lực của thức tỉnh, dù biết hệ thống tu luyện của hắn có thể rất mạnh, mạnh hơn hệ thống hồn hoàng, nhưng nàng cũng hiểu rằng, mình không thích hợp tu luyện theo kiểu nổ hoàng. Điều nàng muốn bây giờ, là loại bỏ hoặc giảm bớt ảnh hưởng của việc hấp thu hồn hoàng. Nàng cảm thấy thức tỉnh có lẽ có cách, và đây mới là điều nàng mong muốn. Bởi vì nếu có thể làm được điều này, võ hồn thứ hai của nàng sẽ có thể nhanh chóng thu thập đủ hồn hoàng hơn. Cho đến nay, võ hồn thứ hai của nàng vẫn còn thiếu hai hồn hoàng nữa. Hồn hoàng thứ 7 của võ hồn thứ 2 chính là hồn hoàng 10 vạn niên, có được từ việc săn giết mẹ của Tiểu Vũ. Nhưng đến tận bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, nàng vẫn không thể hoàn toàn áp chế được quán niệm ảnh hưởng từ hồn hoàng 10 vạn niên đó. Rất đơn giản, hãy tìm cách để hồn thú chủ động hiến tế. Theo ta được biết, hồn hoàng sinh ra từ việc hồn thú chủ động hiến tế sẽ không gây ra hạn chế cho hồn sư, dù có cũng rất nhỏ. Thức tỉnh cười, rồi nói ra đáp án. Cách này ta cũng biết, nhưng làm được thì quá khó. Bỉ Bỉ Đông vốn đang mong chờ thức tỉnh có cách gì hay, không ngờ lại là cách này, nghe vậy lập tức thất vọng. Mặc dù trước đó nàng không biết hồn hoàng tồn tại sẽ hạn chế khả năng khống chế hồn lực, nhưng nàng biết hồn hoàng do hồn thú chủ động hiến tế sẽ không có các tác hại như hồn hoàng phản phệ. Nàng cũng từng nghĩ đến, nhưng việc hồn thú chủ động hiến tế từ trước đến nay chỉ là nghe nói, hơn nữa đều là do hồn thú và con người nảy sinh tình cảm, mới vì một lý do nào đó mà chủ động hiến tế. Gần đây nhất nàng biết chính là hồn hoàng 10 vạn niên trên người Đường Hạo, vì vợ của hắn chính là hồn thú 10 vạn niên. Nhưng bảo nàng vì một hồn hoàng mà đi bồi dưỡng tình cảm với hồn thú, nàng cảm thấy thà dứt thẳng để lấy hồn hoàng rồi từ từ khống chế còn thực tế hơn. Đúng là không dễ, nhưng vẫn có cách. Ví dụ như bắt được một con hồn thú, hành hạ nó nhưng không giết chết, cũng không cho nó tự bạo, ép nó phải chủ động hiến tế, không hiến tế thì cứ tiếp tục hành hạ đến khi nó đồng ý mới thôi. Đối mặt với phản ứng của Bỉ Bỉ Đông, thức tỉnh vẫn không nhanh không chậm đưa ra một giải pháp. Hoặc, còn có thể dùng các biện pháp khác để hồn thú chủ động hiến tế. Ví dụ như dùng thuật mê hoặc mạnh mẽ, thông qua mê hoặc để một con hồn thú chủ động hiến tế. Lời này vừa nói ra, thức tỉnh lại đưa ra biện pháp thứ hai. Thực ra còn một cách nữa hắn không nói, đó là tìm hồn thú có gia đình, thông qua việc uy hiếp người thân của chúng để ép chúng chủ động hiến tế. Thức tỉnh sợ lỡ như Tiểu Vũ bị bắt thì không hay. Mà biện pháp thứ nhất, cũng là để phòng ngừa lỡ như Tiểu Vũ bị bắt, chỉ cần không bị giết ngay, thức tỉnh vẫn còn cơ hội cứu nàng. Nghe những lời của thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông thật sự lại một lần nữa bị chấn động. Đôi mắt đẹp của nàng lóe lên nhìn thức tỉnh, giờ khắc này nàng thật sự rất muốn biết, rốt cuộc hắn đã nghĩ ra những điều này như thế nào. Thật lòng mà nói, nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc có thể săn bắt hồn hoàng theo cách này. Phải có trí tuệ như thế nào mới có thể dễ dàng nghĩ ra những biện pháp như vậy? Ép hồn thú chủ động hiến tế, có thể làm được không? Dùng mê hoặc để hồn thú chủ động hiến tế, với hồn sư yếu thì có lẽ được, nhưng điều đó vô nghĩa. Hồn thú trên vạn niên, dù có thể bị mê hoặc, cũng không thể nào đến mức khiến đối phương chủ động hiến tế. Chấn động thì chấn động, Bỉ Bỉ Đông vẫn không khỏi hoài nghi. Nhưng, hai biện pháp này, quả thực rất đáng để thử. Chỉ riêng việc đưa ra hai ý tưởng này, Bỉ Bỉ Đông đã cảm thấy cống hiến của thức tỉnh đối với võ hồn điện là vô cùng lớn. Mà một người có trí tuệ cao như thức tỉnh, càng đáng để nàng dốc sức lôi kéo. Nhân tài như vậy, nhất định phải là của ta. Thức tỉnh, ta nguyện ý nhận ngươi làm đệ tử, ý ngươi thế nào? Cách tốt nhất để lôi kéo một người, khiến hắn trở thành người của mình, chính là thu làm đệ tử, vừa đơn giản lại hữu hiệu. Đệ tử bái kiến sư phụ. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, thức tỉnh không chút do dự, lập tức bái nàng làm sư phụ. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông không dạy được hắn điều gì, nhưng nàng có thể cho hắn thân phận đệ tử của giáo hoàng. Đối với thức tỉnh vốn có ý định nắm giữ võ hồn điện mà nói, không có khởi đầu nào tốt hơn thế này. Vì vậy, hắn không có chút ý kiến nào. Rất tốt, từ hôm nay ngươi chính là đệ tử của ta, sau này ta sẽ cho người thông báo chuyện này. Hồ Liệt Na cũng là đệ tử của ta, sau này chính là sư tỷ của ngươi. Thấy thức tỉnh không chút do dự đồng ý, Bỉ Bỉ Đông rõ ràng cũng vô cùng vui mừng. Vâng, thưa sư phụ. Thức tỉnh đáp lời. Thức tỉnh, hôm nay ngươi đã mang đến cho ta rất nhiều bất ngờ, sau này hãy tiếp tục cố gắng, cống hiến cho võ hồn điện. Có cần gì, cũng có thể nói với sư phụ. Còn về hệ thống tu luyện mà ngươi sáng tạo ra, ta biết ý nghĩ của ngươi, ngươi muốn mượn sức mạnh của võ hồn điện để phổ biến nó ra ngoài đúng không? Chuyện này tạm thời không vội. Chờ đến khi nào ngươi thật sự phá vỡ được giới hạn thiên phú của bản thân, lúc đó hãy nói cũng không muộn. Bỉ Bỉ Đông khích lệ thức tỉnh một tiếng, đồng thời cũng cho hắn biết tạm thời sẽ không phổ biến hệ thống tu luyện của hắn. Bỉ Bỉ Đông đã tìm hiểu qua tư liệu của thức tỉnh, biết hắn căm ghét quý tộc, nên không khó để đoán ra ý định muốn phổ biến hệ thống nổ hoàng của hắn. Nếu tất cả đều là thật, đây chính là cách tốt nhất để trực tiếp đả kích đám quý tộc đó. Bỉ Bỉ Đông cũng rất vui khi thấy điều này, phá vỡ đặc quyền của quý tộc, để hồn sư bình dân ngày càng nhiều. Ngày càng mạnh, võ hồn điện muốn thống nhất đại lục sẽ càng thêm đơn giản. Nhưng Bỉ Bỉ Đông sẽ không qua loa đưa ra quyết định như vậy, ít nhất cũng phải được kiểm chứng thực tế đã. Vâng, thưa sư phụ. Thực tiễn mới có thể sinh ra chân lý, con hiểu. Con sẽ chứng minh tính chính xác của nó trước. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, thức tỉnh cũng không bất ngờ, một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, đương nhiên không thể nói phổ biến là phổ biến ngay được. Khi thức tỉnh cùng Bỉ Bỉ Đông đi ra ngoài, biết được hắn đã là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La và Chu Trúc Thanh đều rất kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại cũng không quá bất ngờ, với thực lực và thiên phú mà thức tỉnh thể hiện, được Bỉ Bỉ Đông thu làm đệ tử cũng là chuyện bình thường. Cúc Đấu La lại nghĩ sai rồi, Bỉ Bỉ Đông sở dĩ thu thức tỉnh làm đệ tử, là vì coi trọng trí tuệ của hắn hơn là thực lực. Đương nhiên, thực lực cũng là một điểm cộng. Cứ như vậy, thức tỉnh thành công gia nhập võ hồn điện, đồng thời một bước trở thành đệ tử của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Sau khi trở thành đệ tử của giáo hoàng, Bỉ Bỉ Đông cũng thẳng thắn nói rằng nàng không có gì để dạy hắn, nhưng có thể mở ra cho hắn nhiều cánh cửa tiện lợi, chỉ cần thức tỉnh có nhu cầu, đều có thể tìm nàng. Thức tỉnh đương nhiên không khách khí, trực tiếp bày tỏ mong muốn được nghiên cứu sâu hơn về hồn lực, hồn hoàng, hồn cốt, thậm chí cả hồn đạo khí, hy vọng Bỉ Bỉ Đông có thể cho hắn tiếp cận các tài liệu liên quan của Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông lập tức đồng ý, còn về Chu Trúc Thanh, Bỉ Bỉ Đông vốn có sắp xếp khác cho nàng, nhưng khi biết Chu Trúc Thanh hiện đang tu luyện hệ thống nổ hoàng của thức tỉnh, nàng liền để Chu Trúc Thanh tiếp tục tu luyện cùng hắn. Ngọc Tiểu Cương, hắn và ngươi thật sự rất giống nhau. Chỉ là đệ tử này của ta đã tìm được cách phá vỡ giới hạn thiên phú của bản thân, ngươi không ngờ tới phải không? Hắn còn là người từng bị ngươi xem thường mà từ chối nhận làm đệ tử. Bỉ Bỉ Đông càng ngày càng cảm thấy thức tỉnh rất giống Ngọc Tiểu Cương trước đây, cũng là sau khi vào Võ Hồn Điện liền vùi đầu vào kho tài liệu. Nếu là trước kia, sau khi nhận được hệ thống tu luyện như của thức tỉnh, Bỉ Bỉ Đông thế nào cũng sẽ tìm cách đưa cho Ngọc Tiểu Cương. Nhưng bây giờ thì không, biểu hiện trước đó của Ngọc Tiểu Cương đã khiến nàng quá đau lòng và thất vọng. Nàng bây giờ ngược lại rất muốn xem, nếu Ngọc Tiểu Cương biết mình đã từ chối một đệ tử thông minh hơn cả hắn, sẽ có biểu cảm gì. Nghĩ đến tình cảnh đó, Bỉ Bỉ Đông đã cảm thấy rất hả hê. Không vội, sau này sẽ có cơ hội thấy thôi. Bỉ Bỉ Đông mong chờ điều đó. Tại phủ của gia tộc Long Xà, Thiên Đấu Đế Quốc. Hạo Thiên Miện Hà, ngài đến đây là vì Long Công nhìn Đường Hạo, vẻ mặt câu nệ, thái độ vô cùng cẩn trọng, ông không biết Đường Hạo tìm đến họ là vì chuyện gì. Bên cạnh Long Công là xà bà Triêu Thiên Hương, cũng có chút bất an. Mặc dù võ hồn dung hợp kỹ của hai người họ có thể chống lại phong hào đấu la, nhưng cũng chỉ là chống lại chứ không thể đánh thắng được. Hơn nữa, người xuất hiện trước mặt họ không phải là phong hào đấu la bình thường, nên họ căng thẳng cũng là lẽ thường tình. Hai vị, lần này ta đến là vì cháu gái của các vị. Đường Hạo không vòng vo, trực tiếp nhìn về phía Mạnh Y Nhiên sau lưng Long Công và xà bà, nói rõ ý đồ của mình. Gần đây, dù Đường Tam vẫn nghiêm túc tu luyện theo sự sắp xếp của hắn, nhưng Đường Hạo có thể nhìn ra, những lúc nghỉ ngơi Đường Tam vẫn thường xuyên thất thần. Vì vậy, Đường Hạo cảm thấy nên tìm cho con trai một người bạn. Mà cô bé Mạnh Y Nhi này, hắn cũng biết. Lần đầu tiên bọn Đường Tam vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hắn đã âm thầm đi theo bảo vệ, chỉ là Đường Tam chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng nên hắn không hiện thân. Cũng vì thế, Đường Hạo biết Mạnh Y Nhiên, và cũng nhìn ra cô bé thích con trai mình, Đường Tam. Vậy thì tìm một cô gái thích con mình, sắp xếp cho nàng và Đường Tam cùng nhau tu luyện, dù chưa chắc đã khiến Đường Tam nhanh chóng thích Mạnh Y Nhiên, nhưng ít nhất cũng giúp nó phân tán sự chú ý a. Là tìm cháu sao? Mạnh Y Nhiên đứng sau Long Công và xà bà, nghe Đường Hạo nói vậy, lập tức kinh ngạc kêu lên. Hạo Thiên Miện Hạ, có thể nói rõ lý do không? Long Công và xà bà che Mạnh Y Nhiên sau lưng, Long Công không dám nổi giận, mà tiếp tục hỏi rõ ý đồ của Đường Hạo. Vì cháu gái của họ. Mục đích là gì? Tốt hay xấu? Chưa làm rõ mọi chuyện mà đã tùy tiện nổi giận, chọc tức một phong hào đấu la thì thật quá không khôn ngoan. Đường Tam là con trai ta. Đường Hạo không nói thẳng, mà trước tiên nói ra thân phận của Đường Tam. Đường Tam. Cậu bé vậy mà thật sự là con trai của ngài. Đường Tam. Long Công, xà bà và cả Mạnh Y Nhiên, nghe Đường Hạo nói xong đều có chút bất ngờ. Long Công và xà bà ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm từng bị Triệu Vô Cực dọa, nhưng cũng không hoàn toàn tin Đường Tam là con trai của Đường Hạo, không ngờ lại là thật. Đường Tam là con ta, lần trước ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ta cũng có mặt ở đó. Ngươi tên là Mạnh Y Nhiên đúng không? Lần trước ta thấy ngươi hình như thích con trai ta, vậy bây giờ thì sao? Ngươi còn thích Đường Tam không? Đường Hạo nói thêm một câu, rồi nhìn về phía Mạnh Y Nhiên sau lưng họ. À, ta nghe Đường Hạo đột nhiên nhắc đến chuyện này, Mạnh Y Nhiên lại kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hạo Thiên Miện Hạ, ngài hỏi vậy là có ý gì? Long Công nghe Đường Hạo nói, đôi mắt già nua đột nhiên sáng lên. Bên cạnh ông, xà bà cũng tỏ vẻ kích động. Chẳng lẽ Hạo Thiên đấu la trước mắt muốn tìm vợ cho con trai mình sao? Bây giờ Đường Tam đang tiếp nhận huấn luyện của ta, ta muốn tìm cho nó một người bạn đồng hành. Đường Hạo cũng không nói nhiều, chỉ nói rõ hắn muốn tìm bạn cho Đường Tam. Được, chuyện này ta đồng ý, nghe Đường Hạo nói vậy, không cần biết cháu gái có đồng ý hay không, Long Công liền trực tiếp nhận lời. Huống chi, ông cũng biết cháu gái Mạnh Y Nhiên của mình quả thực vẫn luôn thích tên Đường Tam kia. Có cơ hội để cháu gái được ở bên một người trẻ tuổi ưu tú như Đường Tam, ông vui mừng còn không kịp, sao có thể từ chối. Ông nội Mạnh Y Nhi nghe ông mình nói vậy, sắc mặt lập tức càng thêm đỏ. Thức tỉnh hoàn toàn không biết, cũng không ngờ tới, lại càng không quan tâm đến những thao tác của Đường Hạo. Sau khi có được các tài liệu liên quan của Võ Hồn Điện, hắn liền vùi đầu vào trạng thái nghiên cứu. Võ Hồn Điện quả nhiên không làm thức tỉnh thất vọng, có rất nhiều tư liệu liên quan đến võ hồn, hồn hoàng, hồn kỹ và hồn cốt. Chỉ là những thứ có ích cho thức tỉnh cũng không quá nhiều. Dù sao thì hướng đi của hắn ngay từ đầu đã khác biệt. Tài liệu về lĩnh vực cũng rất ít ỏi. Tài liệu về hồn đạo khí thì không ít, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng thức tỉnh mới phát hiện, hồn đạo khí hắn làm ra và hồn đạo khí vốn có không cùng một hệ thống. Thiết kế hồn đạo khí của hắn có thêm thiết lập hồn lực mạch kính, còn hồn đạo khí nguyên bản thì không có, mà thuộc về một hệ thống khác. Phát hiện này ngược lại khiến Thức Tỉnh vui mừng, hắn vẫn luôn muốn nghiên cứu ra hồn đạo khí có thể bắt giữ hồn hoàng. Hệ thống mạch kính của hắn chắc chắn không được, nhưng nói không chừng kết hợp với hệ thống hồn đạo khí vốn có của Đấu La Đại Lục thì lại có thể làm được. Đương nhiên, ngoài nghiên cứu ra, Thức Tỉnh cũng không quên tu luyện. Còn về việc tu luyện của Chu Trúc Thanh thì không cần hắn phải đốc thúc nhiều. Điều hắn muốn nàng làm là trước tiên cố gắng rèn luyện thân thể, sau đó nâng cao cấp bậc hồn lực. Mà việc Thức Tỉnh để Chu Trúc Thanh làm nhiều nhất, chính là không ngừng tìm cách thi triển huyễn ảnh phân thân trên võ hồn của mình. Sau khi có thể thi triển được huyễn ảnh phân thân, mới có thể khai phá ra cách tu luyện gian lận của huyễn ảnh phân thân. Bản thân Thức Tỉnh, sau một thời gian dài nỗ lực, cuối cùng cũng làm được việc không cần thông qua lôi điện mà trực tiếp chuyển hóa hồn lực thành từ lực. Từ lực, kiếm đến. Trên sân tu luyện, chỉ thấy Thức Tỉnh vẫy tay, vô số hạt tròn trên mặt đất trước mặt hắn liền bay lên, sau đó tất cả ngưng tụ vào lòng bàn tay hắn, cuối cùng hóa thành một thanh siêu hợp kim. Không tệ, rất hợp để ra vẻ. Nếu kèm theo lôi điện làm hiệu ứng nữa thì càng tuyệt. Thức Tỉnh vung vẫy thanh siêu hợp kim trong tay, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Sau đó chỉ thấy hắn ném thanh siêu hợp kim đi, lưỡi đao mang theo lôi điện liền chém tới chém lui trên không trung. Đây là Thức Tỉnh lợi dụng từ lực, trực tiếp tiến hành ngự kiếm công kích đối với thanh siêu hợp kim. Chỉ là khống chế vẫn chưa được nhường nhuyễn, nhưng điều này có thể cải thiện thông qua luyện tập không ngừng. Bay bằng từ lực. Tiếp theo, Thức Tỉnh lại thử bay bằng từ lực. Không cần lôi điện làm nền tảng, chỉ sử dụng từ lực để bay quả nhiên thuận lợi hơn nhiều. Mặc dù vẫn chưa đủ thành thạo, nhưng điều này cũng có thể tăng cường thông qua rèn luyện. Thế này, ta mới xem như thật sự có thể bay, không giống như trước kia, bay cao một chút là không được. Theo sự nghiên cứu và sử dụng không ngừng đối với từ lực, Thức Tỉnh cũng ngày càng hưng phấn. So với lôi điện, từ lực càng quỷ dị hơn, càng phù hợp với hắn. Đặc biệt là siêu pháo điện từ, mặc dù tên gọi là vậy, nhưng nó lại vận dụng quỹ đạo gia tốc từ lực. Sau khi có thể trực tiếp sử dụng từ lực mà không cần qua bước chuyển đổi từ lôi điện, việc sử dụng siêu pháo điện từ của Thức Tỉnh càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sau này chiến đấu, cũng không cần lúc nào cũng phải cận chiến. Cứ trực tiếp dùng từ lực ngự kiếm công kích là được, uy lực mạnh, tiêu hao hồn lực cũng ít. Thức Tỉnh vừa tiếp tục điều khiển thanh siêu hợp kim chém tới chém lui trên không trung, vừa hưng phấn suy nghĩ. Thực ra Thức Tỉnh không thích cận chiến với kẻ địch, hắn thích tấn công từ xa hơn. Chỉ là trước đây, ngoài siêu pháo điện từ ra, các thủ đoạn tấn công khác của hắn không quá mạnh. Lôi thiết mạnh nhất thì lại phải ngưng tụ trong tay, nếu không không thể đạt được uy lực tối đa. Bây giờ thì không cần nữa, bản thân thanh siêu hợp kim đã đủ sắc bén, tốc độ dưới sự điều khiển của từ lực cũng không thua kém lôi điện. Tốc độ cộng với độ sắc bén của thanh siêu hợp kim, uy lực của nó thế nào cũng không thể yếu được, còn mạnh hơn cả đòn tấn công từ hồn đạo pháo và hồn đạo súng lục. Bởi vì hồn đạo pháo và hồn đạo súng lục bắn ra chỉ là đạn hồn lực, sức sát thương chắc chắn không bằng lưỡi đao siêu hợp kim thực sự. Từ lực, kiếm đến. Tiếp theo Thức Tỉnh lại thi triển kiếm đến, chỉ là lần này hắn ngưng tụ không phải một mà là mười mấy thanh siêu hợp kim. Vù vù vù mười mấy thanh siêu hợp kim mũi kiếm hướng xuống, lơ lửng xung quanh Thức Tỉnh. Chỉ khống chế mười mấy thanh kiếm đã rất tốn sức, hơn nữa còn không thể điều khiển chính xác Thức Tỉnh ngưng tụ thành công mười mấy thanh siêu hợp kim sắc bén, lúc này lại cau mày, không hài lòng. Bởi vì mặc dù khống chế được mười mấy thanh siêu hợp kim, nhưng hắn chỉ có thể điều khiển chính xác được một hai thanh. Trừ phi điều khiển chúng cùng bay về một hướng, nhưng như thế thì thà ngưng tụ một thanh lớn hơn, dễ điều khiển chính xác hơn còn hơn. Xem ra phải khai phát kỹ xảo nhất tâm nhị dụng, phân tâm đa dụng thôi, nếu không đừng nói đến vạn kiếm quy tông sau này, ngay cả mười mấy thanh siêu hợp kim ta cũng không khống chế nổi. Thức Tỉnh lẩm bẩm một tiếng, liền phân giải hết mười mấy thanh siêu hợp kim đang lơ lửng quanh người. Trước đây xem phim hoạt hình, Thức Tỉnh rất ngưỡng mộ chiêu vạn kiếm quy tông của kiếm đấu la, bây giờ hắn cũng có cơ hội, đương nhiên phải khai phát ra cho bằng được. Chiêu này không chỉ uy lực mạnh, mà còn vô cùng ngầu, nhất định phải khai phát ra. Về cách khai phát ra nhất tâm nhị dụng, Thức Tỉnh biết cách, cứ bắt đầu từ việc luyện tập một tay vẽ tròn, một tay vẽ vuông là được. Còn về phân tâm đa dụng, Thức Tỉnh tạm thời chưa nghĩ ra cách luyện tập, thực sự không được thì đành tìm cách từ Thất Bảo Lưu Ly Tông mà lấy về. Tiên thảo U Hương Khỉ La Tulip có thể giúp võ hồn của Ninh Vinh Vinh tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, Thức Tỉnh vẫn còn giữ. Nhưng nếu chỉ dùng nó để đổi lấy kỹ xảo phân tâm đa dụng của Thất Bảo Lưu Ly Tông thì quá lỗ, hoàn toàn không đáng. Thôi thì cứ tự mình nghiên cứu trước, không thành công rồi tính sau. Chỉ là Thức Tỉnh cảm thấy không đáng, nên không muốn đổi. Đường Tam, ngươi mệt không? Uống nước đi. Hôm nay Hạo Thiên Miện Hạ dạy ta không ít kiến thức tu luyện, quả nhiên không hổ là Hạo Thiên Miện Hạ, thật lợi hại. Đường Tam, hôm nay tu luyện xong, chúng ta đi chơi một chút nhé. Đường Tam từ khi Mạnh Y Nhiên được Đường Hạo mang về nơi tu luyện của Đường Tam, hắn thật sự không còn thời gian để nghĩ nhiều về Tiểu Vũ nữa. Không phải hắn thay lòng đổi dạ, mà là bị làm phiền. Trước kia, mỗi ngày ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ tu luyện cha giao, hắn còn có chút thời gian để ngẩn người nhớ Tiểu Vũ. Bây giờ, chút thời gian đó đều bị Mạnh Y Nhiên chiếm hết. Đường Tam cảm thấy rất phiền, cũng không biết tại sao cha lại nhận một đệ tử như vậy. Đúng vậy, để cho Mạnh Y Nhiên có lý do ở lại, Đường Hạo đã trực tiếp nhận nàng làm đệ tử. Đường Tam vốn không phải là người dễ từ chối người khác, lại thêm đây là đệ tử của cha mình, nên hắn càng không tiện từ chối, mỗi ngày đành phải chịu đựng bị làm phiền. Mạnh Y Nhiên, ta nhớ ngươi rất thích dùng ám khí phải không? Ta dạy ngươi dùng ám khí nhé. Vài ngày sau, Đường Tam nghĩ ra một cách để đuổi Mạnh Y Nhiên đi, đó là dạy nàng thủ pháp ám khí. Lúc ở trong tinh đấu đại xâm lâm, Mạnh Y Nhiên từng tự cho rằng thủ pháp ám khí của mình nhà, chính nàng không gọi là thủ pháp ám khí, mà gọi là gì đó quên rồi. Tóm lại Mạnh Y Nhiên từng tự cho rằng thủ pháp ám khí của mình rất lợi hại, so tài với Đường Tam rồi thua. Vì vậy Đường Tam biết, Mạnh Y Nhiên rất thích loại thủ pháp ám khí đó, vậy thì dạy cho nàng, dù sao cũng là đệ tử của cha mình, có thể dạy nàng thủ pháp ám khí của Đường Môn. Thủ pháp ám khí chính là thứ ngươi đã thi triển trong tinh đấu đại xâm lâm sao? Quả nhiên, nghe Đường Tam nói vậy, đôi mắt đẹp của Mạnh Y Nhiên lập tức sáng lên. Nàng từng rất tự hào về thủ pháp ám khí của mình, nhưng rồi lại thua Đường Tam, và nàng cũng chính vì nhìn thấy thủ pháp ám khí của hắn mà thích hắn. Đường Tam thấy Mạnh Y Nhiên có hứng thú, cũng mừng thầm, gật đầu nói. Vậy thì tốt quá, Đường Tam ngươi mau dạy ta đi. Mạnh Y Nhiên nghe xong, liền vội vàng gật đầu, nóng lòng muốn học. Đường Tam vui vẻ nhận lời, sau khi gật đầu liền thi triển trước mặt Mạnh Y Nhiên một chiêu được coi là cực kỳ cao siêu trong các thủ pháp ám khí của Đường Môn, đó là dơi lượng luân hồi. Chỉ thấy hơn 10 đạo ám khí từ tay Đường Tam bay ra, sau đủ loại va chạm trên không trung, lại bay ngược trở về. Chiêu này gọi là dơi lượng luân hồi, thông qua việc tính toán góc độ và hướng bật lại của mỗi ám khí, cùng với việc khống chế lực đạo, cộng thêm thời gian dài rèn luyện, mới có thể đạt được hiệu quả này. Chiêu này, nếu không luyện tập trong thời gian dài, sẽ không thể nắm vững được. Đường Tam thi triển xong, liền giới thiệu về phương thức thi triển và độ khó của dơi lượng luân hồi. Thật lợi hại, Mạnh Y Nhiên hai mắt sáng rực, cách sử dụng ám khí như vậy, thật sự là nàng chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời lại có thủ pháp ám khí tinh diệu đến thế. Ta thật sự có thể học được không? Có cần học rất lâu không? Sau đó, Mạnh Y Nhiên có chút không tự tin, không tin rằng mình có thể học được thủ pháp ám khí khó như vậy. Ta đã xem qua thủ pháp ám khí của ngươi, vẫn có thiên phú nhất định, chỉ cần cố gắng luyện tập, chắc chắn sẽ học được. Thời gian thì tùy thuộc vào thiên phú của mỗi người, ta lúc đầu cũng phải học hơn một năm mới nắm vững được dơi lượng luân hồi. Nghe Mạnh Y Nhiên nói, Đường Tam khẳng định thiên phú của đối phương, sau đó nói về thời gian hắn đã mất để nắm vững dơi lượng luân hồi. Vậy ta muốn học, ta tin mình nhất định có thể. Nghe Đường Tam thừa nhận mình có thiên phú, Mạnh Y Nhiên vốn đã rất yêu thích ám khí, liền lập tức đồng ý học. Được, vậy ta sẽ dạy ngươi kỹ xảo và bí quyết của dơi lượng luân hồi. Đường Tam cười, sau đó liền giảng giải cặn kẽ cho Mạnh Y Nhiên về kỹ xảo sử dụng dơi lượng luân hồi. Đường Tam và Mạnh Y Nhiên không hề để ý, xung quanh họ có vài cọng lam ngân thảo khẽ lay động, tỏa ra những dao động hồn lực gần như không thể nhận ra. Đường Tam chìm đắm trong việc giảng giải về dơi lượng luân hồi, một bên hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ khi lén học ở Đường Môn. Mạnh Y Nhiên thì chìm đắm trong lời giảng của Đường Tam, hưng phấn hấp thu những bí quyết hắn nói. Luyện tập hơn một năm mới học được, hắn thật sự không phải là con trai của ta, Đường Tam, mà là một người hoàn toàn khác. A Ngân, người đang theo dõi Đường Tam, sau khi biết những lời hắn nói với Mạnh Y Nhiên, nàng tuyệt vọng và đau đớn nhận ra, người kia thật sự không phải là con trai mình, mà là một người hoàn toàn khác. Ở Đấu La Đại Lục không có khái niệm chuyển thế hay luân hồi, nên A Ngân cũng không biết chuyện chuyển thế luân hồi là gì. Vì vậy theo nàng, Đường Tam hiện tại, người có những ký ức không hề liên quan đến hoàn cảnh lớn lên của hắn, không phải là con trai nàng. Có lẽ là bị lời nói của thức tỉnh dẫn dắt, nhưng A Ngân càng nghĩ càng thấy thức tỉnh nói đúng, con trai của nàng đã bị Đường Tam hiện tại đoạt xá chiếm lấy thân xác. Nếu không, làm sao Đường Tam hiện tại lại biết nhiều thứ như vậy? Cứ nói thủ pháp ám khí dơi lượng luân hồi đi, ngươi nói học hơn một năm mới được, nhưng từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thấy ngươi luyện tập qua. Hoàn toàn không thể giải thích được. Nhận ra sự thật, A Ngân chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, bi thương tột độ. Tên ma quỷ đáng ghét này rốt cuộc là ai? Thật quá hèn hạ, quá vô sĩ, bây giờ còn đang lừa gạt Đường Hạo, học tập bí pháp của Hạo Thiên Tông. Không được, phải mau tìm cách thông báo cho Đường Hạo mới được, đó không phải là con trai của chúng ta, mà là một kẻ thù đã chiếm đoạt thân xác con trai mình. Nhất định phải giết hắn, để Đường Hạo báo thù cho con trai chúng ta. Sau cơn bi thương tột cùng, A Ngân trở nên vô cùng phẫn nộ, Tâm tính hiền lành của nàng cũng không nhịn được mà muốn giết Đường Tam hiện tại, báo thù cho con trai mình. Bản thể Lam Ngân Hoàng của A Ngân lúc này cũng không ngừng rung động, thể hiện sự không bình tĩnh của nàng. Nữ hoàng bệ hạ, xin hãy bảo trọng thân thể. Lam Ngân Vương lúc này xuất hiện bên cạnh A Ngân, vội vàng khuyên giải nữ hoàng của mình. Tiểu vương, ngươi nói xem còn có cách nào để ta có thể trao đổi với Đường Hạo không? A Ngân cố nén nỗi đau thương và phẫn nộ trong lòng, hỏi Lam Ngân Vương. Nàng bây giờ chỉ muốn mau chóng thông báo tin tức cho Đường Hạo, để hắn giết Đường Tam hiện tại báo thù cho con trai họ. Hoặc ngươi đi giết tên Đường Tam đó đi. Hắn bây giờ chỉ là một hồn tôn, ngươi có thể làm được. A Ngân không đợi Lam Ngân Vương trả lời, lại nói tiếp. Nàng bây giờ thật sự bị phẫn nộ chi phối hoàn toàn cảm xúc, cũng phải thôi, thân là một người mẹ, biết con trai mình sớm đã bị người khác đoạt xá chiếm xác, nàng không tức giận mới là lạ. Người càng lương thiện, tính tình càng tốt, một khi ranh giới cuối cùng hoặc vẫy ngược bị chạm đến, sự bùng nổ sẽ càng đáng sợ. A Ngân bây giờ chính là như vậy, ranh giới cuối cùng của nàng chính là Đường Hạo và con trai Đường Tam. Nữ hoàng bệ hạ Lam Ngân Vương nghe vậy liền giật mình, sau đó một mặt sợ hãi nói, nữ hoàng bệ hạ, bất kể Đường Tam hiện tại có phải là con của ngài hay không, nhưng trên người hắn quả thực chảy dòng máu của ngài, cũng là Lam Ngân Hoàng đời mới, ta tuyệt đối không dám ra tay với hắn. Đó là sự áp chế từ huyết mạch, nó thật sự không dám động thủ. A Ngân nghe vậy cũng không khỏi trầm mặt, vì Lam Ngân Vương nói đúng sự thật, nó quả thực không thể ra tay. Chết tiệt, chẳng lẽ không có cách nào giết được Đường Tam hiện tại để báo thù cho con trai ta sao? A Ngân trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nữ hoàng bệ hạ, ngài có biết chữ của nhân loại không? Ta có thể dùng Lam Ngân Thảo tạo thành ý tứ ngài muốn biểu đạt, dùng chữ viết để thể hiện ra ngoài. Đúng lúc này, có lẽ là bị A Ngân dọa sợ, Lam Ngân Vương vậy mà thật sự nghĩ ra một cách. Không tệ, cách này được. A Ngân nghe vậy, giọng nói cũng trở nên kích động, ý là, chữ viết của nhân loại nàng đương nhiên biết. Vậy thì tốt rồi, đợi khi tên Đường Tam đó không có ở đây, để ta thay nữ hoàng bệ hạ truyền đạt ý tứ cho Đường Hạo. Lam Ngân Vương nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, không cần bị nữ hoàng ép đi giết Đường Tam, nó thật sự không dám. A Ngân biết được cách này, rất nhanh liền tìm được cơ hội nói chuyện với Đường Hạo. Ngươi nói cái gì? Đường Tam không phải là con trai của chúng ta. Đường Hạo nhìn thấy những dòng chữ mà Lam Ngân Vương truyền đạt, lập tức ngây người. A Ngân, điều này không thể nào, Tiểu Tam là ta từ nhỏ nuôi lớn, sao nó lại không phải là con trai của chúng ta được? Sau đó Đường Hạo liền không tin, Đường Tam rõ ràng là hắn nhìn lớn lên từ nhỏ, sao lại không phải là con trai của hắn và A Ngân? Tóm lại hắn không tin. A Ngân thấy dáng vẻ của Đường Hạo, cũng không tức giận, vì ban đầu nàng cũng hoàn toàn không tin. A Ngân chỉ để Lam Ngân Vương tiếp tục dùng chữ viết truyền đạt thông tin. Ngươi nói Tiểu Tam của chúng ta sớm đã bị người khác đoạt xá chiếm lấy thân xác. Khi Đường Hạo nhìn thấy thông tin này, cả người lập tức rung lên. Nói những chuyện khác, có lẽ hắn còn khó tin, nhưng nói đến chuyện này, Đường Hạo cũng bản năng cảm thấy không bình thường. Khi Đường Hạo xem xong tất cả thông tin mà A Ngân truyền đạt, hắn nhất thời cũng ngây người, trầm mặc. Cũng giống như A Ngân, nếu chưa từng nghe qua chuyện thân thể có thể bị người khác chiếm đoạt, đối với biểu hiện từ nhỏ đến lớn của Đường Tam, còn có thể xem như là thiên tài. Nhưng khi họ biết đến khả năng đoạt xá tồn tại, trong nháy mắt sẽ nhớ lại biểu hiện thiên tài đến cực điểm, đã vượt ra khỏi phạm trù thiên tài của Đường Tam từ nhỏ đến lớn. A Ngân thấy dáng vẻ trầm mặc của Đường Hạo, không để Lam Ngân Vương truyền đạt thêm thông tin gì nữa, mà điều khiển một chiếc lá nắm lấy tay Đường Hạo, lặng lẽ an ủi hắn. Nàng biết, Đường Hạo cũng giống như nàng, cần một khoảng thời gian để chấp nhận sự thật tàn khốc này. Cảm nhận được sự an ủi của A Ngân, Đường Hạo cũng từ từ bình tĩnh lại. A Ngân, Tiểu Tam thật sự không phải là con của chúng ta sao? Giọng nói khàn khàn của Đường Hạo vang lên, hắn vẫn không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc như vậy. A Ngân không trả lời, ngầm thừa nhận. Cảm nhận được sự xác nhận của A Ngân, hồn lực trên người Đường Hạo phun trào, ngọn lửa giận hoàn toàn bị đốt cháy. Ta đi tìm nó hỏi cho rõ. Trong cơn phẫn nộ, Đường Hạo nói một câu rồi thân hình trực tiếp biến mất. Hắn muốn đi tìm Đường Tam chất vấn cho rõ ràng. Nếu thật sự là vậy, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Khi Đường Hạo toàn thân sát khí xuất hiện trước mặt Đường Tam và Mạnh Y Nhiên, cả hai đều giật mình. Cha! Cha sao vậy? Sư phụ Đường Tam còn có thể trấn tĩnh hỏi Đường Hạo, còn Mạnh Y Nhiên thì nói không nên lời. Y Nhiên, ngươi ra ngoài trước một lát. Đường Hạo liếc nhìn Mạnh Y Nhiên, trực tiếp bảo nàng rời đi trước. Chờ sau đó, bất kể kết quả chất vấn ra sao, đều không thích hợp để nàng nghe được. Vân vân, thưa sư phụ. Mạnh Y Nhiên tuy không hiểu, nhưng đối mặt với Đường Hạo như vậy nàng đứng cũng không vững, nghe lời hắn đành phải rời đi trước. Nàng cũng không lo Đường Tam sẽ bị làm sao, đó dù sao cũng là con trai của Đường Hạo. Mạnh Y Nhiên chỉ cho rằng đã xảy ra chuyện gì khác, mới khiến Đường Hạo toàn thân sát khí như vậy. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi Mạnh Y Nhiên rời đi, Đường Tam lo lắng nhìn Đường Hạo, không nhịn được lại quan tâm hỏi. Nghe giọng điệu quan tâm của Đường Tam, cùng với ánh mắt lo lắng không hề giả tạo, Đường Hạo hơi thu liễm sát khí trên người, hai mắt nhìn thẳng vào hắn, trầm giọng hỏi, Tiểu Tam, con có thể nói cho ta biết, những phương pháp chế tạo ám khí đó, cùng với những hồn kỹ con tự sáng tạo ra, đều từ đâu mà có không? Đường Hạo cố nén cơn giận trong lòng, hắn muốn nghe Đường Tam giải thích, hắn thật sự không muốn chấp nhận sự thật rằng Đường Tam trước mắt không phải là con trai hắn, mà chỉ là kẻ khác đã chiếm đoạt thân xác con trai hắn. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Đường Hạo, trong lòng Đường Tam lập tức thốc lên một cái. Hắn đột nhiên ý thức được, Đường Hạo có thể đã phát hiện ra bí mật của hắn. Bí mật về thân phận chuyển thế của hắn. Cha, đây là một bí mật vô cùng quan trọng của con có thể không nói được không? Đường Tam ngẩng đầu chân thành nhìn Đường Hạo, thành khẩn nói. Nếu có thể, hắn thật sự không muốn nói ra thân phận chuyển thế của mình. Không được, chuyện này rất quan trọng. Nếu con là con trai của ta, vậy con nên nói bí mật cho ta biết. Có người nói với ta con là kẻ đã đoạt xá chiếm lấy thân xác con trai ta, căn bản không phải là con ta, cho nên hôm nay con nhất định phải nói rõ ràng. Đường Hạo toàn thân hồn lực chấn động, trực tiếp từ chối thỉnh cầu của Đường Tam, hôm nay hắn nhất định phải biết rõ. Cái gì? Sao có thể như vậy được, con chính là con trai của cha mà. Đường Tam nghe Đường Hạo nói vậy, cũng toàn thân chấn động, không ngờ Đường Hạo lại nghĩ như vậy. Đoạt xá? Sao có thể có chuyện như vậy tồn tại, hắn rõ ràng là chuyển thế trọng sinh mà thôi. Vậy con hãy nói rõ bí mật của con cho ta biết. Thấy biểu cảm của Đường Tam thay đổi, phát hiện hắn dường như cũng khó có thể chấp nhận cách nói này, Đường Hạo cảm thấy hơi nhẹ nhõm một chút, sau đó lại trầm giọng mở miệng. Được, nếu đã như vậy, vậy con sẽ nói cho cha biết bí mật lớn nhất của con. Đường Tam gật đầu. Biết rằng không nói không được. Nếu không, cuộc đời này khó khăn lắm mới có được gia đình, lại sắp không công nhận đứa con trai này của hắn mất. Cha, thực ra con là một người chuyển thế. Đường Tam mở miệng nói. Người chuyển thế? Chuyển thế là gì? Đường Hạo nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Chuyển thế luân hồi là cách nói ở kiếp trước của con nghe vậy, Đường Tam liền giải thích cho Đường Hạo về thuyết chuyển thế luân hồi. Sau đó, hắn nói rằng mình thực ra là người chuyển thế. Cho nên mới có ký ức của kiếp trước. Mặc dù là người chuyển thế, nhưng vẫn là con trai của Đường Hạo, điểm này không sai. Cho nên, cha chính là cha của con. Con cũng là con trai của cha. Nếu như vậy mà cha vẫn cho rằng con là kẻ đoạt xá trọng sinh, vậy thì cha hãy ra tay giết con đi. Đường Tam nói vô cùng thẳng thắn, cũng có sự nhẹ nhõm khi đã nói ra bí mật, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, tùy ý Đường Hạo xử trí. Từ lúc Đường Tam bắt đầu nói, sắc mặt Đường Hạo không ngừng biến đổi. Cuối cùng, nhìn Đường Tam nhắm mắt tùy ý mình xử trí, hắn bắt đầu nhớ lại từng chút một của con trai từ nhỏ đến lớn. Hắn không những không làm tròn trách nhiệm của người cha, ngược lại còn để Đường Tam chăm sóc mình. Nhớ lại những điều đó, Đường Hạo có thể cảm nhận được, Đường Tam thật sự coi hắn là cha, nếu thật sự là một kẻ mạnh mẽ đoạt xá thành công, đã có được thiên tư song sinh võ hồn, hoàn toàn có thể rời đi, chứ không phải bị hắn lúc đó sa sút kéo theo. Nghĩ đến đây, Đường Hạo phát hiện mình thế nào cũng không thể ra tay giết chết Đường Tam trước mắt được. Đường Tam trước mắt đúng là con trai của ta và A Ngân, chỉ là nó có thêm một thân phận, đó là người chuyển thế. Không, Tiểu Tam, con là con của ta, sao ta lại có thể ra tay giết con trai mình được? Sau khi chấp nhận lời giải thích của Đường Tam, Đường Hạo liền trở lại bình thường, đưa tay xoa đầu con trai, mang theo chút áy náy nói, những năm qua, cha còn phải nhờ con chăm sóc. Không, thưa cha, đó đều là điều con phải làm. Đường Tam nghe vậy, biết Đường Hạo đã chấp nhận lời giải thích của mình, nhất thời cũng vô cùng kích động. Hắn thật sự sợ, kiếp này khó khăn lắm mới có được gia đình lại không công nhận hắn, còn coi hắn là kẻ thù giết con. Đi, ta đưa con đi gặp mẹ con, cũng nói rõ ràng với mẹ con một chút. Sau khi làm rõ vấn đề thân phận của Đường Tam, Đường Hạo liền nóng lòng muốn đi nói rõ với A Ngân. Nếu không để A Ngân cứ suy nghĩ lung tung sẽ không tốt. Chỉ là khi Đường Hạo đưa Đường Tam đến trước mặt A Ngân, sau khi giải thích, A Ngân lại không hề để ý đến hắn, bản thể thậm chí còn né tránh sự vuốt ve của hắn. Cha! Mẹ, con chính là con của hai người mà. Đường Tam thấy cảnh này, trong lòng vô cùng khó chịu, cha đã chấp nhận mình, nhưng mẹ lại không hiểu. Tại sao? Con thật sự là chuyển thế chứ không phải đoạt xá con trai của mẹ, con chính là con của mẹ mà. Tiểu Tam con yên tâm, mẹ con chỉ là nhất thời không chấp nhận được thôi, cho mẹ con thời gian, mẹ con sẽ giống như cha chấp nhận con. Đường Hạo an ủi Đường Tam một tiếng. Đường Tam nghe vậy, lúc này mới khá hơn một chút, cũng phải. Mẹ chỉ là nhất thời không chấp nhận được mà thôi. Vậy thưa cha, con không ở đây để mẹ nhìn thấy không vui, cha ở đây chăm sóc mẹ thật tốt nhé. Đường Tam rất hiểu chuyện nói một tiếng. Được, ta sẽ nói rõ ràng với mẹ con. Đường Hạo nghĩ cũng phải, liền để Đường Tam về trước. A Ngân, em xem tiểu Tam của chúng ta hiểu chuyện biết bao nhiêu. Biết em bây giờ nhìn thấy nó không vui liền đi trước, thế này sao có thể không phải là con của chúng ta được. Ta có thể cảm nhận được, nó thật sự xem chúng ta là cha mẹ, tình cảm đó không thể giả được. Đường Tam vừa rời đi, Đường Hạo liền tiếp tục nhẹ nhàng khuyên giải A Ngân. Chỉ là A Ngân vẫn không để ý đến hắn, cũng không cho hắn chạm vào bản thể của mình. Nàng bây giờ thật sự tức điên lên, nàng không ngờ, Đường Hạo vậy mà lại tin lời ma quỷ của tên Đường Tam đó. Chuyển thế luân hồi. Căn bản chưa từng nghe qua có cách nói này. Ngược lại, chuyện đoạt xá phụ thể trọng sinh, nàng lại nhớ ra một chút gì đó, trước đây từng có truyền thuyết, có nhân loại hồn sư vì hấp thu hồn hoàng quá mạnh mà bị cắn trả, kết quả không chết mà tính tình đại biến. Bây giờ nghĩ lại, có khả năng đó chính là linh hồn trong hồn hoàng đã chiếm đoạt thân xác của hồn sư, phụ thể trọng sinh. Hồn thú sau khi bị giết, linh hồn sẽ ký gửi trong hồn hoàng, điều này nàng vô cùng rõ ràng. A Ngân rất nhanh gọi Lam Ngân Vương đến, để nó truyền đạt ý của mình. Điều đó không giống nhau, tiểu Tam là sau 6 tuổi mới hấp thu hồn hoàng. A Ngân, chẳng lẽ em thật sự muốn mất đi một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện như tiểu Tam sao? Thuyết chuyển thế luân hồi chúng ta chưa từng nghe qua, nhưng đó cũng không có nghĩa là nó không tồn tại phải không? Chuyện đoạt xá trọng sinh, chúng ta cũng đâu có nghe qua. Ta có thể cảm nhận được, tiểu Tam thật sự xem chúng ta là cha mẹ, tình cảm đó không thể giả được. Cho nên A Ngân, tiểu Tam thật sự chính là con trai của ta và em, điều này không sai được. Những thứ khác không nói, thân thể máu thịt này của tiểu Tam, chính là chúng ta cho không phải sao? Đường Hạo thấy A Ngân vẫn không chịu chấp nhận, đành phải nhẹ giọng nói tiếp quan điểm của mình. Điều đó không giống nhau, tóm lại ta không chấp nhận được. A Ngân sắp bị Đường Hạo làm cho tức chết, nàng đương nhiên biết thân thể máu thịt hiện tại của Đường Tam là do nàng và hắn cùng nhau tạo ra, nhưng chính vì vậy, nàng mới không thể chấp nhận được trên người con trai mình lại là một người khác. Ta biết em có thể nhất thời không chấp nhận được, nhưng A Ngân, ta tin em sẽ bình tĩnh lại, nhất định có thể nghĩ thông suốt. Tình cảm của tiểu Tam đối với chúng ta không lừa được người đâu. Thấy A Ngân vẫn không muốn chấp nhận, Đường Hạo cũng chỉ có thể thở dài đau đầu. Đường Hạo quên mất, hắn từ nhỏ cùng Đường Tam lớn lên, nên có thể cảm nhận được tình cảm cha con. Nhưng A Ngân thì khác, nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự kính yêu của Đường Tam dành cho mình. Gần đây mới thể hiện ra, nhưng trong mắt nàng đó chỉ là lừa gạt. Đường Hạo cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh A Ngân. Một lúc sau, Lam Ngân Vương lại đi. Đường Hạo đưa tay muốn chạm vào bản thể A Ngân, nhưng nàng lại một lần nữa né tránh. Trong mắt Đường Hạo lóe lên một tia dây dứt, cuối cùng vẫn thở dài. A Ngân, thực ra có một chuyện thực ra ta không muốn nói, nhưng bây giờ thấy em hiểu lầm tiểu Tam lớn như vậy, ta không thể không nói. Thực ra ban đầu sau khi em hiến tế, ta ôm tiểu Tam cùng Thiên Tầm Tật bọn họ chiến đấu, đã không thể bảo vệ tốt con trai của chúng ta. Lúc đó tiểu Tam bị dư âm trận chiến của chúng ta tác động, đã ngừng thở trong giây lát, ta mới tức giận cho nổ hồn hoàng. Chỉ là khi ta nổ hồn hoàng đánh bại Thiên Tầm Tật, định giết hắn báo thù cho hai mẹ con, ta mới phát hiện tiểu Tam vẫn còn thở, không có chuyện gì. Lúc đó ta không nghĩ nhiều, cho rằng con chúng ta mạng lớn sống sót, những năm nay ta vẫn luôn cho là như vậy. Nhưng sau khi nghe thuyết chuyển thế luân hồi của tiểu Tam, ta mới nhớ ra, có lẽ con trai của chúng ta lúc đó đã chết rồi. Là tiểu Tam xuất hiện, mới cứu sống con trai chúng ta một lần nữa. Tiểu Tam bây giờ, mặc dù có thể có ký ức của người khác, nhưng thân thể của nó là con của chúng ta thì không sai được, vậy thì tiểu Tam chính là con trai của chúng ta. Bởi vì linh hồn của nó chuyển thế đến thân thể con trai chúng ta, mới khiến con của chúng ta có thể tiếp tục sống sót. Những điều này, Đường Hạo cũng là sau khi nghe Đường Tam nói mới nhớ ra, vốn cũng không muốn cho A Ngân biết, nhưng bây giờ xem ra không nói không được, hắn đành phải nói ra sự thật. Là như vậy sao? A Ngân nghe Đường Hạo nói ra sự thật như vậy, nhất thời cũng ngây người, bản thể đứng yên ở đó không nhúc nhích. Nếu sự thật đúng như Đường Hạo nói, vậy thì cách nói của hắn cũng không thể nói là không đúng. Đường Tam hiện tại, không những không phải là kẻ thù giết con của nàng, mà còn là ân nhân đã cho con trai họ một lần sinh mệnh nữa. A Ngân trầm mặt, nàng không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy trong lòng rối bời. Đường Tam hiện tại, có lẽ có thể nói là con trai của họ. Nhưng cũng có thể nói, con trai của họ, thực ra đã chết từ mười mấy năm trước. Nàng dù có muốn trách, cũng không thể trách Đường Tam hiện tại, ngược lại còn nên cảm kích hắn, đã thay con trai họ kéo dài sinh mệnh. Hơn nữa, tiểu Tam thật sự vô cùng ưu tú không phải sao? Song sinh võ hồn, thành tựu sau này của nó chắc chắn có thể vượt qua ta. Ta không thể phát dương quang đại tông môn, ngược lại còn liên lụy tông môn, cho nên ta hy vọng Tiểu Tam sau này có thể trưởng thành, trở về tông môn giúp tông môn hùng mạnh lên, lấy lại vinh quang ngày xưa của tông môn. Đường Hạo thấy A Ngân trầm mặt, liền nói thêm vài câu. Hắn cho rằng, A Ngân có thể hiểu cho hắn. Những năm nay, khi hắn đến thăm A Ngân, cũng không chỉ một lần nói rằng mình có lỗi với tông môn. Nhưng A Ngân nghe Đường Hạo nói, nỗi bi phẫn trong lòng lại trong nháy mắt bị đốt cháy, hóa thành ngọn lửa giận hừng hực. Cút! Ngươi cút đi! Lại là vì tông môn. Đây mới là lý do thật sự ngươi nguyện ý chấp nhận Đường Tam chứ gì. Tất cả đều là vì tông môn. Trước đây ở bên ta, cũng vì nghĩ cho tông môn, nên không dám đưa ta về tông môn nhận sự che chở, nếu không làm sao có thể bị truy sát. Sau khi đánh bại Thiên Tầm Tật, cũng là vì tông môn, nên không dám giết hắn báo thù cho ta. Đường Hạo, hôm nay ta xem như đã thấy rõ ngươi, tất cả của ngươi đều là vì tông môn. Bây giờ, lại muốn vì tông môn, để ta chấp nhận một đứa con trai không phải là con của chúng ta sao? Ta cho ngươi biết, không thể nào. Ngươi cút đi. Ngươi cút cho ta. Bản thể của A Ngân kích động rung động. Vốn nàng cũng đã định chấp nhận cách nói của Đường Hạo, cũng cảm thấy nếu sự thật đúng như hắn nói, thì không thể trách Đường Tam hiện tại, ngược lại nên cảm kích hắn. Nhưng, mấy câu sau đó của Đường Hạo lo nghĩ cho tông môn, lại hoàn toàn đốt lên nỗi bi phẫn trong lòng A Ngân. Biến nỗi bi phẫn vì biết con trai đã chết từ mười mấy năm trước, hoàn toàn hóa thành sự phẫn nộ đối với Đường Hạo. Chỉ là, mặc cho A Ngân gào thét trong lòng, Đường Hạo đều không nghe được ý của nàng. A Ngân, em sao vậy? Tức giận sao? Nhưng ta có nói gì làm em tức giận đâu. Đường Hạo thấy bản thể A Ngân run rẩy, dường như có thể nhận ra nàng đang tức giận, nhưng lại không biết tại sao nàng đột nhiên lại nổi giận. Hắn cảm thấy lời hắn nói không có vấn đề gì. Ngươi cút đi. Ta không muốn gặp lại ngươi nữa. A Ngân gào lớn, nàng vốn tâm địa lương thiện, lần này xem như triệt để oán hận Đường Hạo. Đường Hạo thấy A Ngân vẫn tức giận, liền tiếp tục dỗ dành nàng. Chỉ là A Ngân căn bản không để ý, ngược lại còn bảo hắn cút đi. Một lúc lâu sau, A Ngân mới nhớ ra mình không thể giao tiếp với Đường Hạo, nàng nói gì hắn cũng không biết. Ngay lúc này, A Ngân đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, nàng cũng không gọi Lam Ngân Vương đến truyền đạt ý của mình, cũng không kích động rung động bản thể, cứ giả vờ chấp nhận lời xin lỗi của Đường Hạo, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Chỉ là sau khi Đường Hạo rời đi, A Ngân rất nhanh liền gọi Lam Ngân Vương đến. Tiểu Vương, bây giờ, lập tức, ngay lập tức đưa ta rời khỏi nơi này, ta không muốn nhìn thấy tên đàn ông đáng ghét Đường Hạo đó nữa. Ngay lập tức, A Ngân liền ra lệnh cho Lam Ngân Vương. Vâng, thưa nữ hoàng bệ hạ. Mặc dù không biết tại sao, nhưng mệnh lệnh của nữ hoàng, Lam Ngân Vương liền lập tức cung kính tuân theo. Một tay vẽ tròn, một tay vẽ vuông, cũng không khó lắm. Mấy ngày liền bị ta nắm vững rồi. Trong võ hồn điện, thức tỉnh mất mấy ngày thời gian đã nắm vững được kỹ năng một tay vẽ tròn, một tay vẽ vuông. Kiếm đến. Ken ken. Hai tiếng vang lên, hai thanh siêu hợp kim liền bị thức tỉnh ngưng tụ ra bằng từ lực, lơ lửng trước người. Sau đó, hai tay hắn cũng chập ngón trỏ và ngón giữa lại, tạo thành thế kiếm quyết thường thấy trong phim tiên hiệp, múa may trên không trung. Theo động tác của thức tỉnh, hai thanh siêu hợp kim lơ lửng trước người cũng theo đó mà bay lượn vùng vụt trên không, bị hắn điều khiển một cách thuận lợi. Thực ra không cần kèm theo thủ thế cũng được, chỉ là thức tỉnh cảm thấy thêm thủ thế sẽ trông ngầu hơn, nên nhất định phải thêm vào. Tiếp theo, hắn lại dùng từ lực ngưng tụ ra thêm mấy thanh siêu hợp kim nữa, thử đồng thời điều khiển chính xác nhiều thanh phi kiếm hơn. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, thức tỉnh vẫn chưa nắm vững phân tâm đa dụng, muốn điều khiển chính xác quỹ đạo bay của tất cả phi kiếm là điều không thể. Thức tỉnh cũng không thất vọng, hắn thiếu là phương pháp, mà Thất Bảo Lưu Ly Tông lại có sẵn phương pháp đó. Nếu hắn không thể tự mình nghĩ ra phương pháp huấn luyện phân tâm đa dụng, vậy thì tìm cách từ Thất Bảo Lưu Ly Tông mà lấy về thôi. Trong một khoảng thời gian sau đó, ngoài nghiên cứu và tu luyện, Thức Tỉnh cũng tìm kiếm phương pháp tu luyện phân tâm đa dụng, còn hỏi cả sư phụ hiện tại của mình là Bỉ Bỉ Đông, nhưng đều không có kết quả. Nhất tâm nhị dụng thì Bỉ Bỉ Đông cũng biết, còn dạy cho Thức Tỉnh phương pháp của mình, nhưng cũng chỉ có thể làm được nhất tâm nhị dụng, không thể làm được phân tâm đa dụng. Thức Tỉnh lại bị một vấn đề làm khó, nhưng nhiều khi chính là như vậy, có thể phương pháp rất đơn giản, chỉ xem ngươi có nghĩ ra được hay không mà thôi. Xem ra, vẫn phải đi Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến. Tìm Ninh Tông chủ thì có thể hơi khó, tìm Ninh Vinh Vinh thì được. Kỹ năng phân tâm đa dụng, Thức Tỉnh nhất định phải có được. Không chỉ vì nó ngầu đâu. Điều khiển phi kiếm làm từ siêu hợp kim chỉ là một trong những cách vận dụng từ lực mà thôi. Hồn đạo khí siêu pháo điện từ chuyên dụng mới là đòn sát thủ mạnh nhất của Thức Tỉnh. Mà loại hồn đạo khí này cũng được cấu tạo từ kim loại, hoàn toàn có thể bị từ lực của hắn thao túng. Nếu nắm vững phân tâm đa dụng, Thức Tỉnh có thể lơ lửng quanh thân hơn 10 khẩu siêu pháo điện từ cùng lúc. Một khẩu siêu pháo điện từ đã đủ mạnh, hơn 10 khẩu đồng loạt bắn ra, sức phá hoại sẽ khủng khiếp đến mức nào. Nếu hồn lực đủ để chuyển hóa, hắn thậm chí có thể dựng lên hàng ngàn vạn khẩu siêu pháo điện từ. Đến lúc đó, một khi đồng loạt khai hỏa, thì dù là thần cũng không thể cản nổi. Vì vậy, đối với kỹ xảo phân tâm đa dụng, thức tỉnh thế nào cũng phải có được. Lão sư, con muốn đến Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến. Sau khi quyết định, thức tỉnh liền tìm Bỉ Bỉ Đông để bẩm báo. Ngươi muốn bí pháp của Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Bỉ Bỉ Đông vừa nghe liền đoán ra ngay ý định của hắn. Vâng, tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh, cũng xem như là bạn của con muốn xem thử có thể trao đổi với nàng ấy được không? Thức tỉnh không hề giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận. Bí pháp phân tâm đa dụng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thật sự quan trọng với ngươi đến vậy sao? Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, Võ Hồn Điện và Thượng Tam Tông vẫn luôn trong mối quan hệ ngầm đối địch. Mấy ngày nay, nàng đã cho lan truyền tin tức ra ngoài. Quán quân của cuộc thi lần này đã được Bỉ Bỉ Đông ta thu làm đệ tử. Cho nên lần này thức tỉnh ra ngoài, chính là người của Võ Hồn Điện, đi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm, nàng tin Thất Bảo Lưu Ly Tông không dám chủ động ra tay khai chiến với Võ Hồn Điện. Nàng chỉ cảm thấy chuyến đi này của thức tỉnh sẽ vô ích, Thất Bảo Lưu Ly Tông biết hắn là người của Võ Hồn Điện, đặc biệt lại là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông nàng, thì về cơ bản là không có cơ hội lấy được bí pháp của bọn họ. Vâng thưa lão sư, bí pháp phân tâm đa dụng đối với con rất quan trọng. Thức tỉnh nghiêm túc nói, chuyện này liên quan đến việc hắn có thể bắn bao nhiêu phát pháo cùng một lúc. Được, ta sẽ để Cúc Đấu La đi cùng ngươi. Bỉ Bỉ Đông thấy thức tỉnh kiên quyết, cũng không nói gì thêm, ngược lại còn phái một vị trưởng lão đi theo hắn. Có thể thấy, Bỉ Bỉ Đông thật sự rất hài lòng về thức tỉnh. Nàng quả thực rất ưng ý thức tỉnh, tuy không định nổ vòng chuyển tu theo hệ thống của hắn, nhưng nàng cũng rất tò mò về hệ thống nổ vòng ấy, khoảng thời gian này thường xuyên tìm thức tỉnh để hỏi thăm chi tiết. Càng tìm hiểu, nàng càng coi trọng cái cách mà thức tỉnh có thể sáng tạo ra một hệ thống như vậy, thậm chí có chút kính nể, người đệ tử này của nàng thật sự quá lợi hại. Dù thức tỉnh vẫn chưa thật sự phá vỡ được giới hạn thiên phú vốn có, nhưng nàng tin rằng, điều đó đối với hắn không thành vấn đề. Đối với chuyện này, thức tỉnh chỉ cười trộm không nói. Phá vỡ giới hạn thiên phú của bản thân ư, từ lúc hắn ăn tiên thảo khiến võ hồn tiến hóa, thì đã sớm phá vỡ rồi. Coi như không tu luyện hệ thống nổ vòng do chính mình sáng tạo, thì võ hồn hiện tại của thức tỉnh cũng có thể tu luyện đến phong hào đấu la. Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn lão sư. Có một vị phong hào đấu la đi theo, thức tỉnh cũng cảm thấy an toàn hơn nhiều, vội vàng cảm ơn Bỉ Bỉ Đông. Không cần, nhớ trở về sớm là được rồi. Lão sư vẫn đang chờ ngươi, chỉnh lý lại bộ kỹ năng dung hợp hồn lực kia đấy. Bỉ Bỉ Đông khoát tay, ôn hòa cười nói với thức tỉnh. Hệ thống nổ vòng của thức tỉnh có giúp ích nhiều cho võ hồn điện sau này hay không, nàng còn chưa chắc chắn, nhưng khái niệm về kỹ năng dung hợp hồn lực mà thức tỉnh gần đây đưa cho nàng, lại khiến nàng vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Đúng vậy, thức tỉnh cũng đã đem khái niệm về kỹ năng dung hợp hồn lực giao cho Bỉ Bỉ Đông. Thứ đó, thức tỉnh cảm thấy rất hữu dụng, cũng không hiểu vì sao trong nguyên tác, sau khi Ngọc Tiểu Cương sáng tạo ra rồi lại không thấy xuất hiện nữa. Đây chính là kỹ năng dung hợp hồn lực có thể tập hợp 7 hồn tông, tạm thời phát huy ra sức mạnh cấp bậc hồn thánh. Vậy nếu tập hợp 7 hồn thánh, có phải sẽ tạm thời phát huy ra sức mạnh của hồn đấu la không? Vậy nếu tập hợp 7 hồn đấu la, có phải sẽ tạm thời phát huy ra sức mạnh của phong hào đấu la không? Hơn nữa, bộ kỹ năng dung hợp hồn lực đó, không phải cố định 7 người thất vị nhất thể, mà có thể tùy ý điều chỉnh, giảm bớt số người thì rất đơn giản, cái khó là tăng thêm số người. Nhưng cho dù không tăng lên, cực hạn chính là 7 người, thì cũng là một bộ dung hợp kỹ vô cùng lợi hại. Thức tỉnh không hiểu, vì sao ở giai đoạn sau của đấu la lại không xuất hiện. Có lẽ, là do số lượng hồn sư của các tông môn và đế quốc ít hơn so với võ hồn điện, nên Ngọc Tiểu Cương mới không dám lấy ra. Dù sao thì, bộ kỹ năng dung hợp hồn lực đó, nếu sử dụng nhiều, bị người khác nhìn thấu, sẽ rất dễ bị tập kích. Mà loại kỹ năng dung hợp hồn lực này một khi xuất hiện, bên được lợi không nghi ngờ gì chính là phe có số lượng hồn sư đông hơn, cho nên Ngọc Tiểu Cương về sau không dám lấy ra, cũng xem như là có tự mình hiểu lấy. Bỉ Bỉ Đông đã nhìn ra được điểm này, cho nên muốn thức tỉnh nhanh chóng chỉnh lý hoàn chỉnh cách thức tiến hành dung hợp hồn lực, chứ không phải chỉ có mỗi khái niệm. Vâng thưa lão sư, con trở về nhất định sẽ chỉnh lý. Thức tỉnh lập tức đáp ứng. Đi đi, vậy ngươi đi tìm Cúc Đấu La đi. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta thật sự không quay về sao? Lam Ngân Vương sau khi đưa A Ngân đến một nơi thích hợp để an cư, không nhịn được mà khuyên nhủ. Không, ta không về. A Ngân hừ lạnh một tiếng. Lam Ngân Vương thấy nữ hoàng bệ hạ vẫn còn đang tức giận, lập tức không dám khuyên nữa, ngoan ngoãn lui xuống. A Ngân còn lại một mình, tâm trạng lúc này cũng vô cùng phức tạp. Lúc này nàng đã bình tĩnh lại. Nàng oán Đường Hạo, cái gì cũng vì tông môn mà suy nghĩ, nhưng nói là hận hắn, thì không đến mức đó. Chỉ là Đường Hạo có thể chấp nhận Đường Tam, nhưng nàng lại không thể, đó thật sự không còn là con trai của nàng nữa. Chỉ có thân thể huyết nhục đó thôi, nhưng đối với nàng, linh hồn mới là quan trọng nhất. Bởi vì chính nàng, cũng đã mất đi thân thể con người, lưu lại linh hồn nương vào hạt giống của mình để sống lại lần nữa. Nói ra, nàng cũng xem như là đoạt xá chính hạt giống của mình. Cho nên A Ngân coi trọng chính là linh hồn, bây giờ trong thân thể Đường Tam, chắc chắn không phải là linh hồn của con trai nàng, vậy thì nàng cũng không có cách nào chấp nhận được. Vì vậy, sau khi bình tĩnh lại, A Ngân vẫn không muốn quay về. Bởi vì nàng không muốn đối mặt với Đường Tam. Biết được những lời Đường Hạo nói, nàng không hận Đường Tam hiện tại, nhưng cũng không thể chấp nhận được, từ tận đáy lòng không thể nào chấp nhận. Hoặc là, triệt để rời xa Đường Hạo cũng tốt, như vậy hắn cũng sẽ không vì ấy nấy mà cứ muốn ở bên cạnh ta. Hắn còn trẻ, là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất trong lịch sử, hắn không nên tiếp tục vô danh tiểu tốt như vậy. Dù sao đợi đến khi ta một lần nữa hóa thành hình người, còn không biết phải mất bao lâu nữa đâu. A Ngân thầm nghĩ trong lòng, liền thật sự quyết định không trở về. Ít nhất là bây giờ, nàng quyết định như vậy. Ngoài việc không thể chấp nhận Đường Tam, nàng cũng không muốn Đường Hạo tiếp tục sa sút nữa. Chết tiệt, thức tỉnh và con tiện nhân Chu Trúc Thanh kia vậy mà lại gia nhập võ hồn điện. Tại Tinh La Đế Quốc, David vừa được chính thức sắc phong làm thái tử, sau khi biết tin thức tỉnh và Chu Trúc Thanh gia nhập võ hồn điện, liền giận tím mặt. Cảnh tượng bị thức tỉnh làm nhục trên sàn đấu, hắn làm sao cũng không quên được. Cho nên lúc thức tỉnh muốn giữ lại Chu Trúc Thanh, hắn mới thuận thế tính kế một phen, muốn để đế quốc và Chu gia đưa thức tỉnh vào danh sách phải giết, từ đó mượn dao giết người. Nhưng hành động gia nhập võ hồn điện của thức tỉnh, thậm chí còn được giáo hoàng Bỉ Đông Thu làm đệ tử, khiến mọi tính toán của hắn đều đổ sông đổ bể. Hoàng thất Tinh La Đế quốc không dám công khai ra tay với thức tỉnh nữa, huống chi là người của Chu gia. Tên tiểu tử đó, hẳn là ngay từ đầu đã nghĩ xong việc gia nhập võ hồn điện, cho nên mới dám đắc tội chúng ta để giữ lại Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Vân đứng bên cạnh David, bình tĩnh phân tích. Em gái ta thân là người của Chu gia, vậy mà lại gia nhập võ hồn điện, đây là sỉ nhục của Chu gia chúng ta. Bề ngoài chúng ta tuy không thể ra tay, nhưng Chu gia sẽ không để nó sống sót, chỉ cần có cơ hội, Chu gia chúng ta nhất định sẽ giết nó. Tiếp đó, Chu Trúc Vân nói đến hành vi gia nhập võ hồn điện của Chu Trúc Thanh, cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Chu Trúc Thanh đã tạo ra một tiền lệ xấu cho Chu gia, sau này người trong gia tộc nếu cảm thấy không cạnh tranh được, cũng có thể gia nhập võ hồn điện để được che chở. Điều này đối với Chu gia và Hoàng thất Tinh La Đế quốc mà nói, ảnh hưởng thật sự quá tồi tệ. Như vậy cũng tốt. Chỉ cần không phải ra tay công khai để võ hồn điện bắt được thóp là được, ngoài gia tộc các ngươi ra, Hoàng thất chúng ta cũng sẽ góp sức. David hài lòng gật đầu, sau đó nói đến Đái Một Bạch, còn có Đái Một Bạch, lại còn muốn học theo Chu Trúc Thanh bỏ trốn để gia nhập võ hồn điện, sau khi bị bắt lại, bây giờ đã bị phế bỏ toàn bộ tu vi hồn lực, hơn nữa thân phận hoàng tử cũng bị tước đoạt, biến thành một kẻ thường dân. Hừ, ngu xuẩn. Đáng đời. Hắn là hoàng tử, không giống như em gái ta, dù là võ hồn điện cũng không dám thu nhận hắn đâu. Chu Trúc Vân nghe vậy liền cười lạnh nói. Ừ, đúng vậy, tên thức tỉnh đó cũng nhận thức rõ điểm này, cho nên lúc đầu mới không giữ cả Đái Một Bạch lại. David gật đầu, nhắc đến thức tỉnh, lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Vốn dĩ, thân phận của hắn đủ để đè bẹp thức tỉnh, bây giờ thức tỉnh trở thành đệ tử của giáo hoàng Bỉ Đông, địa vị đã không kém hắn là bao. Hắn có thể kế thừa hoàng vị Tinh La Đế quốc, thì thức tỉnh cũng có cơ hội kế thừa vị trí giáo hoàng võ hồn điện. Chuyến đi lần này, thức tỉnh còn mang theo cả Chu Trúc Thanh. Mặc dù bây giờ việc tu luyện của nàng có thể hoàn thành ngay trong võ hồn điện, không cần phải ra ngoài lịch luyện. Nhưng thức tỉnh vẫn mang nàng theo, bởi vì nói về giao tình với Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh mới là người thân thiết với nàng ấy hơn. Hắn và Ninh Vinh Vinh, đến cả đồng đội cũng không tính, cùng là thành viên của chiến đội học viện Hoàng gia thiên đấu, nhưng lại không cùng một đội. Tiểu tử thức tỉnh, còn có con mèo nhỏ, bên Tinh La Đế quốc có một tin tức, hai đứa có muốn biết không? Trên đường đi, Cúc Đấu La đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, liền cười nói với thức tỉnh và Chu Trúc Thanh. Đối với cách xưng hô của Cúc Đấu La, Chu Trúc Thanh nhíu mày, nhưng cũng không dám nói gì. Cúc trưởng lão, là tin tức gì vậy? Ngài đột nhiên nói như vậy, chắc chắn là chuyện chúng tôi sẽ quan tâm, là có liên quan đến Đái Một Bạch sao? Thức tỉnh nghe vậy suy nghĩ một chút, rồi hỏi ngược lại Cúc Đấu La. Tiểu tử thức tỉnh thật là thông minh, thế mà cũng đoán ra được. Cúc Đấu La nghe thức tỉnh nói, không nhịn được khen một tiếng. Càng tiếp xúc nhiều với thức tỉnh, lão càng xem trọng tiểu tử này, thật sự quá thông minh. Cho nên đối với việc Bỉ Đông phái lão đến bảo vệ thức tỉnh, lão không có chút bất mãn nào, ngược lại còn vui vẻ vì có thể tiếp xúc nhiều hơn với hắn. Cũng tiện quan sát xem, thức tỉnh rốt cuộc có còn tiên thảo hay không, nếu thật sự có, thì dù có phải mặt dày đến đâu, cũng phải thay lão quỷ kia cầu xin một gốc. Đái Một Bạch hắn bây giờ sao rồi? Chu Trúc Thanh nghe đến chuyện liên quan đến Đái Một Bạch, cũng không nhịn được mà quan tâm. Dù sao cũng là vị hôn phu ngày trước, nàng vẫn muốn biết sau khi Đái Một Bạch bị đưa về Tinh La Đế Quốc, kết cục sẽ như thế nào. Hắn à, sau khi biết con mèo nhỏ gia nhập Võ Hồn Điện chúng ta, cũng đã bỏ trốn, muốn gia nhập Võ Hồn Điện. Đáng tiếc là trốn không thành công, bị bắt lại, sau đó không chỉ bị phế sạch tu vi hồn lực, mà ngay cả thân phận hoàng tử cũng bị tước đoạt, đất phong cũng mất, tình cảnh bây giờ của hắn, chật chật, không nỡ nói. Cúc Đấu La cũng không giấu giếm, nhanh chóng nói cho Thức Tỉnh và Chu Trúc Thanh biết kết cục của Đái Một Bạch. Nghe được kết cục thê thảm của Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh đầu tiên là cảm thấy có chút buồn cho hắn, sau đó là may mắn, may mà nàng có Thức Tỉnh cứu giúp, nếu không, những thứ khác không nói, việc bị phế sạch tu vi hồn lực là điều chắc chắn. Nghĩ vậy, Chu Trúc Thanh bất giác nhìn Thức Tỉnh một cái, đôi mắt đẹp khẽ lay động. Cho nên con mèo nhỏ nhà ngươi phải nhớ kỹ sự tốt đẹp của Thức Tỉnh, là nhờ có tiểu tử Thức Tỉnh, ngươi mới không rơi vào kết cục như vậy. Cúc Đấu La thấy được ánh mắt của Chu Trúc Thanh, không khỏi cười nói với nàng. Con biết, Cúc trưởng lão. Chu Trúc Thanh nghe vậy, nghiêm túc đáp lại. Điều này không cần Cúc Đấu La nói, nàng cũng biết, hơn nữa đã sớm quyết định sau này sẽ luôn đi theo Thức Tỉnh. Bây giờ biết được kết cục của Đái Một Bạch, không nghi ngờ gì càng khiến quyết tâm của nàng thêm kiên định. Thậm chí, tùy tiện Thức Tỉnh muốn làm gì nàng, nàng cũng chấp nhận, cũng có chút mong chờ, chỉ là không hiểu vì sao, Thức Tỉnh vẫn luôn không động đến nàng. Nghĩ đến đây, Chu Trúc Thanh không khỏi liếc nhìn Thức Tỉnh với một chút oán trách. Trước đây nàng luôn từ chối Thức Tỉnh, hắn còn có thể trêu chọc, mạo phạm nàng, bây giờ nàng không còn kháng cự nữa, thì hắn ngược lại không trêu chọc nữa. Hắn sẽ không phải không biết, ta thực ra đã nguyện ý mọi thứ rồi chứ. Đúng rồi, Thức Tỉnh dường như vẫn luôn không biết mình thực ra thích hắn. Toàn bộ trái tim Chu Trúc Thanh đột nhiên chấn động, nàng cuối cùng cũng ý thức được điểm này, hình như nàng thật sự chưa từng tỏ bày tâm ý của mình. Trước đây nàng vẫn cho rằng, Thức Tỉnh giữ nàng bên cạnh, sẽ đối với nàng như thế nào đó, cho nên cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên là được, cũng không cần phải thổ lộ lòng mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Thức Tỉnh dường như vẫn cho rằng nàng cự tuyệt hắn, cho nên mới không đối với nàng như thế nào, cuối cùng còn thu nàng làm đệ tử. Chỉ là, mặc dù đã hiểu ra điểm này, nhưng để nàng chủ động đi tỏ bày lòng mình với Thức Tỉnh, nàng lại có chút khó mở lời. Trước đây, nàng cũng luôn thẳng thắn cự tuyệt hắn, bây giờ bảo nàng đi thổ lộ tâm tình, nàng thật sự rất khó mở miệng. Trên đường đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thức Tỉnh phát hiện con mèo nhỏ Chu Trúc Thanh có chút là lạ. Nàng thường xuyên mang bộ dạng muốn nói lại thôi, hỏi nàng có chuyện gì, nàng lại không nói. Thức Tỉnh chỉ cho rằng là do mấy ngày nay đến kỳ, cũng không nghĩ nhiều. Hắn hoàn toàn không biết Chu Trúc Thanh đang bối rối không biết có nên thổ lộ lòng mình với hắn hay không, mãi cho đến khi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, Chu Trúc Thanh vẫn chưa mở lời. Thức Tỉnh, lần này ngươi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta là vì chuyện gì? Ngươi đại diện cho Võ Hồn Điện đến sao? Trữ Phong Trí gặp lại Thức Tỉnh, thần sắc tuy có chút không vui, nhưng cũng không đuổi hắn đi. Ninh Tông Chủ, đã lâu không gặp. Ta lần này đến chỉ là tiện đường thăm Ninh Vinh Vinh, không phải đại diện cho Võ Hồn Điện. Thức Tỉnh chào một tiếng, sau đó nói rõ lần này không phải đại diện cho Võ Hồn Điện, mà là với tư cách cá nhân đến thăm Ninh Vinh Vinh. Vậy sao, thế thì tốt. Trữ Phong Trí nghe vậy gật đầu, thần sắc cũng ôn hòa trở lại không ít. Đối với hành động gia nhập Võ Hồn Điện của Thức Tỉnh, ông thật sự vô cùng tiếc nuối, một thiên tài như vậy, vậy mà lại gia nhập vào Võ Hồn Điện. Mà quan hệ giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Võ Hồn Điện cũng không được tốt cho lắm. Biết Thức Tỉnh là đại diện cá nhân đến, Trữ Phong Trí vốn định đuổi người, nhưng nghĩ lại Thức Tỉnh và Chu Trúc Thanh đúng là bạn của Ninh Vinh Vinh, đuổi đi thẳng thừng cũng không hay, nên không hạ lệnh. Tiếp đó, Trữ Phong Trí cho người đi gọi con gái Ninh Vinh Vinh đến. Thức Tỉnh, ngươi có thể cho ta biết, vì sao ngươi lại muốn gia nhập Võ Hồn Điện không? Trong lúc chờ đợi, Trữ Phong Trí không nhịn được hỏi Thức Tỉnh một câu. Vì nàng ấy thôi, nếu không gia nhập Võ Hồn Điện, không ai dám bảo vệ nàng ấy cả. Thức Tỉnh không ngờ Trữ Phong Trí sẽ hỏi như vậy, liếc nhìn Chu Trúc Thanh bên cạnh rồi cười nói. Khụ khụ, Trữ Phong Trí không ngờ Thức Tỉnh lại trả lời như vậy, lập tức bị sặc, đây là vì gái mới gia nhập Võ Hồn Điện sao? Nói cũng đúng, ngoài Võ Hồn Điện ra, ngay cả ông cũng không muốn vì bảo vệ Chu Trúc Thanh mà đắc tội với Tinh La Đế Quốc. Mặc dù biết Thức Tỉnh có thể đang nói đùa, nhưng Trữ Phong Trí vẫn không nhận được có chút tán thưởng. Khụ khụ, không tệ, giống ta ngày xưa, cũng phong lưu, mắt nhìn cũng tốt, một cô nương như vậy, đúng là đáng để ngươi làm thế. Trữ Phong Trí tưởng rằng Chu Trúc Thanh đã bị Thức Tỉnh chiếm được, cho nên mới dám trước mặt nàng mà treo chọc hắn. Trữ Phong Trí lúc trẻ cũng là một người vô cùng phong lưu, Ninh Vinh Vinh có rất nhiều anh trai, chỉ là không được nhắc đến nhiều, vì đều là do thiếp sinh, chỉ có Ninh Vinh Vinh là do chính thê sinh ra. Chu Trúc Thanh ở bên cạnh nghe thức tỉnh và Trữ Phong Trí lấy mình ra nói đùa, chỉ đỏ mặt, không hề phản bác, quay đầu đi coi như không nghe thấy. Chỉ có trái tim đập thình thịch, nửa là ngượng ngùng nửa là mừng thầm, chẳng lẽ thức tỉnh thật sự vì nàng mà quyết định gia nhập võ hồn điện. Chu Trúc Thanh, thức tỉnh, thật sự là các ngươi à? Không bao lâu sau, Ninh Vinh Vinh đã đến, nhìn thấy thức tỉnh và Chu Trúc Thanh thì vô cùng vui mừng. Đương nhiên, chủ yếu là vui mừng vì nhìn thấy Chu Trúc Thanh. Mà sau lưng Ninh Vinh Vinh, còn có một bóng người nữa, là Oscar. Kể từ sau khi tốt nghiệp, Oscar đã chủ động gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí biết thiên phú của Oscar, đương nhiên sẽ không từ chối thu nhận. Chạy đến trước mặt Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh vui vẻ nắm lấy tay nàng, nhìn thấy cậu không sao thật tốt quá. Ninh Vinh Vinh nói ra câu này, rõ ràng cũng biết tình trạng hiện tại của Đái Một Bạch. Tớ không sao, chỉ là Đái Một Bạch có chút thảm. Chu Trúc Thanh cười đáp lại, nhắc đến Đái Một Bạch, vẫn cảm thấy có chút buồn cho hắn. May mà có thức tỉnh cứu cậu, nếu không Ninh Vinh Vinh gật đầu đồng ý, cảm tình của nàng đối với Đái Một Bạch cũng chỉ là tình đồng đội bình thường, kém xa so với Chu Trúc Thanh, cho nên trong giọng nói có phần may mắn. Chu Trúc Thanh, thức tỉnh, sao hai người lại đến đây? Oscar đi lên sau, sau khi chào Trữ Phong Trí, liền chào hỏi thức tỉnh và Chu Trúc Thanh. Tớ đi theo thức tỉnh đến đây, Oscar, sao cậu lại ở đây? Đối mặt với đồng đội cũ, Chu Trúc Thanh không tỏ ra quá lạnh lùng, trả lời một câu rồi hỏi ngược lại. Bởi vì tớ đã gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi. Oscar cười đáp. Đối với việc có thể gia nhập tông môn của người mình thích, có thể ở bên cạnh người mình yêu, Oscar vô cùng vui mừng. Chu Trúc Thanh liếc nhìn Ninh Vinh Vinh rồi cũng hiểu ra. Thức tỉnh cũng kinh ngạc nhìn Oscar, theo quan sát của hắn, Ninh Vinh Vinh đến bây giờ vẫn chưa thích Oscar, thế mà cũng gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Đúng là một kẻ si tình đến mù quáng mà. Trong nguyên tắc hắn theo đuổi thành công, lần này thì không biết thế nào. Nghĩ vậy, thức tỉnh không nhịn được nhìn Ninh Vinh Vinh một cái, đột nhiên phát hiện ra, Ninh Vinh Vinh vốn bình thường không có gì đặc biệt, bây giờ cũng đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Chỗ này cũng đã có thể miễn cưỡng nắm gọn. Ninh Vinh Vinh xinh đẹp như vậy, lại để cho Oscar hưởng, sao lại đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu nhỉ? Vinh Vinh, vậy con tiếp đãi bọn họ đi nhé, ba sẽ không làm phiền các con tụ tập đâu. Trữ Phong Trí thấy con gái ra, nói một tiếng rồi rời đi. Sau khi Trữ Phong Trí đi, Ninh Vinh Vinh cũng ôn lại chuyện cũ với Chu Trúc Thanh một hồi. Thức tỉnh, cậu cũng chiếm được Chu Trúc Thanh rồi sao? Cậu lợi hại quá đấy. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đang nói chuyện, Oscar không nhịn được nhỏ giọng khen thức tỉnh một câu, giọng điệu có chút chua chát. Hắn biết, thức tỉnh đã có bạn gái là Diệp Linh Linh, vậy mà còn có thể chiếm được Chu Trúc Thanh, thật sự quá lợi hại, cũng khiến hắn vô cùng ngưỡng mộ. Hắn còn không biết đến bao giờ mới có thể làm rung động được Ninh Vinh Vinh đây. Cũng tạm. Mặc dù chưa chiếm được Chu Trúc Thanh, nhưng thức tỉnh cũng không phủ nhận lời của Oscar, bởi vì trong lòng hắn vẫn xem Chu Trúc Thanh là nữ nhân của mình. Dù mình không chiếm được nàng, cũng sẽ không để người khác nhúng chàm. Cái đó thức tỉnh, cậu tán gái lợi hại như vậy, có thể dạy tớ không? Oscar liếc nhìn Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh không chú ý bên này, không nhịn được nhỏ giọng thỉnh giáo thức tỉnh. Cái gì? Bảo ta dạy ngươi tán Ninh Vinh Vinh. Ta tuy không có ý định theo đuổi nàng, nhưng cũng không định dạy ngươi. Thức tỉnh nghe vậy thầm cười ha ha, hắn tuy không có ý định theo đuổi Ninh Vinh Vinh, nhưng cũng không muốn nhìn người khác tán được nàng. Cái này ngươi không học được đâu, ta vì Trúc Thanh mà đắc tội cả một đế quốc, ngươi cũng không phải không biết. Cho nên thức tỉnh trực tiếp khoát tay qua loa cho xong chuyện. Hơn nữa, Oscar, không phải ta muốn đả kích ngươi, ngươi và Ninh Vinh Vinh không thể nào đến được với nhau đâu. Hơn nữa, Oscar, không phải ta muốn đả kích ngươi, ngươi và Ninh Vinh Vinh không thể nào đến được với nhau đâu. Tiếp đó, thức tỉnh lại nói thẳng với Oscar. Quy củ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, thức tỉnh vẫn hiểu, cho nên cảm thấy vì tốt cho Oscar, vẫn nên để hắn nhận rõ thực tế. Ngươi nói cái gì? Vì sao ta lại không thể ở bên cạnh Vinh Vinh được? Nghe lời của thức tỉnh, Oscar lập tức trừng mắt nhìn hắn. Ninh Vinh Vinh gần như là mục tiêu phấn đấu cả đời của hắn, nghe những lời như vậy, Oscar đương nhiên phẫn nộ. Thức tỉnh, Oscar, hai người sao vậy? Tiếng động bên này có chút lớn. Tuy không nghe rõ họ nói gì, nhưng Ninh Vinh Vinh cũng nhìn ra sự tức giận của Oscar, nên không nhịn được lo lắng nhìn sang. Thức tỉnh hắn Oscar nhìn Ninh Vinh Vinh, cũng không tiện nói ra lời của thức tỉnh. Ta chỉ nói cho Oscar một sự thật mà thôi. Thức tỉnh nhún vai, hắn thì chẳng có gì khó nói cả. Hi hi, là sự thật gì mà khiến Oscar cũng tức giận vậy? Ninh Vinh Vinh nghe vậy, cười hi hi, có chút tò mò. Nàng hình như cũng chưa từng thấy Oscar tức giận, cho nên nhất thời cũng tò mò về lời của thức tỉnh. Ta nói này Vinh Vinh, cậu sẽ không nhìn ra Oscar thích cậu đấy chứ? đã là người xấu trước mặt Oscar, thức tỉnh dứt khoát làm tới cùng, trực tiếp nói rõ mọi chuyện trước mặt họ. Oscar nghe vậy, nhất thời cũng không hơi đâu mà đi tức giận với thức tỉnh, cũng tràn đầy mong đợi nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Mặc dù hắn cảm thấy Ninh Vinh Vinh hẳn là biết hắn thích nàng, nhưng vẫn muốn xem phản ứng của nàng, xem có thật sự biết không. Tớ nghe lời của thức tỉnh, nụ cười hi hi trên mặt Ninh Vinh Vinh lập tức biến mất, có chút lúng túng. Nàng biết chứ, nhưng nàng không muốn đáp lại Oscar, cho nên mới giả vờ không biết. Ninh Vinh Vinh tức giận liếc thức tỉnh một cái, lại liếc nhìn Oscar, có chút chần chừ. Xem ra cậu cũng biết, vậy thì tớ nghĩ dù cậu có thích Oscar hay không, cũng nên nói cho hắn biết quy định của tông môn các cậu. Đừng để người ta lãng phí thời gian vô ích vì cậu. Càng để lâu, đến lúc đó tổn thương cho cả hai lại càng lớn. Thức tỉnh nhìn bộ dạng trừng mắt của Ninh Vinh Vinh, coi như nàng đã thừa nhận, dù sao hắn biết Ninh Vinh Vinh chắc chắn biết, rồi nói tiếp. Quy định? Quy định gì? Oscar nghe vậy, liền hỏi trước, hắn cũng không phải kẻ ngốc, lập tức biết được vì sao thức tỉnh lại nói như vậy, có thể là liên quan đến quy định của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thức tỉnh nói không sai, tớ phải nói rõ với cậu. Ninh Vinh Vinh trầm mặt một chút, rồi thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Oscar nói. Nghe xong lời của thức tỉnh, nàng đột nhiên cảm thấy, thức tỉnh nói đúng, nàng quả thực phải nói rõ với Oscar mới phải. Oscar, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta có quy định, người thừa kế tông chủ, bạn đời bắt buộc phải là chiến hồn sư, không thể là hồn sư hệ phụ trợ. Tiếp đó, Ninh Vinh Vinh nhìn thẳng Oscar, nói ra quy định của tông môn họ. Mà tớ, chính là người thừa kế tông chủ đời tiếp theo. Ninh Vinh Vinh tiếp tục nói, nàng tuy có không ít anh trai, nhưng chỉ có nàng mới là do chính thê sinh ra, cũng là người duy nhất, hơn nữa thiên phú của nàng cũng là xuất sắc nhất, người kế nhiệm tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, đã sớm được xác định là nàng. Không thể nào tại sao lại có quy định như vậy? Vinh Vinh cậu đang lừa tớ đúng không? Oscar nghe lời của Ninh Vinh Vinh, lập tức bị đả kích, mặt mày tái nhợt. Hắn không thể nào ngờ được, người thừa kế tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông lại có quy định như vậy. Khó trách thức tỉnh sẽ nói như thế. Hắn không thể nào ở bên cạnh Vinh Vinh được. Không có, đây là sự thật. Ninh Vinh Vinh nhìn thẳng Oscar, rất chắc chắn nói, hơn nữa, Oscar, thực ra tớ vẫn luôn không có cảm giác nam nữ với cậu, cho nên cậu đừng lãng phí thời gian vào tớ nữa. Đã nói ra rồi, Ninh Vinh Vinh cũng trực tiếp nói ra việc mình không có cảm giác với Oscar. Sau khi nói xong, Ninh Vinh Vinh cảm thấy mình cũng nhẹ nhõm đi không ít, không cần phải lo lắng khi nào nên nói với Oscar những điều này nữa. Nghe lời của Ninh Vinh Vinh, cả người Oscar rung lên, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Câu nói sau cùng của Ninh Vinh Vinh, đã kích đối với hắn còn nghiêm trọng hơn cả câu trước. Tớ hiểu rồi, thì ra vẫn luôn là tớ tự mình đa tình. Xin lỗi vì đã luôn làm phiền cậu, tớ đi ngay đây. Oscar cười thảm một cách tự dẻo, luyến tiếc nhìn Ninh Vinh Vinh một cái rồi chậm rãi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng cô độc của Oscar, thức tỉnh đột nhiên lại cảm thấy mình hình như làm hơi quá. Nhưng mà, kệ đi. Ninh Vinh Vinh. Không phải là người ngươi nên nhúng chàm. Bởi vì bây giờ nàng đã bị ta để mắt đến rồi. Đúng vậy, thức tỉnh sở dĩ muốn chia rẽ Ninh Vinh Vinh và Oscar, cũng là vì chính hắn muốn chiếm được Ninh Vinh Vinh. Thức tỉnh cũng là đột nhiên mới phát hiện ra, chiếm được Ninh Vinh Vinh, sự giúp đỡ cho hắn thật sự rất lớn. Hắn bây giờ tuy đã gia nhập Võ Hồn Điện, nhưng vẫn chưa có thế lực của riêng mình. Hắn muốn nắm quyền Võ Hồn Điện, thì trong Võ Hồn Điện nhất định phải có người của hắn. Nếu có thể chiếm được Ninh Vinh Vinh, lại lôi kéo được Thất Bảo Lưu Ly Tông vào Võ Hồn Điện, vậy Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng xem như là thế lực của hắn. Cũng chính vì điều này, thức tỉnh mới đột nhiên quyết định muốn có được Ninh Vinh Vinh, nàng lớn lên không ít là một phương diện, nhưng nhiều hơn vẫn là Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nàng đại diện. Thức tỉnh cũng biết, vì muốn có được Thất Bảo Lưu Ly Tông mà đi tán tỉnh Ninh Vinh Vinh, có chút ti tiện, hoặc có lẽ là quá ti tiện. Nhưng mà, Ninh Vinh Vinh tuyệt đối đáng để hắn tranh thủ, vậy cũng không nên quan tâm nhiều như vậy. Dù sao sau này mình cũng muốn nắm quyền Võ Hồn Điện. Thống nhất đại lục làm hoàng đế, người làm việc lớn không nên câu nệ tiểu tiết, sau này đối tốt với Ninh Vinh Vinh một chút là được. Hơn nữa, đây cũng là vì tốt cho Ninh Vinh Vinh. Bởi vì nếu kế hoạch lôi kéo của thức tỉnh không thành công, vậy Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là tồn tại mà Võ Hồn Điện muốn tiêu diệt, cũng là tồn tại mà thức tỉnh muốn tiêu diệt. Thông qua thủ đoạn chiếm được nàng, dù sao cũng tốt hơn là cuối cùng giết chết nàng. Nếu thật sự lôi kéo không được, đến lúc cần thiết, thức tỉnh tuyệt đối sẽ không nương tay. Nghĩ như vậy, thức tỉnh rất nhanh liền bình thản trở lại, không có gì là ti tiện hay không ti tiện cả. Nhìn bóng lưng cô đơn rời đi của Oscar, Ninh Vinh Vinh ít nhiều vẫn có chút buồn, dù sao cũng là đồng đội của mình như vậy cũng xem như đã làm tổn thương đối phương. Cậu đã không thích Oscar, vậy nói rõ ràng cũng là nên làm, không cần cảm thấy tội lỗi đâu. Chu Trúc Thanh lúc này tiến lên nắm lấy tay Ninh Vinh Vinh, an ủi nàng một tiếng. tớ biết. Thực ra tớ cũng thở phào nhẹ nhõm, trước đây vẫn luôn không dám nói với Oscar. Ninh Vinh Vinh gật đầu, cũng rất nhanh buông bỏ. Đúng rồi, Trúc Thanh các cậu đến tìm tớ, hẳn là còn có chuyện khác chứ. Là lão sư có việc muốn tìm cậu. Chu Trúc Thanh gật đầu, nói rõ lần này là thức tỉnh có việc muốn tìm Ninh Vinh Vinh. Còn là chuyện gì, nàng cũng không rõ. Lão sư nào? Ninh Vinh Vinh nghe vậy có chút mờ mịt, nhìn qua thức tỉnh và sau lưng Chu Trúc Thanh, không thấy có lão sư nào đi cùng cả. Chu Trúc Thanh nghe vậy mới phát hiện mình nói quen miệng, quên che giấu thân phận hiện tại là đệ tử của thức tỉnh. Thực ra nàng không muốn cho Ninh Vinh Vinh biết lắm, luôn cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng đã nói ra rồi, Chu Trúc Thanh cũng không giấu nữa, là thức tỉnh, hắn bây giờ là lão sư của tớ, tớ bây giờ đang theo hắn học tập. Cái gì? Thức tỉnh bây giờ là lão sư của cậu. Ninh Vinh Vinh nghe vậy đôi mắt đẹp lập tức trợn tròn, đây là điều nàng không thể nào ngờ tới. Nhất thời, một đôi mắt đẹp cứ quét qua quét lại giữa thức tỉnh và Chu Trúc Thanh, sao lại không tin được thế này? Nếu nói thức tỉnh và Chu Trúc Thanh đến với nhau, nàng còn tin, bởi vì thức tỉnh theo đuổi Chu Trúc Thanh đến học viện xét, ai mà không biết chứ? Bây giờ các cậu lại nói là quan hệ thầy trò. Chơi trò nhập vai à ừm. Chu Trúc Thanh chỉ khẽ ừ, không giải thích nhiều, liên quan đến hệ thống nổ vòng của thức tỉnh, trước khi hắn mở miệng, nàng sẽ không nói nhiều. Thôi được rồi, các cậu thích là được. Ninh Vinh Vinh cười ha ha, cũng không để ý chuyện của thức tỉnh và Chu Trúc Thanh, dù sao trong mắt nàng thì không thể nào là quan hệ sư đồ đơn thuần được. Vậy là cậu tìm tớ. Thức tỉnh. Tiếp đó Ninh Vinh Vinh mới nhìn về phía thức tỉnh, có chút bất ngờ mở miệng. Là tớ có việc tìm cậu, ở đây không phải chỗ nói chuyện, có thể tìm một nơi thích hợp được không? Thức tỉnh gật đầu. Các cậu đi theo tớ. Ninh Vinh Vinh cười cười, nàng rất tò mò, thức tỉnh rốt cuộc có chuyện gì tìm nàng. Ngươi muốn trao đổi bí pháp phân tâm đa dụng của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Không được, coi như nể mặt Trúc Thanh, ta cũng không thể dạy nó cho ngươi, đây là bí mật bất truyền của tông môn chúng ta. Sau khi đưa thức tỉnh và Chu Trúc Thanh đến một nơi yên tĩnh, nghe xong yêu cầu của thức tỉnh, Ninh Vinh Vinh rất thẳng thắn từ chối. Ta dùng gốc tiên thảo này để trao đổi với ngươi, gốc tiên thảo này rất có thể sẽ giúp võ hồn của ngươi tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Đối với việc Ninh Vinh Vinh sẽ từ chối, thức tỉnh đã sớm dự liệu, cho nên hắn vô cùng bình tĩnh lấy ra gốc tiên thảo đã chuẩn bị sẵn, đó là Kỷ La Úc Kim Hương. Cái gì? Tiên thảo? Đây thật sự là tiên thảo sao? Nhìn thấy thức tỉnh lấy ra tiên thảo, đôi mắt đẹp của Ninh Vinh Vinh lập tức sáng lên, vừa kinh ngạc vừa tò mò nhìn Kỷ La Úc Kim Hương trong tay hắn. Đúng, chính là tiên thảo, dùng để trao đổi bí pháp phân tâm đa dụng của tông môn các ngươi, nói ra vẫn là ta thiệt thòi. Chỉ một gốc tiên thảo bình thường, giá trị cũng có thể đổi lấy bí pháp của tông môn các ngươi, một gốc có thể giúp võ hồn của ngươi tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi mà nói, giá trị chắc chắn không thể đo lường được. Thức tỉnh nghiêm túc gật đầu, Kỷ La Úc Kim Hương, đối với Ninh Vinh Vinh mà nói giá trị không thể đo lường. Nhưng bí pháp phân tâm đa dụng, đối với thức tỉnh mà nói cũng có giá trị không thể đo lường. Đây là một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi. Ta Ninh Vinh Vinh há hốc mồm, lần này nàng không thể một lời từ chối ngay được nữa. Nếu những gì thức tỉnh nói là thật, vậy thì cuộc trao đổi này, đúng là Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ được lợi lớn. Hơn nữa việc để Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, đây chính là điều mà Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ tha thiết mong mỏi. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, cũng không thể từ bỏ. Hơn nữa dù không thành công, giá trị của một gốc tiên thảo cũng tuyệt đối vượt qua bí pháp phân tâm đa dụng của tông môn họ. Ninh Vinh Vinh không biết rằng, có một số tiên thảo không thể ăn bừa, không những không thể tiến hóa võ hồn, mà còn có thể chết người. Được, ta đổi với ngươi. Nghĩ đến đây, Ninh Vinh Vinh trực tiếp đồng ý trao đổi với thức tỉnh. Nàng còn quên chưa nói trước với Trữ Phong Trí một tiếng. Ta biết ngay là ngươi sẽ đồng ý mà, như vậy đi, ngươi cứ ăn tiên thảo trước xem hiệu quả thế nào. Chắc chắn sẽ khiến ngươi cảm thấy cuộc trao đổi này không lỗ đâu. Nếu không hài lòng, bí pháp ta cũng không cần, cứ coi như ta tặng tiên thảo cho ngươi đi. Thức tỉnh nghe vậy lập tức cười, rồi đưa Kỷ La Úc Kim Hương cho Ninh Vinh Vinh. Hắn cũng không nói chắc chắn sẽ giúp nàng tiến hóa võ hồn, chỉ nói là có khả năng thôi. Có nguyên tắc tham chiếu, thức tỉnh biết chắc chắn sẽ được, cho nên dứt khoát để Ninh Vinh Vinh hấp thu tiên thảo trước. Tốt, đây là ngươi nói đó nha. Ninh Vinh Vinh nghe xong còn có chuyện tốt như vậy. Lập tức nhận lấy tiên thảo. Nhưng Ninh Vinh Vinh cũng chỉ nói vậy thôi, thân là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, khí độ cần có vẫn phải có, đã nói là trao đổi, vậy thì dù hiệu quả không được hài lòng lắm, nàng vẫn sẽ dạy bí pháp phân tâm đa dụng cho thức tỉnh. Đương nhiên, tiên thảo cho ngươi. Thức tỉnh quả quyết nói, rồi ném tiên thảo cho Ninh Vinh Vinh. Yên tâm, lát nữa ta nhất định cũng sẽ dạy bí pháp cho ngươi. Ninh Vinh Vinh cười hi hi, nhận lấy tiên thảo rồi khoanh chân ngồi xuống bắt đầu dùng. Nàng cũng không sợ thức tỉnh đang hại mình, đây là thất bảo lưu ly tông, hơn nữa Chu Trúc Thanh lại là bạn thân của nàng, thức tỉnh vì bảo vệ Chu Trúc Thanh mà ngay cả Tinh La đế quốc cũng dám đắc tội, hai người như vậy nàng vẫn tin được. Rất nhanh, Ninh Vinh Vinh liền tiến vào trạng thái nhập định, không ngừng hấp thu tiêu hóa dược lực của Kỷ La Úc Kim Hương. Lão sư, sao ngươi lại có nhiều tiên thảo như vậy? Nhìn Ninh Vinh Vinh nhập định, Chu Trúc Thanh dù bình thường ít nói, lúc này cũng không nhịn được tò mò hỏi thức tỉnh. Nàng không ngờ, thức tỉnh lại dùng tiên thảo để trao đổi với Ninh Vinh Vinh. Đây là tiên thảo đó, thức tỉnh vậy mà có thể tùy tiện lấy ra. Cộng thêm Diệp Linh Linh, và cả nàng, thức tỉnh tổng cộng đã lấy ra 3 gốc tiên thảo rồi. Còn có chính thức tỉnh nữa, chắc chắn cũng đã ăn tiên thảo. Người khác cả đời có khi cũng không tìm được một gốc tiên thảo, thức tỉnh thì hay rồi, còn dư giả để đem tặng người. Đây là bí mật, không thể nói cho ngươi biết đâu, con mèo nhỏ. Thức tỉnh cười hắc hắc, không định nói cho Chu Trúc Thanh biết. Kể từ khi nghe Cúc Đấu La gọi Chu Trúc Thanh là con mèo nhỏ, thức tỉnh cũng đã sớm gọi theo. Hừ, không nói thì thôi. Chu Trúc Thanh nghe vậy hừ một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Thức tỉnh không nói, nàng chắc chắn sẽ không truy hỏi đến cùng. Quay đầu lại tiếp tục nhìn Ninh Vinh Vinh hấp thu tiên thảo. Hơn một giờ sau, Ninh Vinh Vinh mới từ trong trạng thái ngồi thiền đứng dậy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Lợi hại thật, hồn lực của ta đã tăng lên cấp 40 rồi. Ninh Vinh Vinh chưa phát hiện ra điều gì khác, trước tiên đã phát hiện cấp bậc của mình tăng lên mấy cấp. Xem thử võ hồn của ngươi có biến hóa gì không đi. Thức tỉnh mỉm cười nhắc nhở Ninh Vinh Vinh. Đúng rồi, võ hồn của ta. Ninh Vinh Vinh nghe xong, cũng nhớ ra điều quan trọng hơn chính là võ hồn của mình, vội vàng triệu hồi ra. Ánh sáng lam sắc nở rộ, thất bảo lưu ly tháp liền từ lòng bàn tay Ninh Vinh Vinh hiện ra. Không, bây giờ không nên gọi là thất bảo lưu ly tháp nữa, mà phải gọi là cửu bảo lưu ly tháp mới đúng. Bởi vì võ hồn của Ninh Vinh Vinh lúc này, đã từ thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. 1, 2, 3, 9. Ninh Vinh Vinh còn có chút không tự tin mà đếm từng tầng một, đếm đến tầng thứ 9, nàng mới thật sự xác định, cửu bảo lưu ly tháp mà thất bảo lưu ly tông họ tha thiết mong mỏi, luôn hy vọng có thể xuất hiện, vậy mà thật sự đã xuất hiện trong tay nàng. Giờ khắc này, Ninh Vinh Vinh cũng không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Đơn giản là vui đến phát điên rồi. Nàng rất rõ, thất bảo lưu ly tông đã mong chờ khoảnh khắc này bao lâu, cũng đã thử đủ mọi cách, nhưng không một ai trong tông môn có thể khiến thất bảo lưu ly tháp tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Đừng nói cửu bảo lưu ly tháp, ngay cả bát bảo lưu ly tháp cũng chưa từng thấy qua. Đinh. Trong ý thức của thức tỉnh, đột nhiên vang lên một tiếng đinh. Là võ hồn của thức tỉnh đột nhiên rung động. Tiếp đó, thức tỉnh cảm nhận được một cảm giác khó hiểu, Ninh Vinh Vinh đang vô cùng kích động trước mắt, cứ như thể đã bị hắn thu phục vậy, mình có thể tùy ý để Ninh Vinh Vinh làm một việc cho mình. Đương nhiên, việc để Ninh Vinh Vinh làm, không thể quá phận, phải nằm trong phạm vi nàng có thể chấp nhận. Thu phục sao? Thức tỉnh trong lòng hơi chấn động, hắn vẫn luôn không quá quan tâm đến võ hồn của mình, bây giờ mới cảm nhận được, đặc tính thu phục sau khi tiến hóa của võ hồn, có lẽ không đơn giản như vậy. Nhìn Ninh Vinh Vinh đang kích động hưng phấn, thức tỉnh trong lòng khẽ động, thông qua đặc tính thu phục truyền đi một ý niệm cho nàng. Đây chính là cách ứng dụng đặc tính thu phục của võ hồn hắn, không cần nói rõ với đối phương, trực tiếp truyền một ý niệm qua, đối phương sẽ lầm tưởng đó là ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên, đây là cách dùng mà thức tỉnh mới phát hiện, có còn cách dùng khác hay không, tạm thời chưa rõ. Thức tỉnh, cảm ơn ngươi. Mà Ninh Vinh Vinh sau khi tiếp nhận ý niệm của thức tỉnh, ngẩng đầu tràn đầy cảm kích nhìn hắn một cái, rồi trực tiếp kích động nhào về phía hắn. Vinh Vinh bên cạnh Chu Trúc Thanh, nhìn thấy Ninh Vinh Vinh nhào về phía thức tỉnh muốn hôn hắn, lập tức trợn to hai mắt. Dù có kích động vui mừng đến đâu, cũng không nên trực tiếp dâng nụ hôn chứ. Chu Trúc Thanh theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng hành động của Ninh Vinh Vinh quá đột ngột, nàng dù muốn ngăn cũng không kịp. Lão sư chắc là có thể tránh được chứ. Chu Trúc Thanh chỉ có thể nghĩ như vậy, nhưng ngay lập tức nàng liền biết mình đã nghĩ nhiều rồi, với cái tính xấu xa của thức tỉnh, hắn mà né tránh mới là lạ. Sự thật cũng đúng như vậy, hành động dâng nụ hôn của Ninh Vinh Vinh cũng là do thức tỉnh truyền ý niệm cho nàng. Trong nguyên tắc, thức tỉnh nhớ rằng Ninh Vinh Vinh sau khi biết mình nhờ ăn tiên thảo mà tiến hóa võ hồn, đã không nhịn được kích động mà trao nụ hôn đầu cho Đường Tam. Cho nên thức tỉnh thông qua đặc tính thu phục để Ninh Vinh Vinh làm, cũng là chuyện này, hắn tin rằng với trạng thái của Ninh Vinh Vinh bây giờ, chắc chắn sẽ không có nửa điểm phản kháng, thậm chí không cần hắn truyền ý niệm qua, Ninh Vinh Vinh cũng sẽ làm như vậy. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh nhào về phía mình, trực tiếp nhắm vào má hắn mà hôn tới, thức tỉnh không những không né tránh, còn giả bộ bị giật mình quay đầu đi, vừa khéo môi kề môi. Vốn chỉ muốn hôn má thức tỉnh một cái, Ninh Vinh Vinh cảm thấy xúc cảm ở khóe môi không đúng, lập tức ngẩn người. Ai cũng biết, thức tỉnh không phải là người bị động, nếu đã bị động, thì hắn nhất định sẽ biến bị động thành chủ động. Cho nên, cảnh tượng từng xảy ra với Hỏa Vũ lại một lần nữa xuất hiện. Ưng thức tỉnh, ngươi thế mà chỉ là so với Hỏa Vũ, Ninh Vinh Vinh tỉnh táo lại nhanh hơn, chưa đầy vài giây, nàng đã phản ứng lại, rồi xấu hổ để thức tỉnh ra, đồng thời vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn hắn, ngón tay ngọc run run chỉ vào mặt hắn. Phanh phanh phanh. Đồng thời trái tim Ninh Vinh Vinh cũng vì hành động vừa rồi của thức tỉnh mà đập loạn xạ. Ách, không phải ngươi hôn ta sao? Ta còn tưởng Vinh Vinh ngươi muốn thực hiện lời hứa trước đây của mình chứ. Thức tỉnh nhìn Ninh Vinh Vinh đang tức giận, trực tiếp giả ngơ, tiện thể nhắc lại lời Ninh Vinh Vinh đã nói trước đó. Ninh Vinh Vinh đã từng nói, nếu ai có thể giúp nàng tìm được tiên thảo để tiến hóa thất bảo lưu ly tháp, nàng sẽ gả cho người đó. Ta nghe lời của thức tỉnh, Ninh Vinh Vinh cũng nhớ lại lời mình đã nói, khuôn mặt xinh đẹp càng lúc càng đỏ bừng. Bây giờ Ninh Vinh Vinh, cũng giống như Hỏa Vũ trước đây, muốn mắng thức tỉnh, nhưng lại là chính mình chủ động hôn lên trước. Nói thế nào cũng không đúng. Ngươi nghĩ đẹp quá, ta vừa rồi chỉ là cảm kích ngươi thôi, ngươi đừng có nghĩ nhiều. Cốc tiên thảo này, là ta trao đổi với ngươi. Một lúc lâu sau Ninh Vinh Vinh mới hơi bình tĩnh lại, đôi mắt đẹp nửa là ngượng ngùng nửa là tức giận trừng mắt nói với thức tỉnh. Nếu thức tỉnh không có bạn gái, nàng nguyện ý thực hiện lời hứa, nhưng vấn đề là hắn đã có bạn gái rồi. Hơn nữa bây giờ còn cùng với bạn thân Chu Trúc Thanh của nàng không rõ ràng, nàng mới không muốn thực hiện lời hứa đâu. Tên xấu xa thức tỉnh này, quả nhiên là một tên đại sắc lang. Thôi được rồi, xem ra là ta nghĩ nhiều, vậy nói trước là dạy cho ta phân tâm đa dụng đi, cái này ngươi không thể quyệt được đâu nhé. Thức tỉnh biết rõ, trêu chọc Ninh Vinh Vinh cũng phải có chừng mực, tạm thời để lại ấn tượng đủ sâu là được, trước tiên cứ lấy được bí pháp phân tâm đa dụng đã rồi nói. Nếu không để Ninh Vinh Vinh quá xấu hổ hoặc lúng túng mà bỏ chạy, vậy cũng không hay. Lúc đó đi đòi bí pháp ai biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Ngươi yên tâm, ta không vô sỉ như ngươi đâu. Ninh Vinh Vinh nhíu mũi hừ nhẹ, khẽ mắng thức tỉnh. Nàng không dám lớn tiếng, vì lý yếu khí hư, vừa rồi đúng là nàng chủ động. Nhưng mà lão nương đây chỉ muốn hôn má ngươi một cái để cảm ơn thôi, không có muốn hôn kiểu đó đâu. Ninh Vinh Vinh trong lòng có chút phát điên, cũng không biết mình vừa rồi sao lại kích động quá mức như vậy. Cảnh tượng như vậy, còn bị Chu Trúc Thanh nhìn thấy. Thật là xấu hổ chết đi được. Nhưng nghĩ đến võ hồn của mình đã tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp, trong lòng Ninh Vinh Vinh vẫn là hưng phấn và vui mừng nhiều hơn, cũng không còn bận tâm những chuyện này nữa. Coi như là bị chó gặm một cái đi. Một bên Chu Trúc Thanh, đối với lời của Ninh Vinh Vinh tỏ vẻ tán thành. Tên khốn thức tỉnh này quả thật có chút vô sỉ. Không chỉ đối với ngươi, mà trước đây đối với Tiểu Vũ cũng vậy, rõ ràng biết vị trí khách sạn của chúng ta, lại chọn tự mình giải độc cho Tiểu Vũ. Nhưng mà rõ ràng vô sĩ háo sắc như vậy, vì sao hắn lại không động đến mình chứ? Ninh Vinh Vinh vừa thẹn vừa giận, trong lòng Chu Trúc Thanh cũng có chút tức giận. Nàng không muốn thật sự cứ làm đệ tử của thức tỉnh mãi. Võ hồn của Ninh Vinh Vinh tiến hóa, niềm vui vẫn chiếm phần nhiều. Đối với hành động vừa rồi của thức tỉnh, nàng cũng không thật sự tức giận, chỉ là xấu hổ là chính. Tiếp theo, Ninh Vinh Vinh liền nghiêm túc đem bí pháp rèn luyện kỹ xảo phân tâm đa dụng của tông môn nói cho thức tỉnh. Thức tỉnh sau khi nghe xong, cũng không thể không tán thưởng một tiếng, phương pháp này quả thật tinh diệu, đồng thời cũng cần tốn thời gian để luyện tập, cần phải thành thạo. Trong nguyên tắc, Đường Tam có thể nhanh chóng nắm giữ diệu dụng của phân tâm đa dụng, phần lớn là nhờ vào võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn, Lam Ngân Thảo đã cho hắn một năng lực tương tự như cảm giác. Bí pháp phân tâm đa dụng của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, phối hợp với năng lực cảm giác sẽ như hổ thêm cánh, có thể nắm giữ tương đối nhanh. Cảm giác sóng điện từ cảm ứng từ. Vạn vật đều có từ trường. Ta vậy mà lại quên phát triển cảm ứng từ. Năng lực cảm giác, thức tỉnh lập tức nghĩ đến cảm ứng từ, trước đó hắn đã từng nghĩ đến việc phát triển cảm ứng từ, chỉ là lúc đó còn chưa thật sự nắm giữ từ lực, nên không phát triển. Bây giờ, từ lực đã được hắn nắm giữ, hoàn toàn có thể phát triển cảm ứng từ. Vạn vật đều có từ trường, cơ thể người cũng có, cảm ứng từ nhất định phải được phát triển, thức tỉnh cũng chỉ là nhất thời quên mất. Bây giờ nhớ lại, thức tỉnh lập tức đưa nó vào danh sách ưu tiên. Nghĩ là làm. Sau khi rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, thức tỉnh trực tiếp tìm một khách sạn ở lại, rồi bắt đầu nghiên cứu phát triển cảm ứng từ của mình. Vinh Vinh, Oscar hắn rời đi rồi, con có biết tại sao không? Sau khi nhóm thức tỉnh rời đi, Ninh Vinh Vinh cũng tìm đến Trữ Phong Trí, vốn định nói cho ông biết chuyện võ hồn của mình tiến hóa, lại bị ông hỏi trước. Oscar con đã nói cho hắn biết quy định về hôn nhân của tông môn rồi. Nhắc đến Oscar, Ninh Vinh Vinh ít nhiều vẫn có chút áy náy. Nhưng không thích chính là không thích. Nàng đường đường là tông chủ tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông, sao có thể thích một kẻ si tình đến mù quáng như vậy chứ? Như thức tỉnh thì còn được phì, sao lại nghĩ đến tên xấu xa đó? Thì ra là vậy, cũng tốt, chỉ là đáng tiếc cho một nhân tài như Oscar. Nghe lời của Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí liền hiểu ngay. Ông đương nhiên cũng nhìn ra được Oscar là vì thích Ninh Vinh Vinh, mới gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đi thì tốt, tiểu công chúa Vinh Vinh của chúng ta, nhất định phải tìm một người mình thích. Đúng vậy, huống chi Oscar là hồn sư hệ thực vật, cũng không bảo vệ được Vinh Vinh, ta không thể nào đồng ý cho hắn ở bên cạnh Vinh Vinh được. Sau khi Trữ Phong Trí nói xong, Cốt Đấu La và Kiếm Đấu La bên cạnh cũng lần lượt lên tiếng. Đúng rồi, Vinh Vinh, thức tỉnh tìm con có chuyện gì vậy? Trữ Phong Trí nghe vậy cười lắc đầu, cũng không phản bác họ, ông cũng nghĩ như vậy, rồi lại mở miệng hỏi Ninh Vinh Vinh. Hắn đến vì bí pháp phân tâm đa dụng của tông môn chúng ta. Ninh Vinh Vinh nghe vậy gật đầu, chuyện này, nàng chắc chắn sẽ không giấu giếm cha mình. Quả nhiên là vô sự bất đăng tam bảo điện, Vinh Vinh con sẽ không ngốc nghếch đem bí pháp dạy cho hắn rồi chứ. Trữ Phong Trí nghe vậy, lập tức lo lắng nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Nếu là trước đây, Ninh Vinh Vinh dạy cho thức tỉnh, nể tình hắn là một nhân tài, ông cũng không ngại tặng một phần nhân tình, nhưng bây giờ thức tỉnh đã là người của Võ Hồn Điện, lại còn là đệ tử của Bỉ Bỉ Đông, vậy thì không được. Cha nói gì vậy? Con đâu có ngốc. Ninh Vinh Vinh nghe vậy lập tức hờn dỗi nhìn Trữ Phong Trí. Ha ha, không cho là tốt rồi. Trữ Phong Trí ngượng ngùng cười, thở phào nhẹ nhõm. Không phải đâu, con cho rồi, con đã đem bí pháp phân tâm đa dụng dạy cho thức tỉnh rồi. Nhìn thấy cha mình thở phào, Ninh Vinh Vinh tinh nghịch cười thầm, rồi thản nhiên nói. Cái gì? Trữ Phong Trí nghe vậy lập tức đứng bật dậy, thiếu chút nữa thì bị câu trả lời trước sau bất nhất của con gái làm cho sái cả lưng. Con ai Vinh Vinh, con sẽ không quên thức tỉnh bây giờ đã gia nhập Võ Hồn Điện rồi chứ. Trữ Phong Trí có lòng muốn nói Ninh Vinh Vinh vài câu, nhưng lại không nỡ, đành phải nói một câu không nặng không nhẹ. Không có đâu, con cũng không phải cho không thức tỉnh, con là trao đổi với hắn. Ninh Vinh Vinh nhìn phản ứng của Trữ Phong Trí, trong lòng thầm đắc ý, rồi mới cười nói. Trong giọng nói, cũng là thật sự vui mừng và hưng phấn, đến bây giờ, nàng vẫn có chút không thể tin được mình vậy mà thật sự đã khiến võ hồn tiến hóa. Chỉ là cuối cùng vì cảm kích thức tỉnh mà mất đi nụ hôn đầu, còn bị gặm lại một cái, có chút phiền lòng. Cách cảm kích như vậy, không phải là bổn tiểu thư mong muốn đâu. Trao đổi cái gì? Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta còn thiếu thứ gì sao? Trữ Phong Trí theo bản năng nói. Tuyệt đối là thứ mà Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không có, mà còn là thứ mà tông môn chúng ta tha thiết mong mỏi. Cha, Kiếm Gia Gia, Cúc Gia Gia, các người nhìn xem đây là cái gì? Ninh Vinh Vinh đắc ý gật đầu, sau đó cũng không nhịn được lòng khoe khoang, trực tiếp triệu hồi ra Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Ông! Nghe lời của Ninh Vinh Vinh, cộng thêm việc nàng triệu hồi Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, Trữ Phong Trí dường như đã ý thức được điều gì, vội vàng nhìn về phía Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trong tay con gái. Nhìn một cái, liền phát hiện ra sự khác biệt, Lưu Ly Tháp trong tay Ninh Vinh Vinh, tuyệt đối không chỉ có 7 tầng. Ta xem nào, dù là Trữ Phong Trí, lúc này biểu hiện cũng giống như Ninh Vinh Vinh trước đây, tiến lên tự mình đếm từng tầng của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. 1, 2, 3, 9 tầng. Vậy mà thật sự là 9 tầng, Vinh Vinh con làm thế nào vậy? Con đã trao đổi cái gì với thức tỉnh? Sau khi đếm rõ ràng, Trữ Phong Trí lập tức mặt mày kích động, đơn giản là hưng phấn đến mức khó kiểm soát được biểu cảm. Thật sự là 9 tầng. Vinh Vinh lợi hại quá. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La nhìn thấy Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh, cũng là mặt mày kinh ngạc và vui mừng, đều cảm thấy vui mừng cho nàng. Lúc đầu con cũng từ chối thức tỉnh, sau đó hắn liền lấy ra một cốc tiên thảo để trao đổi với con. Còn nói có khả năng chính là thứ cần thiết để Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa, bất kể có phải hay không, nhìn thấy tiên thảo là con đã quyết định trao đổi với hắn rồi. Sau đó cứ như vậy thôi, con hấp thu tiên thảo xong, võ hồn liền tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, hơn nữa cấp bậc hồn lực cũng tăng lên mấy cấp, bây giờ đã đột phá đến cấp 40 rồi. Thế nào? Con không ngốc chứ? Cuộc trao đổi này con không hề thiệt thòi. Ninh Vinh Vinh cười đắc ý, rồi đắc ý kể lại sự việc. Đương nhiên, chuyện cuối cùng nàng dâng nụ hôn thì chắc chắn sẽ không nói ra, quá xấu hổ. Nghĩ đến đây, Ninh Vinh Vinh liền không nhịn được nhớ lại cảm giác lúc đó, tim không khỏi lại bắt đầu đập nhanh hơn, khuôn mặt xinh đẹp cũng ửng hồng lên. Cũng may, Trữ Phong Trí và mọi người chỉ cho rằng Ninh Vinh Vinh là quá hưng phấn và vui mừng, cũng không nghĩ nhiều. Nếu không sau này chắc chắn sẽ không để Ninh Vinh Vinh tiếp xúc với thức tỉnh nữa. Hết chương 171. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.